1685-1607 càng quá độ hơn hiện bảo vật cộng minh cái gì cho Phí Luân cảm giác đầu tiên chính là cùng tổ thần có liên quan. Xác định là Bắc Cực sao? Đại khái chuyện khi nào? Phí Luân hỏi tới một câu. Lữ Vánh Nhân nghĩ nghĩ, đem biết đến tình huống toàn bộ mà nói cho hắn. Ta đi Bắc Cực xem. Dứt lời, Phí Luân đã biến mất ở trong phòng khách, huyên náo chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, người khác tựu ra hiện tại Bắc Cực, thần niệm khuyết tán mà ra, bất quá lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Bốn phía tình trạng còn chưa kịp phản xạ tiến Phí Luân trong đầu, thần trí của hắn liền phát hiện toàn bộ trong không gian càng thêm kỳ diệu đồ vật, đó là vô số tuyệt vời lấm ta lấm tấm, vốn lấy Phí Luân kiến thức, thế mà gọi không ra những cái kia tinh điểm tên, bất quá hắn lại biết bọn chúng là làm gì, nhưng Bắc Cực vĩnh dạ trung viễn chỗ ảm đạm quang huy lại đều dựa vào nó tới truyền bá. Chẳng lẽ đây chính là nhà khoa học vẫn muốn phát hiện tia sáng truyền bá môi giới? Phí Luân nhất giật mình thần công phu trong đầu vòng vo vô số ý niệm. Phải biết, trong vũ trụ tinh thể cùng tinh thể ở giữa là không có có giống không khí truyền bá môi giới, như vậy nói quang năng từ thái dương soi sáng địa cầu, rõ ràng không phải lấy không khí làm môi giới tới truyền bá, chỉ có thể là dựa vào cái khác vật chất, đáng tiếc một đoàn nhà khoa học tìm mười mấy năm cũng không phát hiện loại này vô căn cứ phỏng đoán vật chất, chưa từng nghĩ bây giờ bị Phí Luân phát hiện. Quang mai sao? Phí Luân mới lạ cười cười, đang định trước tiên lượt lịch bên ngoài Bắc Cực xem có thể hay không tìm được tổ thần, xử lý sạch nó, lại trở về đầu tới nghiên cứu quang mai, chỉ là không nghĩ tới phút cuối cùng hắn chợt sinh ra một cái ý nghĩ, quang loại đồ chơi này, thấy được sợ không được. Cùng thần thức không nhìn thấy sợ không được nhất định có trung điểm, không biết quang mai có thể hay không dùng để truyền bá thần thức. Nghĩ đến này, Phí Luân cũng không quan tâm cái này sớm mấy giây muộn mấy giây thời điểm, lập tức đem thần thức đưa vào quang mai tiến hành khuyết tán truyền bá. Lập tức 6. Đầu của hắn suýt chút nữa bị đại lượng vọt tới tin tức nhét bạo. Không sai, quang mai đích xác có thể phụ tải lấy thần thức tiến hành truyền bá, hơn nữa tốc độ cơ hồ liền cùng tốc độ ánh sáng ngang nhau, này đối Phí Luân mà nói thật sự là một cái phát hiện trọng đại, dù sao quang mai tác dụng không chỉ là truyền bá quang, càng quan trọng chính là nó có thể làm quang năng không đến mức suy giảm quá nhanh, đồng dạng Phí Luân thần thức tại quang mai trong suy giảm cũng cực kỳ chậm chạp. Nói cách khác, nếu như lợi dụng quang mai, thần trí của hắn muốn lượt lịch toàn cầu cũng bất quá chính là mấy giây thời gian chuyện nhi, nhưng vấn đề là, Phí Luân đại não cho dù là độ khai phá cực cao cũng tạm thời không có cách nào thích ứng và xử lý phản hồi về tới đại lượng tin tức, cái này rất giống một cái phát dục kiện toàn tráng niên dã nhân, cho dù hắn não vực độ khai phá so bình thường thành thị người cao hơn nữa, nhưng nếu như chợt nhìn đến TV, tuyệt đối sẽ bị sợ kêu to một tiếng. Thời gian ngắn không có cách nào tiếp nhận, bất quá thời gian một dài, dần dần thích ứng sau đó, liền sẽ không có phản ứng quá khích. Sao? Phí Luân mắng một câu, biết dưới mắt xử lý tổ thần quan trọng, không thể làm gì khác hơn là mắt nhìn Bảo Sơn tạm không thử nghiệm quang mai công dụng, bằng sơ phương thức lượt lịch lùng tìm lên Bắc Cực tới. Kết quả vài phút sau đó, hắn chỉ phát hiện một chút tàn phá nhân loại vật phẩm tùy thân. Một cái thần tuyển giả tìm không có, càng đừng tổ thần, gia hỏa này cũng không biết trốn đi nơi nào. Nhưng Phí Luân vẫn như cũ bén nhạy phát giác được tổ thần tại Bắc Cực ở đây lưu lại vết tích. Hừ, muốn học váy vàng sao? Thì nhìn ngươi có thể không thể tránh được ở. Phí Luân bỏ lại câu ngoan thoại, lại lần nữa niệm tránh tại chỗ biến mất. Thời gian hướng phía trước đẩy nửa giờ, vẫn là Bắc Cực ở đây. Khoảng cách tổ thần gần nhất vẹn đi hai cái thần tuyển giả đã qua cái nhiều giờ, cũng không có mới thần tuyển giả lại đến đây chịu chết. Hơn nữa cái kia bảo vật cảm ứng triệu hoán khí nguồn năng lượng đã rất yếu đi, không ở nó mấy trăm km trong khoảng phạm vi cơ hồ liền không phát hiện được. Vì thế, tham lam vô cùng tổ thần cuối cùng không còn báo hy vọng gì. Coi như vậy đi, bản tọa tốt xấu cũng kế thừa mấy chục loại siêu năng lực, hơn nữa cũng đạt tới tứ giai trung kỳ, miễn cưỡng có sức tự vệ, là thời điểm đi cái kia chỗ tiềm tu dung hợp lá bài tẩy, chỉ cần đem những cái kia át chủ bài dung hợp hoàn tất, vậy thế giới này, kiệt 6. Tổ thần một bên nói thầm vừa lái khải vi hình tổ. Chờ lúc khởi động ở giữa vừa đến, nó liền người mang môn một khối biến mất ở tại chỗ. Không thể không nói, trước sau vẹn vẹn kém gần 20 phút, Phí Luân cùng tổ thần đến cùng vẫn là lỡ mất gì may. Tại Bắc Cực chỗ này không tìm được tổ thần, Phí Luân thất vọng sau khi, kiên định hơn hắn lấy quang mai truyền cảm thần thức quyết tâm, thích ứng quang mai truyền cảm phía trước, hay là trước đến toàn cầu thần tuyển giả liên minh và nước Mỹ thần tuyển giả công biết cái này hai nhà tổng bộ đi một lần a. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở Philadelphia bầu trời. Lấy Phí Luân thực lực hôm nay, hắn cũng lời càng thần tuyển giả liên minh cao tầng cái cọ lý luận, trực tiếp ngay tại nhân gia tổng bộ bầu trời mở ra phạm vi lớn truyền âm, toàn cầu thần tuyển giả liên minh ra hỏa, các ngươi hắn sao đều nghe kỹ cho ta, lão tử là Thiên Vẫn tập đoàn, hạn các ngươi 12 giờ bên trong đem chúng ta tập đoàn những cái kia ngoại vi người phụ trách đều thả, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phải biết lúc này, càng đảo phương diện là 10h sáng qua, Bắc Cực là vĩnh dạ, mà cách New York không xa phỉ lạ đô phỉ ạ, nhưng là ngày hôm trước buổi tối không sai biệt lắm nhanh đến 10 giờ bộ dáng, thần tuyển giả liên minh tổng bộ ở đây vừa vặn có không ít người tại mở party, nghe được Phí Luân truyền âm phía sau, lập tức liền có không thiếu thần tuyển giả chui lên cuối cùng bộ đại lâu sân thượng. Sao? Thiên điệp như thế nào bay ở không trung? Bây giờ trời tối nhìn không quá rõ ràng, không phải là có cái gì giống ý rồng màn phi hành khí à? Người coi hắn là ạ vẫn chờ. Ha ha ha 6. Ai biết được? Bất quá 6. Như hắn thật có thể bay, cái kia lần phiền phức lớn rồi. Mau nhìn, Hắc Kiệt khắc lên rồi. Quả nhiên, có một so thi ngói tính cách còn to con người da đen đứng ở sân thượng rào chắn xuôi theo bên trên, xa nhìn giữa không trung Phí Luân tức miệng mắng to, từ đâu tới cậu vật, có bản lĩnh xuống đánh một trận, đừng tiếp tục phía trên 6. Bá. Trên sân thượng thần tuyển đám người chỉ nghe được rất nhỏ bé một chút tiếng xé gió, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe toàn bộ trên sân thượng oanh một tiếng vang rội, nóc hầm lập tức bắt đầu phá toái sập xuống, thậm chí có thần tuyển giả đang kinh hoàng rơi xuống lúc nhìn thấy kêu Hắc Kiệt khắc cái kia to con thân thể đã bị chia cắt thành hai nửa, hướng về dưới lầu cắm xuống 6. Hoa kháo, bây giờ cái này phong nhận cơ hồ liền lặng yên không một tiếng động, uy lực còn tạc đại, đã như vậy, cũng cho ta dùng ít sức. Phí Luân nhìn xem phía dưới thần tuyển giả liên minh cuối cùng bộ đại lâu sân thượng một bộ thế giới mặt viết cảnh tượng, không khỏi có chút tối sảng khoái, "Ân, nếu là ta mấy đạo phong nhận tế phát, cũng không biết hiệu quả sẽ như thế nào, coi như không sánh được khí công gì sóng, hẳn là cũng không kém đến nơi đâu a." Nghĩ như vậy, Phí Luân vẫn thật là ở giữa không trung khoa tay ra một cái khí công sóng thức mở đầu, thức hải bên trong thoáng qua khí công sóng phát ra sau uy thế hình ảnh, âm thầm lại dự định trên trăm đạo phong nhận tế phát, nhưng vừa ra tay, hắn liền ý thức được không đúng. Chỉ thấy Phí Luân hai tay hiện lên khí công sóng đẩy ra lúc tư thế, tiếp lấy hắn liền cảm thấy trong cơ thể màu xám gen nguyên năng bị quất đưa ra ngoài 1% tà hữu, tiếp đó trong nháy mắt bị hấp động một cách tự nhiên chạy ra năng lượng bổ sung cho vẹn, lập tức nghe được phía dưới thần tuyển giả liên minh cuối cùng bộ đại lâu, rầm rầm rầm sáu. Vô số bụi mù bốc lên, thần tuyển giả liên minh cuối cùng bộ đại lâu lập tức chỉ còn lại hai cái cánh lầu nát còn tại đằng kia nhi lẻ loi đứng vững, ở giữa bỗng nhiên đã biến thành một cái đen ngòm đại lức hố, thậm chí cuối cùng bộ đại lâu sau lưng quảng trường cũng bị một kích này ảnh hưởng đến, không còn nửa cái đường phố. Không ít người từ đủ loại tàn tật trong kiến trúc bên cạnh sợ hãi kêu lấy xung ra, chạy từ phía, có tại rơi chạy qua trình bên trong còn bị rơi xuống tường đổ đập chúng. Không chết thì cũng trọng thương, tóm lại cả một cái thế giới mặt viết hình ảnh. Tiếp đặc biệt, ta lúc nào học được khí công sóng? Chính ta như thế nào không biết. Phí Luân nhất mặt kinh ngạc, bất quá một giây sau hắn vẫn biến mất ở giữa không trung, ngược lại dạng này cũng không tệ lắm, cảnh cáo hiệu quả nhất định là có. Sau 3 phút, nước Mỹ thần tuyển giả công sẽ tổng bộ cũng đồng dạng gặp Phí Luân độc thủ, tử thương một mảng lớn, rất nhanh toàn Mỹ chấn kinh, Hoa phủ tức giận. Nhà trắng, tổng thống văn phòng. Vừa mới nằm ngủ tiểu bố thập còn chưa kịp cùng phu nhân làm chút cái gì liền bị tiếng đập cửa quấy rầy đến rồi. Ai? Ta. Thị vệ trưởng thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cuối cùng thống tiên sinh, có sự kiện khẩn cấp. Cái gì sự kiện khẩn cấp? Tiểu bố thập rất khó chịu mà hỏi ngược một câu, người cũng đã xoay người xuống giường. Chờ mở cửa, thị vệ trưởng cùng hắn thì thầm vài câu, tiểu bố thập lập tức trở nên kinh sợ vô cùng, ngươi nói cái gì? Không sai, cuối cùng thống tiên sinh, tin tức đã xác nhận, bây giờ công hội cùng trụ sở liên minh cao ốc đã đổ sụp rồi 7 thành trở lên, còn dư lại bộ phận cũng đều vô dụng, mấu chốt nhất là hai cái này tổ chức có 1-3 trở lên trưởng lao tam giai cấp nhân vật chết bởi tối nay tập kích, hơn nữa trước đây phía sau không cao hơn 5 phút liên tục tập kích rất có thể là cùng một cao thủ làm. Tiểu bố thập nghe vậy chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng, thật lâu mới tỉnh hồn lại, một bên hướng về văn phòng đi vừa nói, chậm đã, ngươi vừa mới nói đêm nay trước đây phía sau sát bên hai lần tập kích là cùng một người làm. Có thể thần tuyển giả liên minh tổng bộ cùng công hội tổng bộ giống như không ở một tòa thành thị a. Thị vệ trưởng nghe nói như thế cũng là sững sờ, toàn tức nói, thế nhưng là cuối cùng thống tiên sinh, FBI phương diện chuyển tới ảnh chụp rõ ràng chính là một người a. Ảnh chụp vài tấm hình, một chồng, ta không có đếm. Hai người nói chuyện, đã đi tới bên ngoài cửa phòng làm việc, lúc này hành lang bên trên đã chờ lấy mấy cái phụ tá, gặp tiểu bố thập giá lâm, nhao nhao khẽ không người, cũng không có lên tiếng chào hỏi. Đẩy cửa vào, tiểu bố thập phong phong hỏa hỏa đến rồi trước bàn làm việc, cầm lấy vẽ truyền thần tới ảnh chụp nhìn kỹ, đi theo cả kinh kêu lên, đây không có khả năng. Hoàn toàn chính xác, trên tấm ảnh thanh nhất sắc Phí Luân gương mặt, có thể bối cảnh nhưng là hai cái cách nhau ngàn dặm thành thị, trước sau không đến 5 phút liên tục phát động tập kích, cái này tựa hồ thật sự rất khó nói thông a. Sau đó, phụ tá nhóm cũng được chia ảnh chụp, nhìn kỹ một hồi. Có người nói, cuối cùng thống tiên sinh, người này thật quen mắt ta. Phải không? Tiểu bố thập kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác quen mặt, ở đâu gặp qua đâu. A, nghĩ tới, hắn là chống khủng bố anh hùng. Phí. Nghe phụ tá một thuyết này, tiểu bố thập ngẩn ngơ, cũng trong nháy mắt nhớ lại Phí Luân người này, lúc này gầm thét lên, lập tức toàn cầu truy na hắn. Phí, chống khủng bố anh hùng. Hừ, ta xem là phần tử khủng bố A. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyện phiếu. 1686-1608 không có chút nào đối sách lập tức toàn cầu truy nã hắn, à lần. Phí, chống khủng bố anh hùng. Hừ, ta xem là phần tử khủng bố A. Nghe được tiểu bố thập mà nói, cố vấn an ninh Duy Kim Tư lại không đạo, xin chờ một chút, cuối cùng thống tiên sinh. Duy Kim Tư, ngươi còn có chuyện gì sao? Cuối cùng thống tiên sinh, ta không biết ngài có hay không nhìn kỹ những hình này, sẽ liên lạc lại vừa vẽ truyền thần tới thời gian thực hồi báo suy nghĩ một chút, hiện tại cái này à lần. Phí đại biểu thế nhưng là Thiên Vẫn tập đoàn, chúng ta lúc này cho hắn truy nã, nói không chừng sẽ chọc cho giận đối phương sáu. Duy Kim Tư lời nói này lập tức trêu đến không ít người nhíu mày, bút càng là lục mắt nhìn hắn chằm chằm, lý do, giảng giải. Căn cứ vào hiện trường truyền về tin tức, người này lơ lửng trên không, có thể có hai, một trang bị công nghệ cao khiến cho có thể bay trên không trung, hai bản thân hắn biết bay, ta khuynh hướng là loại thứ hai, theo lý thuyết, cái này à lần. Phí rất có thể là thần tuyển giả ở trong truyền thuyết 3 lần tiến giai giả tứ giai 6. Lời này vừa ra, lập tức trêu đến phụ tá nhóm một mảnh xôn xao, nhao nhao châu đầu ghé thai. Bút lông mày nhíu lại, nếu chỉ là công nghệ cao đâu? Mặc dù ta không có quá quan tâm qua, nhưng là biết trước mắt quân đội đang nghiên cứu giống ý rộng màn chiến y phương diện có giác đại đột phá, căn bản không cần đến sợ khả năng thứ nhất ta. Đương nhiên, cuối cùng thống tiên sinh, ngài nói rất đúng, nếu như là loại tình huống thứ nhất, chúng ta là không cần đến sợ. Duy Kim Tư thẳng thắn nói, mấu chốt là, người này làm sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút đồng hồ xuất hiện ở hai nơi hiện trường. Ở đây lại có hai loại khả năng, một đôi bảo thai có lẽ có người thay đổi khuôn mặt, hai hắn bằng vào chúng ta không biết siêu năng phương thức thời gian ngắn lui tới tại hai cái hiện trường, nhìn như loại tình huống thứ hai lại khả năng không lớn, dù sao cự ly xa thời gian ngắn di động. Siêu năng lực như vậy rõ ràng không phải lần thứ hai tiến giai giả có thể làm được sáu. Bút nghe đến đó trong lòng nguyên bản cực kỳ yếu ớt cảm giác không ổn đột nhiên bị vô hạn phóng đại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Biết bay, thời gian ngắn khoảng cách dài di động, hai loại bình thường theo chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự tình thật sự trùng hợp như vậy, tụ tập bên trong tại một sự kiện trên người một người. Duy Kim Tư cuối cùng đem vấn đề hắn muốn hỏi lên ngài kêu gọi anh hùng không ở khu phục vụ đọc đầy đủ. đang ngồi lòng người đầu cùng nhau nhảy một cái. Còn có 6. Tục truyền thật tới thời gian thực báo cáo miêu tả, trên tấm ảnh hố to hẳn không phải là năng lượng gì buộc hoặc đại uy lực bom làm ra, dù sao nếu như là lựu đạn lời nói, hai cái tổng bộ phụ cận trạm gác ngầm thần tuyển giả hẳn là có thể nhìn thấy giống lựu đạn đồ vật mới đúng. Đến nỗi năng lượng thuốc mà nói, thì càng không thể nào, bây giờ phụ cận không có người trông thấy cái gì ánh sáng thoáng qua, lớn như vậy gài bẫy thực chất làm sao tới đây này? Ta có khuynh hướng là ạ lần. Phí lấy không biết tên thủ đoạn làm ra. Tiểu thuyết IT, sơ trưởng Gutter, có lẽ là một loại siêu năng lực nào đó cũng không nhất định. Trong lòng mọi người lại là nhảy một cái hai cái đều trầm mặt xuống, có thể cuối cùng cũng có bình thường cùng Duy Kim Tư không đúng mâm phụ tá nhịn không được phản bác, nói không chừng cũng là một loại vũ khí công kích đâu. Liên cũng biết bay bị rồng man chiến y một dạng, cũng là công nghệ cao, thậm chí thời gian ngắn khoảng cách dài di động thủ đoạn khoa học kỹ thuật cũng không phải không thể làm được. Húng chi còn có thể tìm một đôi song bào thai toàn bộ chỉnh thành ạ lần. Phí bộ dáng, đây càng đơn giản. Lời này nhường lông mày nhíu chặt bút thấy được một chút bác bỏ Duy Kim Tư luận điệu cơ hội, bất quá không đợi hắn mở miệng nói cái gì, một cái thường trú nhà trắng kia sĩ quan tình báo liền lặng yên đẩy cửa vào, đi nhanh đến bút bên cạnh, đưa lên một trang giấy, đồng thời còn câu hạ thân cùng hắn dì thai vài câu, cuối cùng thống tiên sinh, vừa mới truyền tới tin tức, đi qua dáng người xương cốt phân tích, hai nơi người hiện trường cũng đều là ạ lần. Phí không thể nghi ngờ. Bút vốn đã híp lại mắt bỗng nhiên trợn thật lớn, xác định sai sót nhỏ hơn 1/1000. Sĩ quan tình báo nói xong lời này, cũng không dừng lại, ngồi thẳng lên trực tiếp rời đi phòng họp. Lúc này Duy Kim Tư cũng tại phản bác màn này liêu, ta không đồng ý cái nhìn của ngươi, bởi vì ba loại vượt xa bình thường tình huống cũng là công nghệ cao tỷ lệ quá nhỏ. Phụ tá nghe vậy cười khẩy nói, vậy ta còn nói ba loại siêu kém tình huống cũng là siêu năng lực tình huống tỷ lệ càng nhỏ hơn. Lời này vừa ra, dù là dưới mắt chính là gặp hư hư thực thực tập kích khủng bố thời khắc, vẫn có mấy cái người dự hội buồn cười. Chưa từng nghĩ Duy Kim Tư lại lớn dao động đầu, nhìn qua màn này liêu đạo, xem ra ngươi vẫn là không biết ta ý tứ sáu. Vậy ngươi liền giải thích một chút, để cho ta minh bạch một chút thôi. Duy Kim Tư ngoài cười nhưng trong không cười mà giật xuống khóe miệng, lại không nhìn màn này liêu một mắt, ngược lại nhìn về phía bức đạo, cuối cùng thống tiên sinh. Lúc đến nay nói, chúng ta America tại toàn cầu hệ thống tình báo đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nghĩ đến đã không cần ta quá nhiều lắm lời, nếu thật là có như vậy ba loại công nghệ cao có thể làm được đêm nay hai đại tổng bộ bị kết nạn, như vậy chúng ta không nên một điểm phong thanh đều không thu được. Nghe thế chạm đến là thôi mà nói. Đang ngồi người đều hít vào khí lạnh, tên kia cùng Duy Kim Tư nói ngược lại phụ tá cũng là có chút điểm nghẹn họng nhìn chân trối, sững sờ mấy giây mới bừng tỉnh cưỡng từ đoạt lý đạo, nhưng cũng không thể chứng minh sáu. Tốt, thảo luận dừng ở đây. Bút rõ ràng càng đồng ý Duy Kim Tư thuyết pháp, ngang tàng cắt đứt còn nghĩ tiếp tục biện đi xuống phụ tá, Duy Kim Tư tiên sinh. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Chẳng lẽ vĩ đại America phải hướng một cái tư nhân tập đoàn thỏa hiệp? Duy Kim Tư nghe vậy trong lòng đem bút khinh bị một phen, thầm nghĩ như Thiên Vẫn tập đoàn là America đầu sọ xí nghiệp ngươi có thể cũng sẽ không mâu thuẫn như vậy thỏa hiệp à? Ngoài miệng lại nói, cuối cùng thống tiên sinh, bây giờ không phải là chúng ta muốn hay không thỏa hiệp vấn đề, mà là nếu như ả lận. Vì thậm chí là toàn bộ Thiên Vẫn thật sự có một người hoặc mấy người đạt đến 3 lần lên cấp lời nói, như vậy e rằng phổ thông thủ đoạn căn bản không cách nào áp đảo đối phương. Người đây không phải nói nhảm đi Duy Kim Tư. Cái kia cùng Duy Kim Tư tranh cãi phụ tá lại đều, người nào không biết hơi cường hãn một điểm lần thứ 2 tiến giai giả nếu không có một cái chính quy doanh biên chế mơ tưởng áp chế được, cái này 3 lần tiến giai giả chỉ sợ cũng càng là như vậy, nói không chừng chỉ có thể lợi dụng hay 6. Cái này mẹ nó càng là nói nhảm, bút cùng Duy Kim Tư nghe người kia ồn ào, không khỏi châm miệng một lời quát lên. Màn này Liêu lập tức đừng nói, dùng một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn xem cùng một cái lô mũi làm cho hạ giận bút cùng Duy Kim Tư. Khác phụ tá thấy vậy một màn, cũng nhịn không được lẫn nhau ngắm một chút, riêng phần mình sinh ra ý đồ khác. Cũng may bút đầu vẫn còn tương đối thanh tỉnh, biết dưới mắt không phải kéo đông lạp tây thời điểm, lúc này cất giọng nói, "Các vị, trước mắt chuyện này rất khó giải quyết, cần lập tức đưa ra đối sách, các ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao?" Hội trường lại là một trận trầm mặc võ đạo cấm thư chương mới nhất. Thật lâu, cuối cùng có phụ tá đạo, "Ta nghe nói Thiên Vẫn tập đoàn ngoại vì những người phụ trách kia trước mắt thật sự đang bị giam giữ, nếu như thả ra lời nói xấu, làm sao có thể phóng thích?" Lập tức có phụ tá ớt bác bỏ đạo, thả người lời nói không phải là hướng Thiên Vẫn tập đoàn thỏa hiệp sao? Bọn hắn đây chính là tập kích khủng bố, là tập kích khủng bố, hiểu không? Phụ tá bính lại khịt mũi coi thường đạo, có thể những người phụ trách kia bản thân cũng không hiểm nghi tội danh có thể nói, cho dù là có tội, cũng là loại kia có thể bảo hiểm thích tội mắt sáu. Bút nghe đến đó mí mắt không khỏi nhảy lên, khoát tay đánh gậy phụ tá bính lời nói đạo, có thể hay không nộp tiền bảo lãnh không phải chúng ta hôm nay cái hội này có thể nói tính toán tam quyền phân lập, ở đây sẽ không thảo luận, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, còn có ai có thể cho điểm khác ý kiến sao? Nghe nói à lần. Phía trước mắt tựa như là cái gì HK đặc biệt quản cục trưởng. Phụ tá Đinh lúc này nghĩ ý xấu đạo, cuối cùng thống tiên sinh, người xem hoa phụ phương diện phải chăng có thể hướng đại dương phía trước đưa ra gửi thông điệp, để bọn hắn chính mình đem người cho bắt đứng lên. Bút nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Cùng lúc đó, bởi vì hai đại tổng bộ bị tấn công loại sự tình này phát sinh ở trong thành thị, không hề giống đảo Guam đắm chìm sự kiện như vậy bí mật, bởi vậy các đại tình hình trong nước báo cơ quan gần như không so kia muộn bao nhiêu, nhao nhao nhận được phong thanh, ở trong đó tự nhiên bao gồm kinh thành ngành tình báo. Lương Hữu Liệt nhận được tin tức phía sau phản ứng đầu tiên chính là không dám tin, chợt đại hỉ. Tiếp đó liền phong phong hỏa hỏa lần nữa đi tới Hoắc Vạn Toàn văn phòng, "Tổng trưởng, tin tức mới nhất, người xem đi, ta xem chừng người Mỹ bên kia hẳn rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta đưa ra kháng nghị." Hoắc Vạn Toàn nhíu lông mày tiếp nhận Lương Hữu Liệt đưa tới văn kiện, ngoài miệng nói, "Chuyện gì nghiêm trọng như vậy à? Còn muốn kháng nghị?" Bất quá chờ văn kiện đập vào tầm mắt phía sau, vị này thấy biến không kinh tổng trưởng cũng là ngẩn ngơ, hai đại tổng bộ bị tấn công. "Ngươi xác định là Phí Luân làm?" "Không xác định, đây là nước Mỹ bên kia chuyển về trực tiếp tin tức 6." Vậy ngươi chạy tới báo cáo cái gì? Còn không mau đi đem sự tình làm rõ ràng. Hoắc Vạn Toàn trách mắng. Theo vào công tác ta đã an bài xong xuôi, hai bộ bên kia vừa có tin tức liền sẽ đưa qua. Lương Hữu Liệt đạo, tổng trưởng, vấn đề hiện tại là, nếu như chuyện này thực sự là Phí Luân làm, chúng ta muốn làm sao? Làm sao bây giờ? Cái này còn dùng để hỏi ta à? Hoắc Vạn Toàn nói lời này lúc ánh mắt lấp loé không yên, đương nhiên là rút lui chức của hắn, truy na hắn lại nhải. Lương Hữu Liệt nghe vậy mà ngơ, thật muốn truy na hắn. Đương nhiên, nếu như nước Mỹ lao có đầy đủ chứng cứ sáu. Lời này liền có chút tế nhị. Lương Hữu Liệt trong nháy mắt minh bạch Hoắc Vạn Toàn ý tứ, nhưng nếu như Hoa phủ bên kia thật có chứng cứ, chúng ta, cái này sáu. Cái gì cái này kia? Hoắc Vạn Toàn khinh bị nghiêng qua Lương Hữu Liệt một mắt, nếu như theo trên tình báo nói, hai đại tổng bộ thật bị đánh trở thành hai cái lô lớn, bốn phía kiến trúc cũng bị phá hư 7-8 phần, ngươi cảm thấy chúng ta là điều một sư vẫn là một cái quân đi vây quét Phí Luân tương đối thích hợp? Lại hoặc là cấm chế gia quyến của hắn đến bước hắn đi vào khuôn khổ. Cái này không cũng là nói nhảm đi. Vậy ý của ngài là sáu? Ta còn có thể có ý tứ gì, nên truy nã thời điểm tự nhiên muốn truy nã. Hoắc Vạn Toàn ý tứ rất rõ ràng, cái này truy nã cùng bắt không thể nói nhập là một, muốn chia hai chuyện đến xem. Lời đã nói đến mức này, Lương Hữu Liệt nếu là lại không hiểu chính là đồ con lợn, thật là muốn làm như vậy mà nói, sẽ có hay không có tổn hại uy tín a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không thì từ ngươi dẫn đội đi bắt Phí Luân. Hoắc Vạn Toàn quái thanh quái khí đạo, Hữu Liệt à, không phải thúc nói ngươi, trưởng thành, suốt ngày còn nghĩ gây thù hằn, có thể có gì tiền đồ a. Vâng vâng vâng sáu. Chưa xong còn tiếp. 1687-1609 tìm được mục tiêu Hữu Liệt à, không phải thúc nói ngươi, trưởng thành, ngươi suốt ngày còn nghĩ gây thù hằn, có thể có gì tiền đồ a. Vâng vâng vâng sáu. Lương Hữu Liệt tự nhiên biết Hoắc Vạn Toàn chỉ, liên tục không ngừng cùng vang, thế nhưng là thúc, cái này lệnh truy nã nếu là thật phát mà nói, HK đặc biệt quản cục bên kia cục trưởng vị trí 6, không phải có một họ Lữ phó cục trưởng sao? Hơn nữa còn là cảm tịch, từ nàng tiếp nhận hẳn không có vấn đề chứ. Tổng bộ bên này là không có vấn đề gì, viết cái ủy dụ là được rồi, bất quá HK bên kia, còn phải cuối cùng thương hội người cho ý kiến. Lương Hữu Liệt đạo: "Yên tâm đi, ngươi chỉ cần đem trụ sở chính ý tứ tiết lộ cho Phí Luân biết, hắn tự nhiên tin tưởng nên làm như thế nào." Hoắc Vạn Toàn rõ ràng đã sớm tính toán tốt hết thảy. Tiết lộ cho Phí Luân. Cái này 6. Hữu Liệt à, phó cục trưởng loại này vị trí ngươi cho rằng Phí Luân thực sẽ tìm người không liên quan tới làm. Nghe nói như thế, Lương Hữu Liệt nếu là lại không minh bạch Hoắc Vạn Toàn ý tứ vậy thì thực sự là cháy gỗ, mặc dù hắn không có cam lòng, nhưng vẫn là gật gật đầu, xem như đồng ý Hoắc Vạn Toàn ý kiến, đến lúc đó họp thông khí, tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ Hoắc Vạn Toàn đề nghị. Bất quá đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời đến. Lập tức Lương Hữu Liệt liền thấy dưới tay mình ba ván một cái họ Trương phó cục trưởng đẩy cửa đi đến. Tấm kia phó cục nhìn thấy Lương Hữu Liệt cũng tại, lập tức sững sờ, cước bộ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục tiến bước, đi tới bên bàn làm việc, hướng Lương Hữu Liệt gật đầu một cái, đưa lên văn kiện trong tay đạo: "Bộ trưởng, đây là nước Mỹ bên kia phát tới, đến rồi có gần phân nửa giờ." Lương Hữu Liệt nghe nói như thế cau mày, tiếp nhận văn kiện liếc một cái, lông mày lập tức vặn đến rồi một khối. Xoáy lại đưa tay đầu văn kiện chuyển giao cho Hoắc Vạn Toàn: "Tổng trưởng, quả nhiên không ra ngoài sở liệu." Hoắc Vạn Toàn cầm qua văn kiện một nhìn, rõ ràng là tiến đến HK chính là cái kia liên hợp tiểu phân đội tập thể mất tích tường gặp 1597 gửi thông điệp, không khỏi cười nhạo lên tiếng nói: "Đám này nước Mỹ lao thật đúng là cho là bọn họ tại thần tuyển giả vành thai bộ vị cắm vào máy xác định vị trí chúng ta không biết, mất tích. Ta muốn bọn hắn hẳn là đều bị tiêu diệt ta. Xem ra hai đại tổng bộ bị tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên. Phí Luân gia hỏa này rõ ràng sớm đã dự mưu, bên này xử lý trước tiểu phân đội, chuyển tay liền đánh lén người ta đại bản doanh, thật sự là tốt đi." Lương Hữu Liệt nghe vậy lật ra bạch nhãn, toàn tức nói: "Tổng trưởng, vậy ngài xem chuyện này nên xử lý như thế nào sáu?" Hoắc Vạn Toàn một mặt cười lạnh nói: "Không tác dụng lý. Đem gác soa, hắn một cái công hội liền dám hướng thông qua Hoa phủ hướng chúng ta phát ra gửi thông điệp, không biết còn tưởng rằng hắn là nguyên thủ quốc gia liệt, nhưng mà sáu. Ta muốn lúc này nước Mỹ hai đại tổng bộ hẳn là không tâm tư tìm Phí Luân phiền toái. Sự tình thật đúng là như thế, nước Mỹ thần tuyển giả công biết hội trưởng cao đăng tưởng gặp 1604 thông qua Hoa phủ hướng bên trong phương phát ra gửi thông điệp phía sau tại công hội tổng bộ đợi lâu chút thời gian. Kết quả Phí Luân khí công sóng vừa ra, hắn cũng bị ảnh hưởng đến, toàn bộ vai phải thêm cánh tay phải dễ dàng liền bị vô hình cương phong cho mang không còn, may mắn thoát ra phế thải một dạng công hội tổng bộ phía sau, một bên hồi phục thương thế một bên liên lạc tất cả công hội trưởng lão cao đang đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua tí ti sợ hãi. Đây chính là tam giai tiến giai người sức mạnh sao? Đây chính là thiên vẫn tập đoàn lửa giận sao? Làm sao bây giờ? Phải chăng nên cùng bọn hắn ăn thua đủ? Trong lúc nhất thời, đã sinh sợ hãi cao đang trong lòng bước lên vô số vấn đề dầu gì hắn, lại khó mà lựa chọn. Chờ thương thế khôi phục 7-8 phần, cao đang lúc này mới rẽ trái lượn phải mà chuyển đến công hội tại thành thị bên kia nơi ở tạm thời. Hội trưởng 6. Tình huống thương vong như thế nào? Đã thống kê sơ lược qua. Trưởng lão cấp tam giai nhân vật bỏ mình 11 người, thương 6 người, trưởng lão cấp phía dưới nhân vật thương vong 247 người. Cái gì? Nhiều người như vậy? Cao đang bị cái này thống kê con số chấn kinh, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đây vẫn là Phí Luân lựa chọn tập kích thời cơ không đúng, nếu là tuyển tại mở chu hội nghị thường kỳ giữa ban ngày, cái số này ít nhất còn có thể tăng gấp đôi. Đúng vậy hội trưởng, cái này cũng chưa tính bị tập kích lan đến gần không phải công hội thần tuyển giả, như cùng nhau tính cả mà nói, số lượng thương vong ít nhất còn có thể tăng thêm 1-3. Nghe thủ hạ trả lời, Cao Đăng không khỏi có chút liều rung động, dù sao vô hình kia khí kình khí công sóng uy lực như thế nào hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua. Lần thứ 2 tiến giai tam giai cơ thể căn bản không có thể nhất kích, giống như giấy dán một dạng. Dễ dàng liền sẽ trọng thương, liền liều một phát cơ hội cũng không có. Đúng hội trưởng, vừa rồi mấy vị phó hội trưởng liên tiếp gọi điện thoại tới, đều hy vọng ngài có thể nghiêm khắc truy tra tập kích sự kiện hung thủ. Cao Đăng nghe vậy khẽ giật mình, chợt thấp giọng mắng, mấy cái này đứa đần. Như hắn không có tự mình cảm thụ qua kình khí vô hình uy lực, nói không chừng thật đúng là sẽ đồng ý truy tra hung thủ đề nghị, có thể như là đã hưởng thụ qua một lần kình khí vô hình, vậy hắn sẽ không muốn lại hưởng thụ lần thứ hai, thậm chí dưới mắt hắn liền đã sinh ra đem giam giữ tại công hội cái kia một ít bộ phận thiên vẫn tập đoàn ngoại vi người phụ trách toàn bộ thả ra tâm tư. Cùng lúc đó, New York trường đảo, Đại Nam Định, Tây Nam Vương hướng hải vực bên trên có không thiếu đảo nhỏ, Phí Luân lúc này liền thân ở trong đó một tòa ở trên đảo đang thử nghiệm triệt để nắm giữ quang mai lợi dụng phương pháp. Đối với nắm giữ thần thức Phí Luân mà nói, mười mấy phút thời gian đầy đủ hắn nhìn thành quang mai bản chất, nguyên lai quang mai cái đồ chơi này chính là vật chất tối một loại biến dị thể, tại trong cả vũ trụ năm nơi không ở, bình thường thủ đoạn lại khó mà quan trắc, nếu không phải lần này tấn thăng ngũ giai, Phí Luân thần thức sinh ra một chút bản nguyên biến hóa, cũng đồng dạng không có cách nào tiếp xúc cùng quan sát được quang mai. Mà ở thí nghiệm mấy lần sau đó, Phí Luân phát hiện nếu như thông qua quang mai tới dò xét lùng tìm cảnh vật chung quanh mà nói, trước mắt hắn tinh thần lượng rất dễ dàng liền có thể trèo chống hắn lượt lịch toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, có thể lượt lịch địa cầu là một chuyện, nhưng hắn đại não lại không cách nào xử lý tất cả phản hồi về gửi tin tới hơi thở, chỉ có thể là có lựa chọn xử lý một kiện nào đó hoặc nào đó mấy chuyện vật. Cái này rất giống phản đạn đạo hệ thống hơi cơ xử lý chương trình một dạng, nó có thể đồng thời truy tung trên trăm cái mục tiêu, có thể nhiều nhất có thể đối với trong đó một năm thậm chí càng ít mục tiêu tiến hành công kích. Nói cách khác, xử lý chương trình chỉ có chừng 20 cái mục tiêu truy lùng tin tức cả kẽ. Bất quá đồng dạng nguyên lý phóng tới Phí Luân trên thần, hắn tại ta nhất thời khắc có khả năng kỹ càng chú ý mục tiêu thì càng ít, có thể có 3 năm cái coi như như xoa, một khi mục tiêu quá nhiều, liền dễ dàng gây nên đại não mơ hồ xử lý. Cũng may mới vừa vận nắm giữ quang mai không lâu, Phí Luân ngược lại không nóng lòng một não dùng nhiều, truy tung mấy cái mục tiêu, hắn chỉ cần lùng tìm tổ thần cái này một cái ra hỏa là đủ rồi. Thế là, Phí Luân lấy quang mai vì chất môi giới, cảm giác cấp tốc từ Đại Nam Định khuyết tán ra, rất nhanh xông thẳng lên trời, thậm chí nô ra ngoài vũ trụ, dễ dàng liền bao trùm toàn bộ địa cầu, bắt đầu từng cái nhân vật lao nhanh lượn trải qua đi. Không đến nửa phút liền phát hiện tổ thần vị trí. A, Phí Luân nhìn lấy tổ thần vị trí, ít nhiều có chút kinh ngạc, gia hỏa này chạy thế nào Nam Đại Tây Dương đi. Cùng thời khắc đó, đã đem trước đây cái kia hai khối phi hành tấm thẻ cùng nhau nuốt mất tổ thần đang đạp nước mới mọc ra không lâu ác ma cánh tại Chim Sơn Ca đảo tưởng gặp một năm sau Phí Luân từng tìm được cơ bản phôi chỗ tầng trời thấp tìm kiếm, phản phất tại tìm cái gì đồ vật. Gia hỏa này không phải là tại tìm những cái kia cơ bản phôi a? Phí Luân trong lòng nổi lên nói thầm, người lại không có do dự, trực tiếp tuấn di đến Chim Sơn Ca ở trên đảo khoảng không. Lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới cánh dài tổ thần, Phí Luân ngạc nhiên phát hiện, thân thể của người này cường độ đã đạt tới tứ giai hậu kỳ, cũng không chậm. Phải biết, lần trước Phí Luân bị phá hồn toa đánh lén lúc, tổ thần căn bản ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, nếu như khi đó nó thì có tứ giai cường độ cơ thể, e rằng sớm đem Phí Luân đuổi tận giết tuyệt. Chỉ tiếc, trước khác nay khác, mấy ngày không thấy, Phí Luân đột phá ngũ giai, thực lực bạo tăng phải so tổ thần còn nhanh, mặc dù không biết nguyên nhân gì, cái kia phá hồn toa lại cùng tứ phía Phật Kim Thân dung hợp lại với nhau, tứ phía Phật Kim Thân lúc này càng là vì triệt để khống chế lại phá hồn toa mà lâm vào dưỡng thần trạng thái. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Phí Luân thực lực, dù sao trước đó không lâu mới thí nghiệm thành công khí công sóng chính là một chiêu lão đại đòn sát thủ. Làm sao tìm được không thấy? Tọa độ không sai a. Cơ bản phôi đâu? Ta tân tân khổ khổ góp nhặt cơ bản phôi đâu? Tổ thần căn bản không phát hiện bầu trời Phí Luân, còn tại đằng kia nhi một bên xuề cánh tìm kiếm lấy thứ nào đó, một bên lẩm bẩm cái gì? Uy, tìm cái gì đâu? Đang ý đồ đào sâu ba thước tổ thần đột nhiên nghe thế sao một câu tra hỏi, lập tức mơ hồ thể chấn động, một giây sau nó cả người liền vọt ra ngoài, liều linh ý đồ đào tẩu. Không thể không nói, nếu như Phí Luân chưa nắm giữ quang mai vận dụng, theo trước đó từ giai loại kia lực lượng thần thức công kích hình thức, tuyệt đối không có cách nào cầm cố lại bây giờ một lòng bỏ trốn tổ thần. Đáng tiếc lực lượng thần thức cũng bị Phí Luân thành công vận dụng tiến vào quang mai, chỉ một cái chớp mắt liền phát sau mà đến trước, cuốn chặt lấy tổ thần tứ chi cùng ác ma chi dực. Tổ thần vận dụng tinh thần lực của mình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ai ngờ Phí Luân hôm nay thần thức đã là lượng biến đến chất biến, căn bản không phải tổ thần lực lượng tinh thần có thể đối kháng được. Bịch. Tổ thần không huyền niệm chút nào từ giữa không trung rơi vào mặt đất, biết trốn không thoát nó cố hết sức quần quật lấy cơ thể, mặt hướng bên trên. Cuối cùng nhìn mời Phí Luân hình dạng, là ngươi. Ngươi, ngươi không chết. Phí Luân mỉm cười nói, ta không chết ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Tổ thần lại ngậm miệng, không chịu lên tiếng nữa. Phí Luân đối với nó loại thái độ này sớm đã đoán trước, cũng không như thế nào để ý, chỉ là xảy ra khác câu chuyện, không ngừng mà hồ ngôn loạn ngữ, ngươi vừa rồi tại tìm cái gì đâu? Để cho ta tới đoán một cái sáu. Tổ thần nghe vậy trên mặt lập tức toát ra khịt mũi khinh bị biểu lộ. Mấy ngày ngắn ngủi, ngươi liền từ không dám lộ diện trình độ tăng lên tới tứ giai, xem ra ngươi nhất định tu luyện một loại tà môn công pháp. Loại công pháp này là lấy thôn phệ những người khác ghen làm chủ đúng hay không? Tổ thần từ chối cho ý kiến, cũng không lên tiếng tiếp tra. Cho nên sáu, ngươi nên là ở tìm một loại có thể nuốt ăn đồ vật đúng hay không? Hơn nữa loại vật này có thể dung hợp tiến ngươi ghen. Phí Luân rất thần côn mà suy đoán đạo. Tổ thần nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhưng thủy chung không chịu tiếp lời, phản phất tại chờ lấy Phí Luân tiếp tục ngờ tới xuống. Chưa xong còn tiếp, 1688. 1610 nhất định được chạm thảo trừ căn. Tổ thần nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, nhưng thủy chung không chịu tiếp lời, phản phất tại chờ lấy Phí Luân tiếp tục ngờ tới xuống. Phí Luân Tử cũng nhìn ra tổ thần ý nghĩ, vốn không nên như nó mong muốn, chỉ bất quá nơi này cơ bản phôi sớm bị tự sinh hắc động hoàn toàn dung hợp rơi mất, mà Phí Luân cùng tổ thần hiện nay đã là không chết không thôi cục diện, tự nhiên có thể đem lời nói chỉ ra. Thú vị là, đoạn thời gian trước, ta cũng đã tới hòn đảo này, còn tìm được sáu. Tìm được cái gì? Tổ thần con mắt trợn lên lớn hơn. Phí Luân cười nhạt một tiếng, phun ra hai chữ, cơ bản phôi. Người sáu. Tổ thần trong mắt sát cơ doanh động, suýt chút nữa không có lập tức động thủ. Không đúng, ngươi lấy tư chất, nếu như không biết bộ kia công pháp, là không có biện pháp dung hợp tất cả cơ bản phôi, còn lại cơ bản phôi ở đâu? Ngươi đoán? Phí Luân chế nhạo nói. Ta đoán cái rắm. Tổ thần tức giận không thôi, trong đôi mắt tuôn ra dọa người tia sáng. Một giây sau, giữa không trung xuất hiện vô số khó phân biệt thiệt giả ác ma, cùng nhau vồ giết về phía Phí Luân. U Minh Huyễn Ma sao? Hừ. Phí Luân thấy thế cười lạnh không dứt, phải biết, cái gọi là U Minh Huyễn Ma chính là một loại gian ác bén nhọn tinh thần công kích thủ đoạn, hữu hình vô chất, bình thường vật lý công kích căn bản không cách nào làm bị thương huyễn hóa ra tới ác ma, mà ác ma lại có thể sát thương hồn phách, như lúc này hắn vẫn là tứ giai tu vi, tổ thần chỉ bằng vào một chiêu này là có thể đem hắn ăn đến gắt gao, sĩ biệt ba là, phải lau mắt mà nhìn. Dứt lời, Phí Luân hé miệng đang định lấy tự sinh hắc động hấp lực thôn tính bốn phía ác ma, chưa từng nghĩ trong thức hải của hắn tôn này nhắm mắt luyện hóa phá hồn toa tứ phía Phật kim thân đột nhiên mở mắt ra, dán vào tại nó chỗ mi tâm phá hồn toa càng là ông run lên, nháy mắt biến mất ở thức hải, xuất hiện ở không gian thực tế. Như lưu quang từ bốn phía ác ma đầu người trong đó xuyên qua, trực tiếp thẳng hướng tổ thần. Tổ thần thấy vậy một màn hơi hơi kinh ngạc, chợt cười khẳng khặc quái dị đạo, không có luyện hóa xong toàn bộ phá hồn toa cũng dám ở trước mặt ta hiện ra, chờ bản tôn thu nó. Phí Luân nghe vậy lông mày nhíu lại, từ không dung tổ thần được như ý chớ nhìn hắn bây giờ đã tấn thăng ngũ giai, có thể phá hồn toa chính là tinh thần công kích lợi khí, như một lần nữa bị tổ thần trường khống, mượn nhờ hắn tiến hành công kích, cái kia Phí Luân bây giờ thức hải phải chăng có thể đối kháng được còn là một cái ẩn số, e rằng đến lúc đó còn phải áp dụng đơn giản thô bạo nhất biện pháp lợi dụng tự sinh hấp động hút nuốt. Nhưng muốn nói như vậy, vậy hắn vừa rồi há mồm trương nhất nửa lại đóng lại không phải là cởi quần đánh giám đi. Đương nhiên, dưới mắt cũng không phải trách cứ tứ phía Phật kim thân làm trở ngại chứ không giúp gì tốt thời điểm, Phí Luân dứt khoát thừa dịp tổ thần cùng tứ phía Phật kim thân tranh đoạt phá hồn toa quyền khống chế rằng coi nhau cơ hội, ngang tàng vọt tới chỗ gần. Đưa tay chính là mấy đạo phong nhận bổ về phía tổ thần đầu cùng thân thể. Cơ hồ bé không thể nghe tiếng xé gió vẫn là bị bén nhạy tổ thần sớm phát giác, nó vô ý thức đưa tay ngăn cản, lại bị phong nhận dễ dàng chém dụng tay trái sáu. Ngũ giai cường độ phong nhận. Hại nhiên sau khi dung hợp cái nào đó Bắc Cực tầm bảo thần tuyển giả bản năng chiến đấu siêu năng lực tổ thần miễn cưỡng như đầu, bá, tiếp lấy đầu đạo phong nhận đòn thứ hai phong nhận từ tổ thần bên mặt xương gò má vị trí nằm ngang xuyên suốt nó cả khuôn mặt, nếu không phải nó lệch phía dưới, cái này một cái phong nhận thì sẽ từ bên mặt đi qua. Thẳng sâu cái hốc. Bất quá tổ thần có thể không kịp may mắn, bá bá, đệ tam đạo thứ tư phong nhận cũng liền vòng cắt qua thân thể của nó. Mang bay toàn bộ vai trái đồng thời còn ở tại phần bụng mở ra một đầu đáng sợ giữ tận vết thương khổng lồ. Thế nhưng là Phí Luân lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn mắt nhìn thấy tổ thần tiên huyết huy sái, ruột và dạ dày chảy ra, cơ hồ liền muốn rơi vào cỏ dại ngang dọc trên mặt đất. Cuối cùng nhịn không được biến sắc đạo, sao, thật phiền phức, vẫn phải là hút. Vốn là Phí Luân dự định một đường sai tiếp, phối hợp với tứ phía Phật kim thân nắm chặt tổ thần sơ hở một trận mãnh liệt đánh, đưa nó đánh chết ở dưới trường. Chỉ là không nghĩ tới làm tổ thần thụ thương lúc, hắn mới phát hiện muốn triệt để tiêu diệt tổ thần liền không thể để nó huyết ác hoặc giả nhỏ bảo cái gì tán lạc tại địa phương khác. Dù sao liền Phí Luân chính mình cũng có thể không chỗ giống xa lộ hoặc bù dạng như năng lực tái sinh, có trời mới biết tổ thần có hay không dạng này có thể vì, cho nên đem hắn hút vào tự sinh hấp động mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là không quá cam tâm Phí Luân vẫn là trước miệng, lập tức hấp lực cực lớn chụp vào tổ thần, kéo tới thân thể nó hướng phía trước nghiêng đồng thời, cái kia vẩy xuống tiên huyết cùng ruột và dạ dày càng là không tự chủ được hướng về hắn bên này bay tới. Ân, đang muốn bỏ trốn mất dạng tổ thần nhìn thấy loại tình huống này trong mắt suýt chút nữa không có trường ra ngoài, đây là tình không thôn vệ thú năng lực sao? Dù là tổ thần gặp qua thức quảng cũng nhất thời phán đoán không ra, cũng không dám quá nhiều hiếu kỳ. Trực tiếp vung lên cổ tay chặt chặt đứt bị hút ra bên ngoài cơ thể ruột và dạ dày, tiếp theo một cái chớp mắt liền khiến cho trốn chạy bị pháp. Không thể không nói, đang cảm thụ đến ngũ giai cường độ phong nhận phía sau tổ thần liền đã làm ra trốn quyết định, không có nguyên nhân khác, chỉ vì tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch quá lớn, cơ bản phôi mặc dù là đồ tốt tổ thần còn không biết cơ bản phôi đã đều bị hấp động hút nuốt, thế nhưng phải có mệnh hưởng mới được. Nếu như nói nhị giai cùng cấp 3 chênh lệch liền giống với một con thỏ đối đầu một đầu sói đói, như vậy tam giai cùng tứ giai chênh lệch liền giống một thất độc lang đối đầu một đầu nắm giữ bền bị báo tốc cộng thêm TT vậy mãnh hổ, mà tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch thì phảng phất một đầu phổ thông mãnh hổ đối đầu một tôn nhạy bén như hổ cự hình tí dạng xuất rút, giữa hai bên căn bản không thể so sánh, chỉ là thể sắc cường độ liền hiện lên nghiền ép trạng thái. Đến nỗi tinh thần tu vi, nếu như không có thích đương tu luyện pháp, phải nhờ vào riêng mình ý chí rèn luyện cùng duyên phận, chỉ là phàm là có thể tấn thăng ngũ giai gia hỏa, không có chỗ nào mà không phải là lực lượng tinh thần cùng cường độ thân thể đầy đủ thất phối cường nhân. Đương nhiên, ở trong đó phải bài trừ tổ thần loại này quái thai, tinh thần lực của nó lượng tại vừa mới hiện thân đương thời lúc đã là tứ giai đỉnh phong, phía sau lại tại Bắc Cực nuốt không thiếu người lạ, kế thừa hai loại thôn vệ tinh thần lực siêu năng lực, lệnh tứ giai tinh thần lực viên mãn đến không thể lại viên mãn. Nếu không phải cường độ thân thể liên lụy, nói không chừng so Phí Luân còn trước tiên tấn nhập ngũ giai, cũng là dưới mắt bây giờ tổ thần duy nhất có thể lấy ra cùng Phí Luân gọi nhịp thủ đoạn. Nhưng vấn đề là, làm Phí Luân cả người từ trong ra ngoài đều đã là ngũ giai lúc, lại có phá hồn toa có thể phá tinh thần của nó công kích, tổ thần cả cái gì ngăn cản Phí Luân truy kích thủ đoạn cũng kiếm phục. Cái này liền giống như người luyện võ bảo mệnh ba yếu tố, nội công, chiêu thức, ý cảnh sáu. Ân, căn cốt các loại mềm thực lực trong lúc đối chiến trợ giúp không lớn, trên cơ bản không cho cân nhắc, nội công liền giống với cường độ thân thể, ý cảnh liền giống với lực lượng tinh thần, ở đây hai người đều hiện lên nghiền ép trạng thái thời điểm, đối thủ võ học chiêu thức tinh diệu nữa, đó cũng là muốn sập tiệm chỉ đơn đấu, hắc mục nhai quần đầu phương đông không tính. Dưới mắt, tổ thần cùng Phí Luân chính là chỗ này loại tình huống, không phải do nó không chạy. Muốn chạy? Phí Luân cũng nhìn ra tổ thần ý đồ, ngang tàng ra tăng hấp động hấp lực. Đáng tiếc tổ thần xem qua công pháp thực sự nhiều lắm, vẹn vẹn trong nháy mắt phương pháp thoát thân thì có hơn mấy chục loại, cho nên dù là nó đang thi triển bí pháp lúc lại bị hấp xả ra một đoạn ruột và dạ dày, nhưng nó cả người vẫn là đột nhiên biến mất ở Phí Luân trước mắt. Bị hấp xả ra mới một đoạn ruột và dạ dày cao cỡ nửa người trong không khí, chỉ bất quá có hấp động hấp lực tại cũng không rất xuống đất, trực tiếp bay vào Phí Luân trong miệng, đem hắn ác tâm hỏng, nhưng lại không thể không làm như vậy, lập tức dây tốc huyết tán ra thần thức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chim sơn ca đảo. Mặc dù tổ thần thật giống như đột nhiên phủi đi mở một khe hở không gian, tiếp đó chui vào biến mất một dạng, nhưng Phí Luân rõ ràng cảm nhận được cực nhỏ phạm vi nổ tung nguyên năng ba động, theo lý thuyết, tổ thần cũng không phải là lợi dụng không gian thần thông hoặc siêu năng lực chạy ra hắn, bằng không sẽ không có nổ tung phát sinh, mà hẳn là một loại chạy trốn bí pháp, cho nên khoảng cách tuyệt đối xa không được. Vốn là tính toán tùy ý tổ thần chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó trốn quang mai thần thức lùng tìm, nhưng Phí Luân sợ tổ thần đang mà chạy quá trình bên trong ngẫu nhiên bỏ lại một khối nhỏ làn ra cái gì tới tiềm ẩn tái sinh, đến lúc đó nhưng là di hoạn vô cùng, cho nên tại nó biến mất đồng thời, Phí Luân liền đã thả ra quang thức chớp mắt bao phủ chim sơn ca đảo cùng với xung quanh phương viên trên trăm hải lý phạm vi, tiếp lấy đang định khuyết trương đến toàn cầu lúc, liền phát hiện tổ thần lại chui vào sen Helena tổ chim tử bên trong, ở đâu đây trắng trợn nuốt chứng các loại chim ông. Sao, chạy ngược lại là rất nhanh. Phí Luân mang xong câu này, người cũng thuấn di tới sen Helena. Ân, con chim này siêu năng lực không tệ, nhưng còn chưa đủ chống lại ngũ giai, tiếp tục sáu. Vượt ác ma chi rực tổ thần một bên nói thầm một bên lại tiện tay bắt được con chim, vặn phía dưới đầu chim liền dồn vào trong miệng. Lúc này, sau lưng nó truyền đến Phí Luân quái khang quái điệu ân cần thăm hỏi âm thanh, ngươi nghĩ tiếp tục cái gì à? Là hắn. Chạy. Động tác trên tay dừng một chút, tổ thần đột nhiên hướng phía trước vọt tới, có thể lần này Phí Luân như thế nào lại cho nó cơ hội, một cái kéo quần áo vén lên lồng ngực, bộc lộ ra ngón út nhức đầu tự sinh hắc động, lập tức phương viên vài dặm đồ vật mặc kệ chết sống đều cảm nhận được một cỗ to lớn sức lôi kéo đạo. A a a a sáu. Bị hút lại không cách nào thoát thân, tổ thần bắt đầu kêu to lên, vung tha ta sáu. Ta ở nơi này không gian còn có một chỗ lao diếu bảo tàng, chỉ cần ngươi thả qua ta, cho ngươi, đều là ngươi. Không có thèm. Phí Luân hờ hững nói, bất quá có một vấn đề, ngươi nếu có thể đúng sự thật đáp lại, thả ngươi cũng chưa hẳn không thể. Vấn đề gì? Không dám quay đầu lại cảm thấy chính mình cách Phí Luân càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả tinh thần công kích cũng bị vẻ này hấp lực kéo xuống không biết địa phương nào đi, tổ thần chỉ có thể theo Phí Luân mà nói gốc dạ hỏi ngược một câu. Rất đơn giản, ngươi ở đây địa phương khác lưu không có tồn tại chính ngươi cơ bản thôi. Nghe thế vấn đề, tổ thần lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng cùng gương sáng giống như, biết Phí Luân đang lo lắng cái gì, đồng thời cũng vô cùng hối hận. Trước đây thiết kế chạy ra hối đoái không gian lúc thế mà không có nhường thằng ngốc kia xin nhân loại vũ điền một đấu hỗ trợ thu thập truyền tu gen năng lực mạch này tài liệu, không phải vậy hiện nay tứ giai hẳn là có thể tiến hóa ra tế bào tái sinh các loại năng lực hoặc thần thông, cũng sẽ không cần lo lắng bị người tiêu diệt. Nghĩ đến này, nó nhãn châu xoay động, hư thực khó phân biệt đạo, cơ bản phôi. Ta lưu mình cơ bản phôi làm cái gì? Nói xong lời này đồng thời, tổ thân liền cảm thấy sau lưng hấp lực trệ một cái trệ, lập tức trong lòng cuồng hỉ tám. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyện phiếu. 1689-1611 thì ra là thế cơ bản phôi. Ta lưu mình cơ bản phôi làm cái gì? Nói xong lời này đồng thời, tổ thần liền cảm thấy sau lưng hấp lực trệ một cái trệ, lập tức trong lòng cũng hỉ. Không thể không nói, Phí Luân thật là có điểm lo lắng cùng tổ thần hai lần gặp nhau khoảng cách trong khoảng thời gian này nó ở đâu chỗ nào lưu lại cơ bản phôi, tùy thời có thể tái sinh, cho nên nghe được tổ thần mà nói phía sau thật là có như vậy một chút do dự, nhưng chợt liền muốn rõ ràng hết thảy, ý thức được đây là tổ thần hư hư thật thật cho xiếc. Trên thực tế thật đúng là như thế, tổ thần vốn không có lưu cơ bản phôi, nghe được cha hỏi phía sau nó đã biết Phí Luân đang lo lắng cái gì, nghĩ lừa gạt nói lưu lại cơ bản phôi, lại sợ từng vì luân hồi giả Phí Luân rất đang nghi, không tin nó, dứt khoát ăn ngay nói thật, nhường Phí Luân hết sức đoán đi thôi. Chỉ là không nghĩ tới Phí Luân cũng không đốc, một chút suy nghĩ liền xem thấu tổ thần lòng dạ, lại tỉnh ra tổ thần xuất thế lúc trước đoạn thời gian thần trí của mình cảnh báo, lập tức không còn quá lo lắng tổ thần tồn tại vấn đề gì, quyết tâm liều mạng, bày ra lớn nhất hắc động hấp lực, tận hết sức lực đem tổ thần lôi kéo tiến vào trong thân thể. A a a a sáu, ta lưu lại cơ bản phôi. Ta lưu lại cơ bản phôi, ngươi nếu là xử lý ta, ta tùy thời tái sinh trở về. Tới. Não. Phải. Ngươi. Gà. Khuyển. Không. Thà sáu. Phí Luân nghe được tổ thần bị hút vào tự sinh hắc động phía trước đoạn văn này, không khỏi mỉm cười, hắc hắc, lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, ngươi quá chuẩn dạ, liền an tâm đi a hổ phách chi kiếm đọc đầy đủ. Trong ngôn ngữ, hấp lực không ngừng, không chỉ đem tổ thần hoàn toàn thu vào tự sinh hắc động, thậm chí bốn phía nó dính qua bên chỗ cũng không dung tha, những cái kia bùn đất nhánh cây cỏ dại cũng cùng nhau hút vào hắc động. Hô sáu. Tại đem tổ thần cái họa lớn trong lòng này triệt để hút vào tự sinh hắc động phía sau, Phí Luân không khỏi thở phào một cái, lập tức hắn biểu lộ khẽ giật mình, thay đổi dần vì cuồng hỉ. Hút nuốt lấy tổ thần. Xem như Phí Luân tấn thăng ngũ giai đến nay, tự sinh hắc động cắn nuốt thứ nhất hoàn chỉnh vật sống, vốn là hắn chỉ là muốn lợi dụng hắc động sập co lại lực hút triệt để tiêu diệt tổ thần mà thôi, chưa từng nghĩ tự sinh hắc động ảo diệu căn bản vốn không ở chỗ hút nuốt thoái biến, mà ở tại phân tích kế thừa. Đương nhiên, tổ thần thông qua giải phẫu có được quái dị cơ thể đó là nhất định sẽ bị hấp động lực hút xoắn nát hấp thu chuyển hóa làm hấp động bản thân năng lượng, nhưng nó năng lượng tinh thần lại lớn tất cả có một phần mười bị chắt lọc đi ra, tán ở hấp động mặt ngoài, tiến tới chuyển thành năng lượng màu xám, bị sáp nhập vào Phí Luân thức hải. Lập tức, tinh thần lượng tăng thêm chỉ là kinh hỉ một trong. Vui mừng lớn hơn ở chỗ, vô số công pháp, kỳ văn dị lục sáu. Nhao nhao khắp tiến Phí Luân bản thân ký ức, mà lớn nhất kinh hỉ nhưng là tổ thần trước khi chết cầu xin tha thứ cũng không phải là không phóng mất, nó thật ở đời này địa cầu còn có dấu bảo vật, nhưng cũng không phải là một chỗ, mà là hết mấy chỗ. Mỗi một chỗ bảo tàng cũng là một cái không tầm thường chút nào một lập phương nhận chữ vật, thông qua đặc thù dấu ấn tinh thần liền có thể mở ra, mà bây giờ xuyên thấu qua tổ thần ký ức, Phí Luân đã nắm giữ loại tinh thần này ấn ký. Đồng thời, Phí Luân cũng rốt cuộc minh bạch tổ thần tại sao không đi tìm bảo mà là tới trước chim sơn ca đảo tìm cơ bản vôi, ở trong đó quan hệ đến ngũ giai chi bí, thậm chí đoạn này tân bí nhường Phí Luân hô to may mắn. Nguyên lai, like, những cái kia cơ bản vôi cũng không phải từ cái gì cường đại sinh vật ngoài hành tinh trên thân có được vụ vặt, mà là thượng cổ thần thoại chủng tộc làn ra, ở trong đó liền bao gồm thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc tan hậu duệ trực hệ ra, lần trước Phí Luân đơn độc dung hợp khối kia cơ bản phôi hẳn là hỏa thần trúc tan hậu duệ một chút xíu làn ra. Cho dù dạng này cũng thiếu chút không đem hắn no bạo, may mắn còn giữ lại phần lớn cơ bản phôi đều bị tự sinh hấp động dung đi. Không phải vậy về sau Phí Luân lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nói không chừng còn có thể gặp phải tình huống tương tự, vạn nhất thần thoại chủng tộc cơ bản phôi trung thần tính chất trời sinh tương khắc, đến lúc đó Phí Luân chỉ có thể là chịu không nổi. Không sai, thần tính. Nếu như trong thân thể không có thần tính, dù là một người ghen dù thế nào hoàn mỹ cũng không cách nào tấn thăng ngũ giai. Đây chính là ngũ giai huyền bí. Hơn nữa thần tính dung hợp 9 thành 9 dưới tình huống không có cách nào một lần thành công, Phí Luân nhất lần có thể thành cũng coi như là một kỳ tích. Đáng nhắc tới chính là tại tổ thần trong trí nhớ, ngũ giai còn không phải điểm kết thúc, vẹn vẹn xem như cất bước mà thôi, mặt trên còn có lục giai, thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai, cùng với chỉ ở trong truyền thuyết thập giai, mà hỏa thần trúc tan tại tổ thần trong trí nhớ bất quá mới bát giai trung kỳ, hậu duệ cao nhất cũng vẹn vẹn có thất giai đỉnh phong tiêu chuẩn, mặc dù so sánh lại Phí Luân cái này vừa mới bước vào ngũ giai tiểu mao câu lợi hại hơn nhiều lắm, nhưng là cũng không phải là lợi hại đến không. Biên giới đại thần. Chỉ bất quá thần tính kế thừa có một làm cho người rất bất đắc dĩ quy luật, đó chính là vô luận như thế nào cũng sẽ so người thừa kế bản thân thấp một cái đại giai, nói cách khác, Phí Luân dung hợp hỏa thần trúc tan hậu duệ cơ bản phôi, tối đa cũng liền trưởng thành đến lục giai tột cùng tiêu chuẩn. Đương nhiên, thần tính là có thể nhiều lần dung hợp, nhưng cụ thể có thể dung hợp bao nhiêu lần tổ thần cũng không tin tưởng, chỉ biết là có như thế cái ngạnh, cũng làm cho rất có lòng cầu tiến Phí Luân an tâm không thiếu. Càng quan trọng chính là, kế thừa tổ thần phần lớn ký ức, Phí Luân cũng coi như có hướng về phía trước vốn liếng tu luyện, hơn nữa hắn từ tổ thần trong trí nhớ đã xác định hàng này không có ở địa phương khác tồn tại hạ thân thể gen có thể cung cấp tái sinh. Đương nhiên, từ ngũ giai bắt đầu đi lên tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, mà bản thân đã đạt đến ngũ giai Phí Luân tuổi thọ kéo dài, ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời, ngược lại là xử lý trước mắt mấy món phiền toái nhỏ cùng với đào bảo càng khẩn cấp hơn. Tổ thần lưu lại cái kia mấy cái dùng để làm bảo tàng nhẫn chữ vật cũng không tại nơi hoang vu không người ở, mặc dù coi như bị người được đi lấy Phí Luân thực lực bây giờ cũng sẽ không là cái gì đại phiền toái, nhưng liền sợ có người mù mờ đi loạn mở ra giới chỉ trước tiên hắn một bước lấy ra bên trong đồ vật, vậy thì làm cho người vô cùng khó chịu. Mấy cái trong nhẫn chứa đồ, những thứ khác đồ chơi nhỏ đều không sao. Mấu chốt là có một phần bị chia đều thành mấy khối phân biệt giấu tại mấy cái trong nhận chứa đồ bản vẽ Phí Luân vô cùng coi trọng, đó là một trường cấp 2 cao độ vũ trụ văn minh tổng hợp công nhà máy phân giai đoạn xây dựng bản vẽ, một khi phối hợp trong đó một cái trong nhận chứa đồ mấy khối giống Z quyền máy bổ xây dựng nhà máy, nói không chừng có thể đem sơ cấp nhất nhà máy từng bậc mà thăng lên, mãi đến phát triển thành hoàn chỉnh cấp 2 cao độ vũ trụ văn minh tổng hợp công nhà máy, nếu quả như thật đạt đến một bước này, như vậy Phí Luân sản xuất hàng loạt ngũ giai cũng không phải làm mộng. Phải biết, dựa theo vũ trụ chủng tộc phân chia, cao nhất cũng liền cấp 5 văn minh, mà cấp 2 bên trong độ vũ trụ văn minh tổng hợp công nhà máy có thể sản xuất gen dược dịch có thể trực tiếp để thăng một người đến tứ giai đỉnh phong, vốn lấy cấp 2 bên trong độ vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật lại không cách nào sản xuất ra sát thương lục giai vũ trụ chủng tộc vũ khí, bởi vậy cấp 2 bên trong độ vũ trụ văn minh muốn sản xuất hàng loạt ngũ giai rất khó làm được, chỉ có thể thông qua phách. Mãi lục giai chủng tộc cơ bản phôi hoặc lấy đại lượng hy sinh tự thân tộc đàn vây công lạc đàn lục giai chủng tộc tới làm đến cần thần tính, mà cấp 2 cao độ vũ trụ văn minh khác biệt, bọn hắn có thể sản xuất dễ dàng mang theo lại có thể sát thương thậm chí giết chết lục giai đơn binh vũ khí, như vậy thì sẽ có ổn định thần tính nơi phát ra, từ đó đạt đến sản xuất hàng loạt ngũ giai mục đích đại minh tiểu tỷ chương mới nhất. Đương nhiên, có thể sản xuất ra sát thương lục giai đơn binh vũ khí nhà máy, cũng không phải là tổng hợp công nhà máy, mà là cấp 2 cao độ vũ trụ văn minh chuyên trúc nhà chế tạo vũ khí, chỉ bất quá y theo loài người khoa học kỹ thuật phát triển tiến bộ lịch trình đến xem, hết thảy đều là từ không đã có. Từ thô ráp đến tinh tế, cho nên tại Phí Luân nghĩ đến, chỉ cần trước tiên có tổng hợp công nhà máy, cái kia nhà chế tạo vũ khí cũng liền cách hắn không xa, dù sao máy tính cũng là từ năm đó. Mấy vạn cái bóng điện tử cho tới bây giờ hơn ức bóng bán dẫn tổng thể tại lớn cỡ bàn tay khối địa phương phát triển mà đến. Đáng tiếc là, ngày sau chờ Phí Luân chính thức có được hoàn chỉnh tổng hợp công nhà máy sau đó mới phát hiện hắn có chút mong muốn đơn phương, nói cho cùng cấp 2 cao độ vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật lịch sử phát triển cùng nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển lịch trình vẫn có chỗ khác biệt, thậm chí là căn bản tính khác nhau. Đương nhiên, đây là sau này. Hô 6 trên cơ bản làm rõ tổ thần trí nhớ Phí Luân lại giải thở một hơi, mặc dù có chút tiếc nuối những cái kia đã bị hắc động dung hợp rơi cơ bản thôi, nhưng ít ra hắn không có bởi vì vũ điền một đấu kỳ phong nô ra mà gọi ra tổ thần mà rối loạn tức lòng, rốt cuộc là đem cái này tai họa triệt để bóp chết ở trạng thái phát sinh. Đồng thời, thuần di, phong nhận cùng hắn tự thân triệt để dung hợp, tăng thêm khống hỏa thần tính, cùng với hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng cùng ba loại đệ vực phở ít chi lực đều được Phí Luân cơ thể trong gen không thể phân chia một bộ phận, chỉ bất quá thẳng đến dưới mắt bây giờ, hắn đều còn chưa động tới đệ vực phở ít chi lực, thậm chí cũng không biết bọn chúng theo thứ tự là thuộc tính gì. Đến nội minh huyệt phong ấn, thú ngữ tinh thông, hình thái chiến đấu, rổ cờ xì kỳ 6. Những thứ này đều đã trở thành tương đối gần gà kỹ năng, lấy Phí Luân bây giờ ngũ giai cường độ thân thể mà nói, tùy ý cơ múa lực sát thương cũng sẽ không yếu hơn 6 thức. Hoàn hồn sau đó, Phí Luân xuyên thấu qua quan thức, trong nháy mắt có liên lạc toàn cầu mỗi một cái không phải mai phục nô buộc, hướng bọn hắn hạ mới nhất mệnh lệnh, ngoại trừ Đại Trung Hoa khu, bí mật đuổi bắt các quốc gia thần tuyển giả công sẽ cùng với toàn cầu thần tuyển giả liên minh nhị giai hậu kỳ trở lên thần tuyển giả, là trời vẫn tập đoàn 12 giờ thông điệp đánh hảo cơ sở. Truyền đến xong mệnh lệnh này, Phí Luân trực tiếp một cái thuần gì, trong nháy mắt liền đến Nam Mỹ Buenos Aires, nơi này San Martin mộ liền có giấu một cái tổ thần bảo tàng giới chỉ. Đương nhiên, đào người phần mộ loại sự tình này là một cái truyền thống người Hoa, Phí Luân vẫn là rất ngượng ngùng, cho nên hắn tấn thăng ngũ giai đến nay lần đầu thay đổi hình dạng, thuấn di đến San Martin mộ phụ cận, trực tiếp tràn ra quan thức, xác định bảo tàng nhẫn chứa vật chỗ, tiếp đó ở dưới con mắt mọi người, đi vào San Martin trong giáo đường một quyền đảo tại tướng quân mộ bên trên. Úc, thượng đế nha, cái kia thô lỗ gia hỏa đang làm gì? Cảnh vệ, bắt lấy tên kia. Đáng tiếc biến thành một cái mỹ la tinh duệ ca đẹp trai, Phí Luân không để ý cảnh vệ nổ súng xạ kích, tại trong mộ tìm kiếm một hồi, cuối cùng phủi đi đến đó mai bảo tàng giới chỉ, tiện tay bọc tại ngón út bên trên, còn đánh xuống đúng tay. Rầm rầm rầm sáu. Lập tức, vô số sấm chớp phảng phất vượt qua không gian giới hạn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong giáo đường đại trên đỉnh, một trận điên cuồng rơi, không chỉ có điện lật ra những cái kia nổ súng cảnh vệ, cũng đem đang ồn ào nhân một cái không sót mà hết thảy lôi thành than đen sáu. Chỉ một thoáng, toàn bộ giáo đường trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, những cái này không có lắm mồm tín đồ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin được con mắt chỗ đã thấy. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. DS, không ra 3 chương hẳn là liền kết thúc. 1690-1612 tối hậu thư rầm rầm rầm 6. Lập tức, vô số sấm chớp phảng phất vượt qua không gian giới hạn, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trong giáo đường đại trên đỉnh, một trận điên cuồng rơi, không chỉ có điện lật ra những cái kia nổ súng cảnh vệ, cũng đem đang ồn ào nhân một cái không sót mà hết thảy lôi thành than đen. Chỉ một thoáng, toàn bộ giáo đường trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, những cái này không có lắm mồm tín đồ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin được con mắt chỗ đã thấy. Ta đi, nguyên lai lọ gì ạ là tiếng sấm trái cây. Phí Luân nói xong câu này, khinh thường nhếch miệng, trực tiếp một cái nhảy lên liền phá vỡ cửa sổ mái nhà, biến mất ở giáo đường trên đỉnh. Chờ phụ cận cảnh sát cùng máy bay trực thăng lúc chạy tới, Phí Luân sớm không biết thuấn gì đến đi nơi nào. Sau đó mấy phút đầu, toàn cầu có mấy tòa thành phố cảnh điểm đều bị Phí Luân lấy đủ loại hình tượng chiếu cố. Cuối cùng tốt xấu kiếm đủ tổ thần 6 cái bảo tàng nhận chữ vật, chắp vá hoàn chỉnh bộ kia cấp 2 độ cao văn minh vũ trụ tổng hợp nhà máy phân đoạn xây dựng đồ. Chờ đem cả phó phân đoạn xây dựng con dấu phía dưới, lại theo cái kia mấy khối giống Z quỷ mãi bổ cùng một chỗ đều tổn tiến 6 cái bảo tàng nhận chữ vật một trong phía sau, Phí Luân lúc này mới hồi phục diện mạo vốn có, về sau trên địa cầu cũng không dự định đổi nữa đầu đổi mặt đi làm chuyện nào đó. Đương nhiên, phát triển tổng hợp nhà máy chuyện này hay là muốn bí mật tiến hành, dù sao trong lúc này lợi ích quá lớn, cho dù Phí Luân bản thân không sợ các quốc gia chính phủ vạch mặt, hắn những cái này nô bộc thủ hạ cũng là gánh không được vây công. Tiếp theo sát, Phí Luân thuấn di trở về nước Cảm Định, đang định ăn cơm trưa chúng nữ thấy hắn xuất hiện ở trong sảnh, nhao nhao vây quanh hỏi han. Phí Luân qua loa vài câu sau đó gặp Lữ Hoánh Nhân không ở, liền là truyền âm cho nàng, dự định hỏi một chút toàn cầu thần tuyển giả liên minh và nước Mỹ thần tuyển giả công sẽ đối với thả người cùng một phản ứng, chưa từng nghĩ Lữ Hoánh Nhân ngược lại trước một bước báo cáo, "Cục trưởng, kinh thành bên kia vừa mới truyền đến tin tức, đã đối với ngài phát ra lệnh truy nã." "Lệnh truy nã? Truy nã ta cái gì?" Phí Luân kinh ngạc nói. "Nói là hai đại thần tuyển giả tổng bộ bị tấn công cùng ngài có liên quan." Hoa phủ bên kia mãnh liệt yêu cầu kinh thành phương diện phối hợp truy nã ngài. Lữ Hoánh Nhân lấy một loại cực kỳ khinh thường giọng điệu đem sự tình đại khái cùng Phí Luân nói một lần, "Còn có, phía trên ra lệnh cho ta tiếp nhận ngài chức vụ." "Ân." Phí Luân bén nhạy phát giác trong này vấn đề. "Phía trên thật làm cho ngươi đỉnh chức của ta." Lữ Hoánh Nhân lúc này cũng phản ứng lại, "Đúng vậy, mới nhất vẽ truyền thần tới văn kiện là nói như vậy. Vậy ngươi cứ coi cục trưởng thôi." Dứt lời, Phí Luân trực tiếp thông qua quang mai truyền âm, nhường cảng cựu địa khu đặc biệt quản cục nô bộc nhóm đều biết Lữ Hoánh Nhân lên chức tin tức. Bất quá đối với nô bộc nhóm mà nói, không quan tâm người nào làm cái này đặc biệt quản cục trưởng, bọn hắn cuối cùng nghe lệnh vẫn là Phí Luân vị đại lão này, mà không phải là những người khác, cái gọi là tân nhiệm cục trưởng chẳng qua là sân khấu khôi lỗi thôi. Chính vì vậy, Lữ Hoánh Nhân tuyệt không kích động, chỉ là hơi cảm tạ Phí Luân hai câu, tiếp tục làm báo cáo, "Đúng lão bản." Tình báo mới nhất còn biểu hiện, trước mắt mấy cái hạch đại quốc vũ khí hạt nhân chí ít có 1/3 đều ở vào chuẩn phát trạng thái, rất có thể hết sức căng thẳng. "Ân, có loại chuyện thế này, nguyên nhân gì đâu?" Phí Luân ít nhiều có chút ngoài ý muốn. "Căn cứ chúng ta tại kia nội tuyến truyền về tin tức, là bởi vì Mariana quần đảo đột nhiên chìm duyên cớ, trong đó bao gồm quân Mỹ trọng yếu căn cứ chiến lược đảo Guam." Phí Luân nghe nói như thế một hồi yên lặng, trầm mặc nửa ngày mới nói, "Còn có tin tức khác sao?" "Còn có chính là, trước mắt hai đại sẽ đều ở đây hăng hái liên lạc các đại quốc thần tuyển giả tổ chức, tựa hồ đối với chúng ta thiên vẫn có hành động." Lữ Hoánh Nhân đạo, "Ha ha." Phí Luân cười khẽ hai tiếng, từ chối cho ý kiến. "Lão bản, chuyện này nên xử lý như thế nào?" "Ta cho thời hạn chưa tới, xử lý cái gì? Đi, làm việc của ngươi đi thôi." Nói xong câu này, Phí Luân cắt đứt truyền âm, cả người đột nhiên biến mất ở chúng nữ trong tầm mắt, tiếp theo một cái chớp mắt đột ngột xuất hiện ở Hoắc Vạn Toàn văn phòng. "Hoắc tổng trưởng." Chính phủ can bài viết nhanh Hoắc Vạn Toàn nghe được Phí Luân tiếng chào hỏi giật mình kêu lên, hãi nhiên nhìn về phía ghế sofa bọc kem phương hướng, nhìn thấy Phí Luân chính đại lạt lạt ngồi ở nơi đó. Một mặt vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, "Phí Luân." "Đối với, là ta." Phí Luân lên tiếng. "Thẳng vào chính đề đạo, nghe nói các ngươi đối với ta xuống lệnh truy nã, còn rút lui chức của ta." Gặp Phí Luân cũng không có qua phần cử động, Hoắc Vạn Toàn lập tức tỉnh táo lại. Gật đầu nói, "Đối với, là có chuyện như vậy. Nhưng truy nã ngươi là có lý do." "Lý do gì?" "Bang ta tại nước Mỹ đánh bể hai đại tổng bộ." Phí Luân nụ cười trên mặt đang khuyết đại, lúc nào quốc gia chúng ta pháp luật đều có thể quản đến người Mỹ địa bàn. Hoắc Vạn Toàn nghe vậy ra một cái giới, nhưng vẫn là rất mau tìm đến lý do, "Nước Mỹ lao chuyện chúng ta tự nhiên là không xem vào, nhưng tất nhiên sự tình là ngươi phạm vào, Hoa phủ phương diện thông qua Liên hiệp quốc đưa tới gửi thông điệp, chúng ta liền không thể ngồi yên không lý đến. Này ngược lại là, dù sao cũng là lâu dài quản sự quốc đi." Phí Luân mỉm cười đạo, "Bất quá ta bây giờ người đã tại ngươi nơi này, ngươi định làm như thế nào?" Hoắc Vạn Toàn loại này lão hồ ly như thế nào bị Phí Luân loại lời này cho bắt được, bao hàm thâm ý đạo, ngươi đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của ta, có ai biết ta? Ta không nói, ngươi không nói, ta liền quyền đương ngươi là không khí lại ngại. Phí Luân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lĩnh ngộ lao Hoắc ý tứ, không khỏi cười nói, nghe nói bây giờ mấy cái đại quốc vũ khí hạt nhân đều ở vào chuẩn phát trạng thái 6. Chuyện này làm sao ngươi biết? Hoắc Vạn Toàn biểu lộ cuối cùng trở nên nghiêm túc lên. FF, kia, dạ, mi năm, xịt vân vân vân vân, đều có thiên vẫn nhân, ta làm thiên vẫn một phần tử, biết cái này 6. Không khó. Phí Luân nhất khuôn mặt bình tĩnh đạo. Hoắc Vạn Toàn ánh mắt lóe lên một cái, thuận thế vấn đạo, vậy ngươi biết nguyên nhân sao? Bởi vì đảo Guam đắm chìm. Phí Luân khỏe miệng lại nổi lên ý cười, biết đảo Guam vì cái gì đắm chìm sao? Hoắc Vạn Toàn sững sờ, ngươi biết? Ta biết. Phí Luân chỉ chính mình, cuối cùng nhịn không được vỗ đùi cười ha ha, hoa ha ha ha 6. Ta làm sao có thể không biết? Đến cùng nguyên nhân gì? Hoắc Vạn Toàn có chút vội vã không nhịn nổi mà truy vấn. Phí Luân lại lần nữa chỉ chính mình, đương nhiên là bởi vì ta lại nhải. Trên thực tế Mariana quần đảo là bị ánh mắt hắn thả ra cự hình phong nhận bao hàm, có lúc đó Phí Luân cơ thể tạm thời hấp thu không hết một bộ phận năng lượng màu xám cho đánh chìm. Đáng nhắc tới chính là, tất nhiên vất tay có thể thả ra phong nhận, như vậy đến rồi ngũ giai, trước mắt thậm chí chuyển động con mắt đồng dạng có thể thả ra phong nhận. Bởi vì ngươi. Đương nhiên, ta đem toàn bộ Mariana quần đảo đều cho đánh chìm. Ha ha ha 6. Phí Luân bên cạnh cười vừa nói ra lệnh Hoắc Vạn Toàn khiếp sợ lời nói. Cái gì? Ngươi? Cái này sao có thể? Phí Luân lại tựa hồ như đối với Hoắc Vạn Toàn không tin hắn rất phản cảm, lập tức nói, có muốn hay không ta lại chứng minh cho ngươi xem một lần. Chứng minh như thế nào? Hoắc Vạn Toàn kinh ngạc đạo. Phí Luân lập tức dựng lên một cái suýt đích thủ thế, tiếp đó nói khẽ, nửa giờ, hầu ngộ lù lù 6. Hầu ngộ lù lù. Hoắc Vạn Toàn ngơ ngác một chút, đem địa danh lặp lại mặc niệm một lần, chợt phản ứng lại, ngươi là nói hạ quy gì? Nhưng khi hắn lại nhìn về phía ghế sofa bọc kem lúc, chỗ nào còn có Phí Luân cái bóng. Trong không khí, chỉ mơ hồ lưu lại Phí Luân một câu nói âm, chú ý quan sát nước Mỹ lão vũ khí hạt nhân trạng thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhà Trắng, Tổng thống văn phòng. Mặc dù đã qua nửa đêm, vừa khai hoàn hội nghị khẩn cấp bút vẫn là không có trở về ăn giấc, ngược lại tọa trấn văn phòng, dự định tùy thời xử lý tập hợp tới tình báo cùng khẩn cấp công văn. "Này, cuối cùng thống tiên sinh, đang bận rộn gì a?" Ân. Chống đỡ đầu đánh thẳng ngủ gật bút bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ai? Ngươi là sáu?" "Không sai, cuối cùng thống tiên sinh, chúng ta gặp mặt qua, hơn một năm trước đó, tại Nhà Trắng chín yêu yêu từ thiện chủ khoản bữa tiệc, ta với ngươi bắt chuyện qua, ngươi không nhớ rõ rồi?" Phí Luân nhất bên cạnh tự giới thiệu một bên giống như rất định hắc cười, nhưng hắn nụ cười tại bút trong mắt đâu chỉ tại nụ cười của ác ma, là như vậy, ta nghe nói các ngươi nước Mỹ đã đem vũ khí hạt nhân sẽ xảy ra à, đây là muốn làm gì nha? Muốn hủy diệt địa cầu sao? Ngươi sáu. Bút lại một trận cả lăm, phản phất đã không biết nói chuyện. Chớ khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ là muốn thông chi ngươi một chút, 15 phút trong vòng, nhường tất cả vũ khí hạt nhân nhập kho, không phải vậy ta không cách nào cam đoan hạ uy gì quần đảo có thể hay không giống Mariana quần đảo như thế đắm chìm. Phí Luân hời hợt nói uy hiếp, lại suýt chút nữa không đem bút phân dọa đi ra. Ngươi nói cái gì? Bút mở to hai mắt nhìn, đảo Guam đắm chìm cùng các ngươi Thiên Vẫn tập đoàn có liên quan. Phí Luân thờ ơ nhún vai, ngươi muốn cho là như vậy lời nói, cũng là có thể. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 15 phút ở. Dứt lời, cả người hắn đã sống sờ sờ mà biến mất ở bút trước mặt. Bút thấy thế, hoảng sợ kêu to, vệ binh, vệ binh. Phí Luân dĩ nhiên đã thuấn di trở về nước cạn định biệt thự, một đầu đâm vào phòng luyện công, thừa dịp còn có chút thời gian, bắt đầu chép lại lên từ tổ thần trong trí nhớ có được mấy loại A cấp công pháp. Một khắc đồng hồ chói mắt mà qua, vốn lấy Phí Luân siêu thần tốc độ tay ngược lại là mặc tốt 5 bản công pháp, liền trực tiếp xuống lầu, đem công pháp phân phát cho chúng nữ, mệnh các nàng thật tốt tu luyện, tiếp đó lợi dụng quang thức chớp mắt lượt lịch Bắc Mỹ, phát hiện nước Mỹ lao quả nhiên không quá nghe lời, cũng không thu hồi vũ khí hạt nhân, lúc này lại biến mất tại các nữ nhân trước mắt. Bất quá mấy giây ngắn ngủi, Phí Luân đã xuất hiện ở hạ uy di quần đảo phía Bắc Hải vực dưới nước ngàn mét chỗ sâu, yên lặng điều động một chút tự sinh hấp động năng lượng, tiếp đó lại là lấy trừng mắt phương thức hướng hạ uy di quần đảo qua đi. Lập tức, một cái to lớn, vô hình ít nhất dày đến 600m phong nhận lặng yên lướt qua hạ uy di quần đảo tất cả hòn đảo đảo cơ bản, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như một cái lưỡi dao cắt qua người cổ giống như, quần đảo trên nhân hoặc động vật đều chỉ cảm thấy hơi chấn động một chút, phảng phất vừa mới sinh ra chấn cảm nhỏ nhẹ chấn một dạng, không có chút nào gây nên bất kỳ cảnh giác. Nhưng mà một giây sau, Phí Luân liền vui mừng phát hiện, quần đảo từng cái đảo cơ bản bắt đầu như lưu sa giống như bị nước biển mang đi, hắn biết hiệu quả hắn mong muốn đạt đến 8. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyện phiếu. 1691-1613 nhân tố không ổn định nhưng mà một giây sau, Phí Luân liền vui mừng phát hiện, quần đảo từng cái đảo cơ bản bắt đầu như lưu sa giống như bị nước biển mang đi, hắn biết hiệu quả hắn mong muốn đạt đến. Cùng lúc đó, Nhà Trắng, đặc biệt phòng họp. Cuối cùng thống tiên sinh, đây chính là ngài nói tối hậu thư. 15 phút đã qua à, hạ uy di phương diện giống như không có gì tin tức xấu truyền đến à. Bút nghe vậy mắt liếc luôn luôn cùng hắn không đúng lắm mâm nghị trưởng nơ vi náo xâm, chế dễu lại đạo, chờ có tin tức truyền đến liền xong rồi, ta xem vẫn là đem 6. Nơ vi náo xâm lại ngang tàng cắt đứt bút câu chuyện, nhưng mà tất cả mọi người không đồng ý làm như vậy, bởi vì bây giờ Nga Hoa, thậm chí Anh Pháp vũ khí hạt nhân đều ở đây nhắm chuẩn chúng ta bản thổ thành thị. Lời này vừa ra, lập tức lấy được đang ngồi người dự hội, như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quốc vụ Khanh đám người gật đầu ủng hộ. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, đừng nói Anh Pháp đồng minh như vậy, chính là thân huynh đệ cũng tin không nổi không phải còn có một cái từ gọi quân pháp bất vị thân sao, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại nói sáu. Gặp bút trầm mặc, Nơ vi náo xâm tiếp tục mặt mày hớn hở đạo, bây giờ đảo Guam sự kiện chưa điều tra tin tưởng, không phải bằng kia cái gì Phí Luân tùy tiện nói chuyện, dọa một cái chúng ta liền muốn tin tưởng. Vừa dứt lời, thì có thư ký riêng va vào cửa phòng họp, báo cáo, Hạ Huy Di Châu phủ điện khẩn 6. Nói cái gì? Nghiệm. Không đợi bút có chỗ biểu thị, Nơ Vi Náo Xâm liền bao biện làm thay đoạt hắn lời kịch. Nơi đó thời gian 7 giờ tối 36 phân 1, Hạ Huy Di chủ đảo, Mao Ý đảo, Ma Lạc Khải đảo 6 đều bắt đầu xuất hiện trầm xuống, đồng thời nặng tốc dần tăng, Châu phủ phương diện không thể không liên hệ chú quân 6. Thư ký riêng mặc dù vẫn còn tiếp tục ở lại, nhưng ở tọa người đã không còn tâm tình nghe. Nơ Vi Náo Xâm càng là bỗng nhiên đứng dậy, hai tay vỗ bàn, ít nhiều có chút tố chất thần kinh đạo, Hạ Huy Di quần đảo thật sự chìm. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Bút thấy thế, nhân cơ hội nói, vệ binh, mau tới đem nghị trưởng tiên sinh bắt đi. Hắn cảm xúc quá kích động, phải xuống nghỉ một lát. Nơ Vi Náo Xâm nghe xong, lập tức la hét đứng dậy, ta không có kích động. Lời này thật giống như xà tinh bệnh nói hắn không phải xà tinh bệnh một dạng, bước vào hội trưởng vệ binh lập tức liền kiên định bắt đi nghị trưởng đại nhân quyết tâm. Kế tiếp các tiên sinh, chúng ta muốn đối mặt sử thượng tối nghiêm khắc chống khủng bố tình thế 6. Đưa mắt nhìn Nơ Vi Náo Xâm bị kéo ra phòng họp phía sau, bút lập tức hùng hồn kể lể đứng lên. Thiên Vân tập đoàn là tuyệt đối muốn diệt trừ. Đương nhiên, đầu tiên chúng ta phải đối với Hạ Huy Di bày ra cứu viện. Chư vị đang ngồi không có tiếp lời, đều lặng lẽ chờ bút nói tiếp. Lúc này, bút nhìn về phía thư ký riêng đạo, đúng, Hạ Huy Di phương diện mỗi cái trạm ra đa giám sát điểm tại hòn đảo trầm xuống phía trước liền không có phát hiện cái gì không. Thư ký riêng cũng là diệu nhân. Ngay tại lúc này đáp phi sở vừa nói, điện khẩn bên trên có liên quan hồi phục, ta vừa rồi niệm qua. Bút mặt của một chút liền đen, đọc tiếp một lần. 6. Quân đảo trầm xuống trước 3 phút, có nhẹ chấn cảm, hư hư thực thực chấn động, nhưng chỉ có một chút, tới cũng nhanh đi càng nhanh, không có dấu hiệu nào, tất cả trạm giám sát điểm dụng cụ đều không phản ứng gì thường 6. Ti. Đang ngồi người nghe xong đoạn này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bộ trưởng bộ quốc phòng Phỉu Phỉ Nhĩ Đức gương mặt già nua kia nhất là khó coi, cuối cùng thống tiên sinh, như vậy nhìn tới, Thiên Vân tập đoàn thậm chí phí cá nhân hẳn là nắm giữ một loại đại uy lực im lặng thủ đoạn công kích 6. Bút nghe vậy, khuôn mặt cũng triệt để đen trở thành than thủi. Trên thực tế, Phí Luân dùng mắt phát ra cự hình phong nhận cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa phong nhận, tại dung hợp một chút hấp động năng lượng phía sau, loại này phong nhận đã mang theo lưới đao không gian một ít thuộc tính, cho nên nó căn bản uy lực không ở chỗ cắt chém, mà ở tại chôn vùi. Đương nhiên, cũng không phải là chôn vùi tất cả vật chất, mà là vật chất một bộ phận. Đánh cái so sánh tới nói, hấp động phong nhận công kích người nào đó, nó không cần mang đi trên thân người này bất kỳ một khối nào nội tạng hoặc cơ bắp, chỉ cần đem nước hút vào không gian loạn lưu bên trong chôn vùi đi, vậy người này sẽ chết không thể chết lại. Đạo lý giống vậy, Phí Luân ánh mắt phát ra cự hình hắc động phong nhận đánh trúng quần đảo đảo cơ bản, mang đi đáy biển tầng nham thạch bên trong một ít vật chất, để bọn chúng trở nên lơi lỏng xuống, cùng hạt cát một dạng, phía trên lộ ra nước biển lục đảo bộ phận đó là nghị không chìm cũng không được. Nói như vậy, chúng ta tạm thời còn không thể hướng Thiên Vẫn tập đoàn cùng. Phí bản thân ra tay. Quốc vụ khanh đạo, vậy có muốn hay không theo yêu cầu phóng thích Thiên Vẫn tập đoàn người bên ngoài? Chiếu tình huống trước mắt đến xem, nếu như không làm theo, không bài trừ Thiên Vẫn tập đoàn hướng chúng ta bản thổ phát động tập kích có thể. Phỉu Phỉ Nhĩ Đức tiếp tra đạo. Bút nghe vậy sững sờ, chợt chợt vỗ cái bàn đạo, điên rồ sáu. Cái này, Phí, hắn là cái tên điên chính cống. Sở dĩ mắng là bởi vì bút rất rõ ràng, nắm giữ loại kia đột nhiên tới lui thuấn di bản lĩnh Phí Luân cơ hồ không có người có thể tóm đến, cái này mẹ nó hoàn toàn liền thành quả bom hẹn giờ, hơn nữa bây giờ căn bản không thể xác định, rốt cuộc là Thiên Vẫn tập đoàn nắm giữ đại uy lực im lặng thủ đoạn công kích, vẫn là Phí Luân cá nhân nắm giữ loại này thủ đoạn, nếu như là người, tình huống kia quá đáng sợ. Những người khác đương nhiên cũng ý thức được loại tình huống này, cuối cùng vẫn làn xạ cục trưởng Nắp Tha nói thẳng không kiêng kỵ, cuối cùng thống tiên sinh, trước mắt chúng ta việc cấp bách cũng không phải là trả thù, mà là làm rõ ràng Thiên Vẫn tập đoàn cùng với Phí cá nhân chân thực chiến lực, không phải vậy một khi xung đột, chúng ta là ăn thiệt thòi. Hoàn toàn chính xác, Dĩa cục trưởng Xỉ Sâm gật đầu đồng ý nói, chiếu trước đó Thiên Vẫn tập đoàn triển lộ ra thực lực đến xem, bọn hắn có không ít tại 10 tên lần thứ 2 tiến giai thần tuyển giả tam giai, tất cả của chúng ta cầu truy nã đối với cái này hơn 10 người cơ hồ không dùng được, bọn hắn muốn lẩn tránh quan phương lùng tìm cũng rất đơn giản, bởi thế là cái đại phiền toái. Người dự hội nghe nói như thế, cơ hồ người người đều ở đây hoan thầm, không chỉ là đại phiền toái, hơn nữa còn là phiền phức ngập trời, dù sao đối với những thứ này, lần thứ 2 tiến giai giả tới nói, vũ khí bình thường đã không có cách nào đối bọn hắn tạo thành làm thương tổn, cho dù là vũ khí hạng nặng, cũng nhiều nhất tạo thành không nguy hiểm đến tính mạng vết thương nhỏ, trừ phi thương hoạn điệp ra mới có thể xử lý, nhưng đầu tiên phải nghĩ biện pháp lợi dụng vũ khí hạng nặng mệnh trung mới. Là a. Đến nỗi nói đạn hạt nhân, trừ phi đem toàn bộ địa cầu đều cày một lần, không phải vậy làm sao có thể nổ chúng đối với địa cầu tới nói so con kiến còn nhỏ như vậy mười mấy người. Càng làm bút các đại lão cảm thấy khó giải quyết là, bọn hắn chỉ là tại trọng điểm chú ý Thiên Vẫn tập đoàn lần thứ 2 tiến giai giả, mà số lượng khổng lồ hơn Thiên Vẫn vệ đội còn không có tính toán đi vào đâu. Phải biết, Thiên Vẫn vệ đội phần lớn nhân viên đều là tiến giai giả, ở trong đó có chút siêu năng lực quỷ dị tiến giai giả ra vào nhà trắng loại này xâm nghiêm chỗ cũng như vào chỗ không người, trừ phi đem phổ thông cảnh vệ toàn bộ đội thành tiến giai giả mới có thể phòng bị được, có thể nào có ngàn nói phòng trộm đạo lý a. Lại nói, bút cũng không thể để người khác nhìn ra hắn sợ ám sát sợ chết hắc. Cho nên, hội trường yên lặng tầm 10 giây sau đó, bút không thể không đánh vỡ trầm mặc nói, trước tiên triệu tập nhân lực vật lực toàn lực cứu viện Hạ Uy Di Châu, đến nỗi trả thù cùng tiêu diệt Thiên Vẫn tập đoàn chuyện, lại bàn bạc kỹ hơn. Cùng lúc đó, kinh thành, Vườn Thượng Uyển. Lão Hoắc hùng hùng hổ hổ đem chúng ta gọi tới, nói đi, cái gì vậy? Hoắc Vạn Toàn lại còn tại trái dò xét nhìn phải, số một như thế nào không đến. Nghe nói như thế, lập tức có ủy viên mở câu nói đùa, được rồi, ngươi cho rằng ngươi lớn bao nhiêu phổ? Chính là, số một nếu tới, nước Mỹ lao nem trứng trần nước sôi phóng lên trời làm sao xử lý? bên cạnh cũng có ủy viên gây rối đỡ cây non. Hoắc Vạn Toàn không lắm để ý, gật đầu nói, đi, chờ sau đó lời ta nói liền từ lao thưởng chuyển đạt cho một hào a. Nhìn ngươi bộ dáng sự tình thật nghiêm trọng a, ngươi liền mau nói đi. Bị Hoắc Vạn Toàn gọi là lao thưởng lao tướng quân lúc này cũng nghiêm túc lên. Lập tức, Hoắc Vạn Toàn cũng không lề mề, trực tiếp đem Phí Luân làm sao tới như thế nào đi tất cả chân tướng ách yếu nói một cái minh bạch. Tiếp đó tổng kết đạo, chuyện này các ngươi nhìn thế nào? Một cái hai cái lao tướng quân lập tức lông mày cau chặt, thật lâu, phía trước gây rối đỡ cây non chính là cái kia lão gia hỏa mở miệng nói đạo, lao Hoắc, ngươi xác định cái kia Phí Luân tới lui đều không kinh động ngươi lầu đó người bên trong? Ta xác định. Hoắc Vạn Toàn đạo, Phí Luân tại phòng làm việc của ta sau khi biến mất, ta liền cố ý quải đi phòng làm việc của ta tầng dưới đặc biệt quản tổng cục hành động đội văn phòng, chỗ có hai cái lần thứ hai tiến giai giả chính vào ban đầu, ta bằng sao chắc kích một phen, bọn hắn đối với cái này không phản ứng chút nào. Những thứ khác đâu? Thì như giám sát thiết bị cũng không phản ứng sao? Hoắc Vạn Toàn lắc đầu. Lúc này, Thường lao tướng quân xen vào nói, lao Hoắc, bây giờ cách Phí Luân đưa cho ngươi thời gian trôi qua bao lâu? Hoắc Vạn Toàn nhìn đồng hồ, đạo, 28:51, 52, 53 giây. Đi, ngươi bẩn không bẩn a lao Hoắc. Nhưng vào lúc này, trong phòng họp vang lên chuông điện thoại. Tay người nào cơ không có đóng a? Đần, chúng ta điện thoại đều tắt máy đặt bên kia trên bàn, ai sẽ không có đóng điện thoại a? Là một tòa cơ đang vang lên. Lập tức có một ủy viên đi qua nhặt lên mịt rổ phồn, uy, ân, đã biết sáu. Lao Hoắc, tìm ngươi. Hoắc Vạn Toàn mau chóng tới tiếp thu rồi mịt rổ phồn, uy sáu. Cái gì? Ngươi xác định? Tiếp đó hắn trở vật khí, để nhẹ lời hữu ích ống, trở về vị ngồi xuống. May mắn ta cảm thấy lấy không tốt lắm, đem các ngươi đều sớm gọi tới. Tại chỗ đám lao già này lập tức đồng loạt nhìn về phía Hoắc Vạn Toàn, mới vừa lấy được tin tức, Hạ Huy Di chư lão sáu đang tại đám chìm. Cái gì? Ngươi xác định? Không thể nào. Hoắc Vạn Toàn ho khan hai tiếng, chờ chúng lao an yên tĩnh, tiếp tục nói, trên thực tế trước khi tới, ta liền đã mệnh lệnh quân đội vệ tinh tiến hành biến quỹ, toàn lực giám sát Hạ Huy Di quần đảo hải vực. Kết quả hai bộ vừa lấy được ảnh vệ tinh phiến biểu hiện, đã có hai cái độ cao so với mặt biển hơi thấp đảo biến mất không thấy sáu. Chúng lao nghe vậy hai mặt nhìn nhau, một hai ngày, Thường lao tướng quân sắc mặt ngưng trọng đạo, nếu như tin tức có thể cuối cùng chứng thực, như vậy cái này Phí Luân, thậm chí toàn bộ Thiên Vẫn tập đoàn đối với chúng ta tới nói cũng là quả bom hẹn giờ lại đại. Ta liền là cho là như vậy. Hoắc Vạn Toàn gật đầu nói, cho nên mới đem mọi người kêu đến, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn cầm một cái gì phương án đi ra, cho là khẩn cấp chi dụng. 1 giờ Bắc Kinh 1:08:13:36, lưu rút thời gian 1:08:00:36. Hạ Huy Di thời gian 1:07:19:36, chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. 1692-1614 đại náo nhà trắng tròn nên mới đem mọi người kêu đến, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn cầm một cái gì phương án đi ra, cho là khẩn cấp chi dụng. Đang ngồi cũng là kinh nghiệm phong phú nhạy bén lao bối, nghe xong lão thưởng cùng Hoắc Vạn Toàn lời nói đã biết hai người tâm tư, đồng thời cũng tương đối đau đầu Phí Luân vấn đề. Im lặng sau một lúc, cuối cùng cũng có ủy viên mở miệng nói, ta xem chúng ta không cần phải gấp gáp, bây giờ Hawaii chìm, gấp hẳn là người Mỹ. Thế nhưng là Phí Luân hay là sau lưng hắn Thiên Vẫn tập đoàn có năng lực lộng nặng quần đảo, cái này uy hiếp không thể so với vũ khí hạt nhân tiểu a. Lao Ly nói đúng, bất quá chúng ta đầu tiên phải làm rõ ràng là Thiên Vẫn tập đoàn có năng lực này, vẫn là Phí Luân cá nhân có năng lực này sáu. Hai người này có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, nếu như là Thiên Vẫn tập đoàn, vậy cái này tập đoàn quá đáng sợ, vạn nhất ngày nào đó nó muốn phá vỡ tiểu quốc chính quyền, thậm chí là bước lên đại chiến thế giới lần thứ ba cũng không phải không có khả năng a. Vậy nếu như là Phí Luân cá nhân có năng lực này há không càng đáng sợ? Cá nhân có năng lực thì dễ làm hơn nhiều, dù sao Phí Luân hắn là cái người Hoa, lại tại tổng tham đặc biệt quản cục treo trách nhiệm, xem như người chúng ta a. Nghe được cái nào đó ủy viên câu nói này, Hoắc Vạn Toàn sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là căng lại không có thổ lộ bí mật truy nã Phí Luân chuyện này. Lúc này, một ủy viên khác bác bỏ đạo, cái rắm, đặc biệt quản cục tạm giữ trước xem như người ngoài biên chế, nhân ra tùy thời có thể vung tay không làm, như Phí Luân thật có bản lãnh lớn như vậy, ngươi cho rằng cho một cái đem ngậm liền có thể buộc được hắn. Đây quả thực là bom hẹn giờ đi. Đang ngồi ủy viên tự nhiên đều hiểu bom hẹn giờ ý tứ, một chút lại trầm mặc, duy chỉ có cái kia lão Lý cười lạnh nói, ha ha, vậy theo ngươi lão Vương ý tứ, có lộng nặng quần đảo bản lãnh này nhân phải là Tây Lông mới không phải bom hẹn giờ lại nhại. Nghe vậy, chúng tất cả sững sờ. Thế nhưng là sáu, dạng này người chúng ta căn bản ép không được, cũng không quản được a. Có ủy viên đạo, nói nhảm. Lao Lý quát lên, có năng lực lớn như vậy, chỉ cần hắn chịu vì quốc xuất lực, để cho ta coi hắn là Bồ Tát cung thượng đều thành. Nghe nói như thế, Thường lao tướng quân cuối cùng nhịn không được, tốt tốt Lao Lý, ngươi cái này tính bướng bỉnh lại phạm vào, cái gì cung thượng? Ngươi có phải hay không còn dự định sớm muộn một cầu nguyện thần hôn ba nén hương a ngươi? Ta xem việc này hay là trước đem Ha Huy tình huống xác định, lại đem Thiên Vẫn tập đoàn tình huống nắm rõ ràng rồi bàn lại a. Không phải vậy thảo luận đường này đều là chút không thiết thực lời nói xuông. Đi. Hoắc Vạn Toàn lập tức tỏ thái độ nói, trở về ta liền để hai bộ toàn lực bày ra điều tra. Thường lao tướng quân gật gật đầu, xoáy lại đối lao Lý đạo, người bên kia quân tỉnh cục cũng động a. Hiểu được rồi, ta cuối nhà Minh kiếp sống. Cùng thời khắc đó, Phí Luân đã hiện thân nhà trắng phụ cận 17 đường cái, lúc này chính vào dạng sáng, người qua đường bất quá mèo con hai ba con, rất nhanh hắn liền đụng phải ăn cướp tại hoành trong ngõ diễn ra. Hai cái người da đen lấy đao uy hiếp một cái thân mang màu đen quần cực ngắn người da trắng gái đứng đường, không chỉ có siêu nàng tay mải, còn thoát nàng quần áo. Chỉ nghe cái kia gái đứng đường thét to, các ngươi không thể lấy đi tiền của ta, ta là cùng giờ ý cờ cờ lẫn vào. Không cần phải nói, gái đứng đường trong miệng giờ ý cờ cờ 10/8. Chính là phụ cận cái này mấy con phố lao đại, thời đại này, coi như đi ra bán cũng phải trước tiên tìm xong bến tàu, bằng không một nữ nhân liền thô tục nhất sinh ý đều chưa hẳn làm tiếp được. Phí Luân dạo bước sau khi, tại cửa ngõ liếc nhìn, cũng không dự định đúng tay loại chuyện hư hỏng này nhi, có thể hết lần này tới lần khác trong đó một cái người da đen không thức thời ánh mắt còn quá hảo. Cơ đao hướng Phí Luân cầm rú, nhìn cái gì vậy, cây hồng bị khuyến 6. 3. Phí Luân ánh mắt lạnh lẽo, tại nơi người da đen còn không có nói hết lời thời điểm đánh liền cái búng tay, giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo thiểm điện, bất thiên bất ỷ rơi vào người da đen trên đầu, đem hắn lôi phải toàn thân phát run, miệng sùi bọt mép 6. Gái đứng đường cùng một cái khác người da đen thấy vậy một màn, tất cả đều ngây ra như phỗng, cách mấy giây, gái đứng đường trước tiên phản ứng lại, thét lên đoạt lại khóa bao của mình liền nghĩ hướng hoành ngõ hẻm một bên khác chạy. Chậc chậc, thực sự là một điểm nhân vật chính tinh thần cũng không có, vừa rồi một vạn vốn đặc biệt, vậy bây giờ liền thần đỡ tuần tốt. 3. Phí Luân tái tái niệm, lại là một cái búng tay. Tư đã chạy ra mấy bước, gái đứng đường lúc này bị một đạo ngón cái to sấm sét ở giữa đỉnh đầu, lôi thành một cái khối hình người than cốc. Liên sát hai người, Phí Luân lại ngẹo đầu nhìn về phía còn lại người da đen kia, người da đen thấy thế, dọa đến cất đái cùng lưu, không khỏi chán nản quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta. Cho ta cái không giết ngươi lý do." Phí Luân thản nhiên nói, "Ta xấu." Lúc này, bên kia hành cửa ngõ phóng tới hai bó đèn đi quang, tiếp đó liền nghe một cái tục tằng giọng nam hô, "Cảnh sát, ai ở đâu?" Loạn chuyển lấy con mắt nhất thời tìm không thấy lý do, người da đen lập tức la hét đứng lên, "Cảnh sát, cứu mạng a." Một bên hô, hắn còn một bên từ dưới đất kẻ ra quần mà đứng lên, không lo được mùi vị đại, hướng bên kia cửa ngõ liều mạng chạy đi. Từ từ cái này không có búng tay âm thanh, nhưng một bên khác cửa ngõ lại đột ngột rơi xuống hai tia chớp, thình thịch hai tiếng đi qua, cái kia hai bó đèn tin quang thiểm tránh liền tiêu vong tại trong màn đêm, chạy như điên người da đen cũng tới cái rừng ngay, chợt quay người quỳ xuống, thùng thùng dập đầu, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta sáu." Phí Luân cười lạnh nói, "Vừa rồi nếu là không chạy, nói không chừng ta còn thực sự tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ sáu. Bây giờ dung ngươi không được hành hung." Một cái đột ngột giọng nam gạch ngang đi vào, lạnh lẽo bên trong mang theo vài phần phách lối. "Thật sao?" Phải biết, Phí Luân quang thức có thể so sánh hải tặc bên trong hệ nổ tâm lưới lợi hại hơn nhiều, lúc này một cái búng tay, trên bầu trời lập tức rơi xuống lục đạo sấm sét, một đạo cho người da đen kia, mặt khác năm đạo toàn bộ rơi về phía nói chuyện giọng nam tới chỗ. "Từ từ tư anh." Từ từ người da đen kia không huyền niệm chút nào bị lôi chết, mà phách lối giọng nam tính cả hắn bốn cái đồng bạn vẹn vẹn có một người né tránh Phí Luân sấm sét, còn lại đều ăn nhớ sấm rền. Tiếp theo một cái trước mắt, Phí Luân đã hiện thân hoành ngõ hẻm bên cạnh mái nhà sân thượng, nhìn xem cơ thể duy nhất không có đánh bệnh sốt rét cái kia mũi to tử bệnh nhân, mỉm cười nói, "À, động tác rất nhanh nhẹn đi, hiện tại còn có lời gì muốn nói?" Người da đen kia đã cút. Kỳ thực nếu không phải hắn cố ý nhường năm đạo sấm sét ở giữa gian cách mấy mì lì dây phân tuần tự rơi xuống, mũi to tử bạch nhân cũng không khả năng tránh thoát được. Tự nhiên là bắt ngươi trở về, chết hay sống không cần lo toàn phương vị huyết tưởng. Mũi to tử bạch nhân nghiến răng nghiến lợi nói, "Phải không?" Phí Luân khỏe miệng nổi lên cười lạnh, "Ta cũng có ý tưởng giống nhau." Nói, hắn liền vang lôi năng lực trái cây cũng lười lợi dụng, trực tiếp há mồm mở hút, kết quả nuốt mất mũi to tử bạch nhân một cái, thủ hạ phía sau mới phát hiện cũng không có kế thừa đối phương ký ức, chẳng lẽ cần phải trực tiếp sáng lên hấp động hút mới thành. Trên thực tế thật đúng là như thế, bởi vì Phí Luân thông qua miệng hút nuốt vật chất lời nói, liền sẽ dùng đến mang theo không gian tính chất nuốt diễn thần thông, vật chất tại tiến trước miệng đã bị áp xúc tham chiếu bổ biến bánh mít quy, mà sáng lên hấp động hút mà nói thì hoàn toàn là dựa vào hấp động lực hút, cho nên cả hai vẫn có khác biệt. Mũi to tử bạch nhân cùng còn dư lại ba đồng bạn nhìn thấy Phí Luân nuốt sống người sống một màn lại bị giật mình kêu lên, nhao nhao nhanh lùi lại, có thể Phí Luân há lại dễ đối phó, một cái tiết lộ ở ngực áo cùng da thịt, trong nháy mắt kéo lấy muốn trốn độn bốn người. Chờ đem bốn người tất cả đều hút vào hấp động, Phí Luân con mắt không khỏi phát sáng lên, "À, muốn cái gì tới cái đó." Không nghĩ tới tiểu bố thập như thế sợ chết, thế mà điều một nửa hoa phủ thần tuyển vệ đội tới nhà trắng đóng giữ. Nói thầm đến nơi này, hắn quang thức tràn ra, thoáng qua khuyết trương đến cả thị trung tâm, phát hiện đóng giữ nhà trắng thần tuyển trong vệ đội cơ hồ không có cái gì nô buộc, hắc, không nghĩ tới con này vệ đội còn chưa bị thẩm thấu, cũng là thích hợp lấy ra cho ta tê răng. Dù sao dưới mắt có hắc động tại, bao nhiêu năng lượng Phí Luân đều nuốt được xuống, chê ít. Đương nhiên, trước mắt Phí Luân suy tính được càng nhiều hơn là như thế nào giết gà dọa khỉ, hắn tin tưởng một khi đem những cái này hoa phủ vệ đội xử lý, hẳn là có thể khuất nhân chi binh đi. Không thể không nói, Phí Luân từ lúc tấn thăng ngũ giai, đã sinh sôi ra kiêu ngạo tự mãn cảm xúc, hắn liền không có suy nghĩ một chút, nếu như một đường sắt tiến nhà trắng, giết hắn cái máu chảy thành sông, tăng thêm Mariana quần đảo cùng Hawaii quần đảo sự kiện, người Mỹ bên dưới thẹn quá thành giận, chưa hẳn cũng không dám phát động chiến tranh, thậm chí lấy chiến tranh mượn cớ bức kinh thành phương diện giao người cũng có thể. Bất quá Phí Luân ưu thế ở chỗ, mặc kệ có đánh hay không trận chiến, lấy thực lực của hắn đều khó có khả năng đụng phải cái gì thực chất tổn thương, thậm chí chờ hắn tại Hỏa Tinh lòng đất tổng hợp nhà máy thời kỳ thứ nhất xây thành, còn có thể phản công cấp lại hoa phủ cực kỳ minh hữu. Không sai. Hỏa tinh. Làm Phí Luân thần thức kết hợp quang mai thăng cấp làm quang thức phía sau, lấy tinh thần của hắn lượng đã đủ lượt lịch toàn bộ thái dương hệ, đến nỗi lại xa thì không có thể ra sức, mà lực lượng thần thức cũng tiến hóa làm quang thức chi lực, xa nhất có thể đụng hỏa tinh cùng sao mộc ở giữa vành đai tiểu hành tinh, tự nhiên có thể từng bước ở trên sao hỏa thành lập được tổng hợp nhà máy, tiếp đó đại lượng sản xuất siêu đương đại khoa học kỹ thuật vật phẩm thậm chí vũ khí, vũ. Chu hàm gì, phản công cấp lại cũng không phải vọng tưởng. Chỉ bất quá những vật này đều phải chờ Phí Luân đem trước mắt cái này tổng quát phá sự làm rõ mới có thể áp dụng, mà Thiên vẫn tập đoàn tài lực nhưng lại áp dụng hỏa tinh nhà máy kế hoạch một cái rất trọng yếu trợ lực, cho nên không phải do Phí Luân không cùng tiểu bố thập cùng chết, làm gì cũng phải để Thiên vẫn tập đoàn không ai dám trêu chọc mới là, lại hoặc là ve sầu thoát xác Phí Luân cũng không phải chưa từng cân nhắc, chỉ là trước mắt Thiên vẫn tập đoàn bị thế giới các đại quốc nhìn trong trọc, liên thoát xác cơ hội cũng không có. Bởi vậy, vẫn là chỉ có thể trước tiên đem hoa phủ cho dày vò ăn xong, sau đó mới dễ vào đi xuống một bước. Không phải vậy, Hoa phủ không co lại trứng, quốc gia khác cũng đều sẽ giống như sói đói nhìn chằm chằm thiên vẫn không thả. Ân, cho nên nói giết gà dọa khỉ rất trọng yếu, mà Hoa phủ bây giờ chính là Phí Luân trong mắt con gà kia, mặc dù con gà này rất cường tráng, hắn cũng không thể không giết. Tốt ta, đã có nhiều như vậy thần tuyển giả ở ngoại vi, vậy lao tử trước tiên điểm một cái thiên đăng, cây đuốc lực đều hấp dẫn tới. Phí Luân lẩm bẩm đồng thời người đã biến mất ở mái nhà sân thượng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở nhà trắng mặt cỏ bên cạnh cái ao bên trên. Ai? Ai ở nơi đó? Phí Luân hiện thân không có 2 giây liền có trạm gác ngầm phát hiện tung tích của hắn, la dậy lên tiếng. Phí Luân không có trả lời, chỉ là xả nước chỉ vỗ tay cái độ, 100 vạn vần, liên tục 100 lần. Oeng. Lôi quang thoáng hiện, chỉ lần thứ nhất liền đem phun nước trụ cho đánh không còn. Oeng. Oeng. Oeng. Oeng. Oeng. 7. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Câu nguyện phiếu. 1693-1615 đại náo nhà trắng 2 oeng. Lôi quang thoáng hiện, chỉ lần thứ nhất liền đem phun nước trụ cho đánh không còn. Oeng. Oanh, oanh, oanh, oanh, 6. Tiếp đó chuỗi xét đều hành trúng ao nước trong đó cùng một nơi, động tĩnh to lớn, uy lực mạnh, không đến 10 kích liền đưa tới đông đảo cảnh vệ còn có đội tuần tra chú ý, thậm chí liền cái kia quát tháo lên tiếng chạm gác ngầm đều đem Phí Luân cái này chính chủ cho không để ý đến, chỉ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua ao nước. 3. Lại là một cái búng tay. Chỉ nghe Phí Luân trong miệng nhỉ nó nói, ngàn vạn điện xà. Từ 6. Phàm là có cảnh vệ, chạm gác ngầm. Thần tuyển người chỗ khắp nơi đều tại xét, hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện thoáng chốc chiếu sáng lên toàn bộ nhà trắng bầu trời, có thể tránh thoát điện xà tập kích ra hỏa 10 không còn một, ngoại trừ mấy tên cự ly ngắn trong nháy mắt bỏ chạy siêu năng lực thần tuyển giả sống tạm may mắn thoát khỏi bên ngoài, người còn lại không một không bị lôi thành hình người than cốc. Thời gian hướng phía trước lùi lại 2 phút, tiểu bố thập đang ở trong phòng làm việc hướng phụ tá đoàn nổi trận lôi đỉnh. Tiết đặc biệt, cất chó. Các ngươi thảo luận cũng là muốn trước tiên thăm dò thiên vẫn tập đoàn thực lực, nhưng người ta đã đối với Ha Huy hạ thủ, chẳng lẽ chúng ta không nên lập tức khởi xướng phản kích? Đúng vậy, cuối cùng thống tiên sinh, bởi vì Thiên Vẫn tập đoàn hắn tổ chức kết cấu tính đặc thù, đã chú định chúng ta không có cách nào tìm ra chính xác đối tượng công kích. Thủ tịch phụ tá không nhanh không chậm trả lời. Như vậy người đâu? Phí tên kia, chí ít có ảnh chụp đập tới hắn tập kích hai đại tổng bộ a. Thủ tịch phụ tá nghe vậy sững sờ, đạo, không phải đã đối với hắn phát ra toàn cầu lệnh truy nã sao? Lệnh truy nã có tác dụng chó gì, ta muốn nhìn ngay lập tức đến hắn chết. Bút nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi có đề nghị gì hay sao? Phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau. Cách 2 giây mới có một cái chạm tại cuối cùng bên phụ tá trần chờ nói, đối phó một người, nếu như muốn có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, có thể thử thử xem sáu. Thử thử xem cái gì? Bút hỏi. Thử xem mời sát thủ. Bút nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng. Thủ tịch phụ tá lại sắc mặt đại biến, phản đối mạnh liệt đạo, tuyệt đối không được, loại sự tình này một khi lộ ra ánh sáng, ngươi là muốn nhường tổng thống thân bại danh liệt sao? Lại nói, bây giờ cái nào tổ chức sát thủ thực lực có thể mạnh hơn toàn cầu thần tuyển giả liên minh cùng với thần tuyển giả công sẽ? Trên thực tế còn chính là cái này bộ dáng, kể từ thần tuyển hàng thế, thực lực nhận được đại đại tăng cường duyên cớ, vô số sát thủ từ sáng chuyển vào tối đường hoàng có toàn cầu thần tuyển giả liên minh hội viên thân phận, giết người cũng có thể giết sạch được minh chính đại. Tự nhiên lại không có nhiều người nguyện làm loại kia thấp kém hoạt động. Đương nhiên, có chút xú danh lan xa sát thủ dù cho trở thành thần tuyển giả cũng vẫn là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, hoặc là một ít biến. Thái có đặc thù ham mê, cũng chỉ có loại người này chịu tiếp tục làm sát thủ, cho nên khi kiếp này giới mấy đại sát thủ tổ chức đều tồn tại tạo hóa chi vương chương mới nhất, chỉ là thực lực so với toàn cầu thần tuyển giả liên minh tới hơi kém thôi. Bất quá cuối cùng thống tiên sinh ngược lại là có thể từ Hoa phủ thần tuyển giả trong vệ đội lựa chút người đi ra tạo thành đội cảm tử, không từ thủ đoạn đánh giết. Phí. Thủ tịch phụ tá biến chiêu đạo. Cái kia đưa ra ám sát phụ tá mất hứng, như thế nào không từ thủ đoạn? Thì như đâu? Thì như, ta nghe nói, Phí là đã kết hôn, nhưng lại rời vợ trước hắn sáu. Rầm rầm rầm. Đang nghe có chút dẫn dắt tiểu bố thập đống nhiên nhìn về phía ao nước phương hướng, thanh âm gì? Thượng như là xét đánh a. Xét đánh. Bút dạo bước đến phía trước cửa sổ, dương mắt một nhìn, sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm lập tức sấm chớp một mảnh, sáng quắc sáng loáng. Tiếp đó ao nước phương hướng còi báo động đại tác, trong phòng làm việc cảnh báo đi theo cũng vang lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bút nghiêm mặt xuống dưới, xoay quá thân hướng cửa ra vào hô to, vệ binh, vệ binh. Nhưng vào lúc này, bút mắt trước cửa gương mặt tử đang hướng về phía ngoài cửa sổ thủ tịch phụ tá tràn ngập sợ hãi chi sắc, bởi vì tại lôi quang chiếu rọi, hắn cứ thế nhìn thấy ngoài cửa sổ cách đó không xa hai tên kẻ ra quần chạy trốn cảnh vệ bị lôi điện đánh trúng, trở nên toàn thân cháy đen tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Có thần tuyển giả tập kích nhà trắng. Làm thủ tịch phụ tá hô lên lời này đồng thời, nhà trắng sao bảo đầu tự tiến đụng vào cửa phòng làm việc, thất tha thất thểu chạy vội tới bút trước mặt, cuối cùng thống tiên sinh. Phí 6. Giết, sát tiến nhà trắng. Phí. Bút kinh ngạc một chút, chợt phản ứng lại, một mình hắn. Đối với. Liên một cái, mau bỏ đi a. Sao bảo đầu tử thúc giục bút đạo. Bút lại không biết phát cái gì thần kinh. Bỏ qua một bên sao bảo đầu tử tới dịu hắn tay, nghiêm nghị nói, rút lui cái gì rút lui, hắn chỉ có một người, nhường thần tuyển giả vệ đội tập trung sức chiến đấu giết chết hắn. Sao bảo đầu tử nghe nói như thế, lập tức một mặt khóc cùng nhau. Cuối cùng thống tiên sinh, chẳng lẽ ngài không nhìn thấy phía trước một mảnh kia ánh chớp sao? Nhà trắng thần tuyển giả vệ đội vừa rồi liền đã tử thương hơn phân nửa, còn dư lại ra hỏa lại có hơn phân nửa tự mình trốn. A, phải biết, bởi vì thần tuyển người tính đặc thù, hắn vệ đội quân sự hóa huấn luyện một mực không lý tưởng, mà trước mắt một nửa chiến tổn, chớ nói kỷ luật không nghiêm thần tuyển giả vệ đội sẽ chạy tán loạn, chính là chân chính đi qua khắc nghiệt huấn luyện bộ đội đặc chủng tới cũng phải quỳ. Dù sao thế giới hiện nay có cùng nhiệt tín ngưỡng có thể tử chiến không lùi quân đội thực sự ít càng thêm ít. gặp bút suýt chút nữa kinh điệu cái cảm, sao bảo đầu tử cũng không đoái hoài tới vị này tổng thống là cái gì tâm tình, cùng đi theo tiến vào một tên khác nhân viên cảnh vệ, trên kệ bút bỏ chạy tiến vào hành lang. Chúng phụ tá gặp một lần bút đều chuẩn, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, mỗi người tự chạy đi vậy. Duy chỉ có thủ tịch phụ tá đầu não thanh tỉnh, truy tại bút cái mông phía sau đi theo ra ngoài. Nhà trắng bên ngoài, Phí Luân khống chế điện xà đang khắp nơi tàn phá bừa bãi, không ngừng có cây cối hoa cỏ bị lôi điện bổ trúng, bốc cháy, tiến tới hướng bốn phía lan tràn sáu. Có chút cảnh vệ thì còn tại xuất phát từ bản năng mà chống cự, nhưng bọn hắn sợ hãi làm bọn hắn liền thường cũng cầm không vững, chỉ có thể tùy tiện nắm lấy cái gì, gậy bóng chày, cái chổi, thậm chí một cái bình hoa, hướng cái kia điện màn bên trong nam nhân phát ra yếu đối phản kích. Cốc cốc cốc. Điện màn bên trong Phí Luân vẫn như cũ tàn phá bừa bãi như cũ. Hắn không sợ đạn. A a a sáu. Lại một cái bị sợ bị điên cảnh vệ. May mắn đây là buổi tối, nhà trắng bên trong du khách, nhân viên công tác cơ hồ không có, không phải vậy Phí Luân lần này tập kích tạo thành hỗn loạn cùng thương vong đem càng thêm kinh người, có thể cho dù dạng này, Phí Luân đoạn đường này giết đến bút văn phòng cũng ít nhất tiêu diệt 300 người, trong đó bao gồm đội tuần tra, cảnh vệ cùng với thần tuyển giả, còn có 6-7 làm thuê cho tổng thống một nhà người hầu giải trí đế quốc hệ thống đọc đầy đủ. Mà lúc này đây, bút đã ở hơn 10 cái tổ đặc công bảo an hộ vệ dưới tiến nhập dưới mặt đất hạch phòng chỗ, đang tại khống chế trong đại sảnh chửi ầm lên, điên rồi, cái này, Phí quả thực là điên rồi. Hắn biết hắn đang làm gì sao? Hắn tại hướng toàn bộ America phát ra khiêu chiến. Theo đuôi tiến hạch phòng chỗ thủ tịch phụ tá lại cực đoan bình tĩnh nói, cuối cùng thống tiên sinh, việc cấp bách là hướng Phí khởi xướng phản kích, để tỏ rõ chúng ta đấu tranh rốt cuộc quyết tâm. Ân, như thế nào phản kích? Bút kinh ngạc đạo. Đương nhiên là điều chiến cơ tới, dùng hạng nặng bom hoặc đạn đạo công kích. Phí a, thế nhưng là nhà trắng 6. Bây giờ nhà trắng đã hư hại ít nhất 1/4, hơn nữa vài chỗ còn đang thiêu đốt, không phải vậy liền để nó trở thành. Phí Mai Cốt chi địa a. Thủ tịch phụ tá âm chắc đề nghị, ngược lại sau đó chúng ta chỉ cần lấy được phí thi thể, liền có thể hướng bên kia bờ đại dương hoa một cái thậm chí mấy cái, liền nói bọn hắn ủng hộ. Phí tới nháo sự, ủng hộ sợ sáu. Không cần nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bút cắt đứt thủ tịch phụ tá câu chuyện, ngươi ý nghĩ này rất tốt, cứ làm như thế. Nói xong, hắn lúc này cơ lấy giữ bí mật điện thoại, cho bộ quốc phòng đánh qua. Từ Phí Luân khởi xướng tập kích bắt đầu tính lên, đến nước này lúc vẫn chưa tới 5 phút, bởi vì nhà trắng một mảnh hỗn loạn, bộ quốc phòng chưa biết được bên này bị tấn công tin tức, may mắn bộ trưởng bộ quốc phòng Phỉ Phỉ Nhĩ Đức tin tưởng gần đoạn thời gian cũng là thời buổi rối loạn, bởi vậy tự mình trực ban, trước tiên liền nhận được bút gọi điện thoại tới. Cái gì? Nhà trắng bị tấn công? Liền phí một người, phái chiến cơ. Thật tốt, ta đã biết, ngươi cũng tại hạch phòng chỗ, chiến cơ biên đội vài phút sau đó đến. Bang. Cho chuyện vừa kết thúc, Phỉ Phỉ Nhĩ Đức liền vô cùng lo lắng mà nhặt lên trên bàn một bộ khác nội tuyến điện thoại, phân phó nói, lập tức tổ một cái chiến cơ biên đội, treo đối địa đạn đạo, lại tổ một cái máy bay ném bom biên đội, toàn bộ treo hạng nặng bom, trong vòng 3 phút nhất thiết phải cất cánh, đây không phải diễn tập, lặp lại một lần, đây không phải diễn tập. Đúng vậy trưởng quan, đây không phải diễn tập, bất quá sáu. Mục tiêu nơi nào nha? Nhà trắng. Ân. Người bên đầu điện thoại kia cho là mình nghe nhầm rồi. Có thần tuyển giả tập kích nhà trắng, đã sát thương hơn 100 người, thi hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, nghe được động tĩnh nhận được tin tức mấy đồ điện gia dụng xem truyền thông cũng bắt đầu cho khoảng không quản cục gọi điện thoại yêu cầu xin tạm thời đường tuyển, kết quả vẫn là nhà trắng đặc cần cục nhân đuổi trước một bước, nhường khoảng không quản cục cấm bay hoa phủ đặc khu không phận, trừ quân cơ bên ngoài, liền hàng không dân dụng phi cơ chuyến đều cho ngừng. Mấy nhà phóng viên đài truyền hình được biết lệnh cấm bay phía sau lập tức ý thức được ra tin tức lớn, cũng không để ý có cái gì máy bay trực thăng hàng gỗ, nhao nhao lái xe hướng về phía trước động tĩnh lớn nhất nhà trắng phương hướng đuổi, nhưng đến thứ 17 đường cái phụ cận, liền bị đã xuất động quốc. Cảnh sát nhân dân vệ đội cho hết thể ngăn lại. Bất quá có đôi khi, nước Mỹ phóng viên chính là như vậy bướng bỉnh, chính là như vậy thích tham gia náo nhiệt, cái này không, có một nữ phóng viên ỷ có mấy phần mỹ mạo liền định xông vào qua cảnh giới tuyến, lại bị hai tên ôm súng người da đen binh sĩ cho xinh xinh ngăn lại. Hắc, nữ sĩ, phía trước đã là cấm khu, không thể vào. Vì cái gì? Ta là phóng viên, vì cái gì không thể vào? Đừng đánh nghe nữ sĩ, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà ngủ ngon a. Ngủ ngon. Phía trước có tin tức lớn phát sinh, ngươi để cho ta về nhà ngủ ngon. Gặp mỹ nữ phóng viên có chút hồ giảo man triển, trong đó một tên người da đen binh sĩ mất hứng nói, hắc, ta nói tiểu thư, đây là quân lệnh, ngươi nghe không hiểu sao? Nói đến đây, họng súng của hắn đã giơ lên. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. 1694-1616 đại náo nhà trắng 3H, ta nói tiểu thư, đây là quân lệnh, ngươi nghe không hiểu sao? Nói đến đây, người da đen binh lính họng súng đã giơ lên. Mỹ nữ phóng viên khí thế cứng lại, đang muốn phóng vài câu ngoan thoại liền rời đi, nhưng vào ngay lúc này trong mắt nàng phản chiếu ra vô số điện mang chớp lóe, cả người tại chỗ kinh hoàng hét dầm lên, "Úc, thượng đế à!" Người da đen binh sĩ hài hước tiếp tra, "Ngươi gọi thượng đế cũng không xấu." Từ từ lời còn chưa nói hết, hai tia chớp đánh xuống, ở giữa người da đen binh sĩ cùng hắn đồng bạn chán, hai người lúc này bị điện giật phải toàn thân hỏa hoa tán loạn, ngã xuống đất, không ngừng run rẩy sáu. Mỹ nữ phóng viên trông thấy cái màn này cả người đều cảm giác không xong, cái này sáu. Trời ơi. Mặt khác mấy nhà truyền thông nam phóng viên cũng đều một mặt hoảng sợ, một người trong đó nói, hai cái này binh sĩ chết, đã chết rồi sao? Mỹ nữ phóng viên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chừng nam nhân kia một dạng, quát lên, không quan tâm chết hay không, mau đánh điện thoại gọi xe cứu thương. Nói, nàng lại cùng mình thợ quay phim đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vượt qua cái kia hai người da đen binh sĩ, hướng nhà trắng phương hướng bước nhanh tới. Đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi xe cứu thương nam phóng viên thấy vậy một màn ở sau lưng hô, uy, mới vừa sấm sét nhất định là siêu năng lực, các ngươi không muốn sống nữa. ai ngờ mỹ nữ phóng viên cũng không quay đầu lại, chỉ là hướng phía sau phất phất tay, biểu thị không quan hệ, chỉ tiếc nàng không biết là, cái kia nam phóng viên thật đúng là dự cảm đúng, trên thực tế không chỉ cái này, đầu đường hai tên binh sĩ bị sấm sét đánh trúng, phụ cận phương viên mấy cây số trong vòng quốc. Cảnh sát nhân dân vệ đội binh sĩ tất cả đều bị Phí Luân tiêu diệt. Không thể không nói, so tâm vong cường đại hơn quang thức lùng tìm lên người đến không có chút nào hàm hồ, tỷ lệ chính xác đó là tiêu chuẩn, thậm chí bao gồm nhà trắng phụ cận tín hiệu che đậy đứng cùng với tạm thời lái ra di động che đậy xe cũng đều nhao nhao gặp bị điện giật hại. Đến nỗi những ký giả kia, là Phí Luân cố ý bỏ qua, mục đích đúng là muốn bọn hắn đem nhà trắng đổ nát cảnh tượng trực tiếp ra ngoài, mà chính hắn, chỉ cần không có ý định lộ mặt, đó là tuyệt đối sẽ không bị truyền thông ống kính vô tới. Càng quan trọng chính là, bút thông chi bộ quốc phòng phái quân cơ banh tạc nhà trắng điện thoại của Phí Luân nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn tự nhiên muốn để càng nhiều người tới thật tốt thưởng thức oanh tạc nhà trắng mỹ cảnh, đến nỗi những cái kia cả gan làm loạn vì tin tức ngay cả mạng cũng có thể không cần phóng viên, tại oanh tạc phía dưới, sống hay chết thì có cái quan hệ gì đâu. Cách cách cách 6. Phí Luân tự mình đi ở trống trải nhà trắng bên trong, phàm là trên hành lang camera liền sẽ bổ túc một cái lôi điện. Đến nỗi mỗi cái trong căn phòng nhỏ giám sát, chỉ cần người khác không có ý định đi vào cũng sẽ không quản, một đường đi tới phòng hồ sơ, tiện tay giật xuống hợp kim cửa chống trộm, ném đi đóa màu xám cho Hắc Minh Hỏa đi vào. Đối với Nâu Hỏa Hạ đạt ý thức chỉ lệnh chính là đốt rủi bên trong tất cả văn kiện, tiếp đó liền không lại để ý tới. Sau đó, Phí Luân lại đi tổng thống văn phòng, trợ lý văn phòng 6. Một loạt chỗ, phàm là có văn kiện cùng máy vi tính gian phòng, hắn cũng có ném đóa Nâu Hỏa đi vào, đốt rủi tài liệu bên trong. Ở giữa còn tại hành lang bên trên gặp phải một cái giả chết ra hỏa, tiện tay tiêu diệt. Nô 6. Trên lệch thời gian không nhiều lắm a. Chiến cơ biên đội cũng nên tới thâm cung Mỹ nhân kiếp. Lẩm bẩm, Phí Luân quang thức tán đi. Dễ dàng tìm thấy đang hướng nhà trắng bên này bay thật nhanh phối hợp phi hành biên đội. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn đã từ nhà trắng bên trong tiêu thất, đứng lặng ở trong đó một trận máy bay hiểm trợ trên lưng. Liệt liệt khí lưu cũng không thể dung chuyển một chút. Dưới mặt đất hoạch phong chỗ, tổng thống tiên sinh, phối hợp phi hành biên đội dự tính còn có một phút liền sẽ bay chống đỡ nhà trắng bầu trời, thật muốn áp dụng công kích. Tổ đặc công sao bảo đầu tử không đành mà hỏi thăm. Phải biết, hạ lệnh anh tạc nhà mình nhà trắng loại này chuyện hoang đường một khi xuất hiện, mặc kệ có cái gì nguyên nhân, tiểu bố thập chính hiệp tiền đồ đều tốt không được. Nếu không phải sao bảo đầu tử cùng bút một nhà chỗ phải tương đương hòa thuận, giờ này khắc này, hắn tuyệt sẽ không lắm miệng nói loại lời này. Bút nghe vậy chừng sao bảo đầu tử một mắt, thở dài, trước tiên qua trước mắt cửa này rồi nói sau. Dứt lời, giữ bí mật điện thoại vang lên, sao bảo đầu tử thấy thế chủ động lui ra vài mét. Chờ vật khí, bút nắm lên microphone, uy. Tổng thống tiên sinh, ta, Phiệu Phỉ Nhĩ Đức, còn có 30 giây biên đội liền đem bay đến tốt nhất vị trí công kích, là có hay không cần công kích, ta muốn lại xác nhận một lần. Nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn trên màn hình lớn đang vô thanh vô tức tiêu đốt phòng tài liệu, bút cắn răng hàm gạt ra một chữ, 6. Là... Mặc dù nhà trắng tư liệu phần lớn tại quốc gia tư liệu số liệu trung tâm đều có dành trước, nhưng là có cực thiểu số, nhưng là phần độc nhất, bây giờ bị Phí Luân hủy, chỉ là trách nhiệm này xem như tổng thống đương thời tiểu bố thập cũng sẽ bị tại dã đảng trắng trận công kích, không phải do hắn không hận. Huống hồ nếu quả thật có thể sử dụng oanh tạc giết chết Phí Luân, không chỉ có xem như đi một cái họa lớn trong lòng, hơn nữa thủ tịch phụ tá đề nghị thật có khả năng thực hiện. Phiệu Phỉ Nhi Đức được bút tin chính xác, lập tức thông qua mã hóa kênh đem mệnh lệnh chuyển đạt cho phối hợp biên đội máy bay dẫn đầu. Máy bay dẫn đầu chính là cái kia phi công tuân lệnh phía sau kỳ thực trong lòng thật thấp vọng, dù sao oanh tạc nhà trắng a, cái này mẹ nó rất có hài hước cảm đúng hay không? Thế nhưng là bộ trưởng bộ quốc phòng đích thân ra lệnh hắn lại không dám bất chấp đi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trong biên chế đội tần số truyền tin bên trong gào lên, còn có 10 giây đến tốt nhất vị trí công kích, mục tiêu công kích, nhà trắng. T6. Trong máy bộ đàm một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, nhưng biên đội tất cả chiến cơ máy bay ném bom cũng bắt đầu đi vào dự bị tư thế công kích, tất cả khung máy bay đạn đạo bom đều đã tiến vào chuẩn phát vị, tùy thời có thể châm lửa bày ra. Trưởng quan, mệnh lệnh này 6. Không đợi cái khác phi công hỏi ra trong lòng nghi vấn, máy bay dẫn đầu xí bở có mạn đở ngang tảng cắt đứt đối phương đầu, công kích đếm ngược 5 giây 6. 4, 3, 2, 6. Hiu, hiu, 6. Siêu, siêu, siêu, siêu, 6. Thành đôi hạng nặng bom rơi ra bụng máy bay, mười mấy mai đối địa đạn đạo cách cánh mà đi, mục tiêu chỉ có một, đó chính là phía dưới vẫn có vài chỗ chỗ tại lửa điện bên trong thiêu đốt nhà trắng. Đứng tại máy bay điểm trợ lên Phí Luân nhìn thấy một màn này không khỏi cười thầm, lực độ đả kích thật lớn đi. Vâng, vâng, vâng, vâng. Vâng, 6. Hạch phòng chỗ bên trong, bút nhìn xem trên màn hình lớn nhà trắng tại vô số trong bạo tạc phá thoái đổ sụp, không khỏi nước mắt chảy xuống, các ngươi con mắt đều cho ta trận to điểm, xem có thể hay không tìm được. Phí cái kia cậu tạp. Loại. Sao bảo đầu tử nghe vậy lắc đầu nói, lớn như vậy oanh tạc cường độ, đoán chừng tên kia sớm tan cảnh. Trên thực tế thật đúng là có người tan cảnh, bất quá không phải Phí Luân, mà là ẩn vào tới mỹ nữ kia phóng viên cùng nàng thợ quay phim. Cũng may hai người này cũng không phải là bị lần thứ nhất nổ tung treo chọc bên trong, cho nên nhà trắng bị hoanh nổ thảm cảnh ngược lại là thời gian thực chuyến ra ngoài, treo đến nước Mỹ thiên gia vạn hộ kinh hô, lại một cái chín yêu yêu, còn mẹ nó là bộ quốc phòng chế tạo. Đó là tất yếu, không phải vậy. Phí tên kia liền thật thành sụp màn. Một cái khác tổ đặc công viên phụ hòa nói, nhưng hắn vừa dứt lời, lướt qua màn hình lớn trong đó một trận chiến cơ liền ầm vang nổ tung, đã biến thành trong bầu trời đêm một đoàn xinh đẹp diễm hỏa không gian cô nàng. Chuyện gì xảy ra? Bút đột nhiên cả kinh. Không, không biết ta. Lúc, bộ kia chiến cơ trên cánh giống như có người sáu. Làm sao có thể? Thật sự, thật có cá nhân, không, không phải là. Phí A. Bút nghe người phía dưới lao nhau, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Tiếp đó có nhân viên kỹ thuật rất nhanh điều dụng hoa phủ đặc khu bầu trời vệ tinh gián điệp ống kính, nhanh chóng chụp tới mấy cái góc độ thật tốt thời gian thực ống kính. Mặc dù truyền về vệ tinh hình ảnh không chỉ có hắc bạch còn chỉ có mặt sau cùng khía cạnh, nhưng bút liếc mắt liền nhìn ra trong hình người là Phí Luân, quả nhiên là hắn. Phí, ba ngó sen phù bịt. Tiếng mắng vừa ra, bành, trên màn hình lớn lại một đỡ máy bay ném bom trong nổ tung giải thể. Tiếp lấy lại là một trận chiến cơ phía bên phải cánh sinh sinh gãy mất một đoạn, tiếp đó mà bắt đầu hướng mặt đất vào tới. Tiếp đặc biệt, cái kia vết cắt là chuyện gì xảy ra? Cùng cắt ra tới một dạng chỉnh tề. Hẳn không phải là chiến cơ bản thân vấn đề, mà là người kia siêu năng lực 6. Quả nhiên, vừa dứt lời, lại có một trận máy bay ném bom tại trên màn hình lớn đột ngột chém làm trước sau hai khúc, hướng mặt đất xa đoạn. Hỗn đản, cái này hỗn đản. Bút nghiến răng nghiến lợi ác trừng trên màn hình lớn cái kia không ngừng tại tất cả cơ ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên hình người điểm đen, cơ hồ tức nổ phổi. Không đến một phút, toàn bộ phối hợp biên đội gần 20 khung máy bay đều ở đây trên không giải thể, mà trên màn ảnh lớn hình người điểm đen Phí Luân lại tại chiếc cuối cùng chiến cơ chạy trốn giải thể thời điểm biến mất ở cơ bối bên trên. Ân, Phí người đâu? Không bao lâu, nhà trắng tường đổ bên trên khói bụi tan hết, Phí Luân thân hình trọng lại xuất hiện ở trong màn ảnh lớn, hắn thậm chí còn hướng bút chờ trung thực người xem khinh thường cười cười, lúc này mới lây tiếng Anh từng chữ nói ra bắt đầu lẩm bẩm. 6. Nhà trắng đã hủy, về sau chắc chắn còn phải trùng kiến, nhưng thanh tràng khá là phiền toái, ta liền cố mà làm chút cống hiến a. Mặc dù hạch phòng trong sở màn hình lớn không có âm thanh, nhưng Phí Luân ngữ tốc chậm chạp, cũng không ảnh hưởng bút bên người thủ tịch phụ tá đọc môi. Có ý tứ gì? Hắn là không phải phát hiện camera chỗ? Bút hỏi thủ tịch phụ tá đạo. Ta cũng không hiểu hắn ý tứ. Thủ tịch phụ tá bên cạnh lắc đầu bên cạnh giải đáp nói, nhưng hắn hẳn là đã sớm phát hiện camera, không phải vậy chúng ta hẳn là có thể thu đến. Phí thông qua nhà trắng hành lang chẳng cảnh. Nhưng bây giờ ống kính này là chứa ở nhà trắng phạm vi ra a. Có nhân viên kỹ thuật khó hiểu nói. Thủ tịch phụ tá bĩu môi nói, đừng lấy người bình thường góc nhìn đi giải thích năng lực giả thần kỳ 6. Cũng liền vào lúc này, trên màn ảnh lớn Phí Luân động. Nhà trắng tường đổ bên trên, cũng tại lúc nói chuyện điều dụng ít nhất 5 thành hắc động năng lượng Phí Luân cuối cùng thi xuất hắn đối phó Mariana quần đảo cùng Hawaii quần đảo chiêu số không gian phong nhận. Ông 6. Cực lớn vô hình không gian phong nhận không trở ngại chút nào mà xuyên qua tường đổ, dưới mặt đất hạch phòng chỗ run dậy một chút liền trở về tại bình tĩnh, mà đưa lưng về phía màn hình lớn Phí Luân lại mắt tròn váng, hắn bản ý là muốn đem những cái kia nhà trắng còn giữ lại tường đổ đánh thành một mịn, kết quả 7. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua. Câu đề cử. Câu nguyên phiếu. DS, bà chương đã qua 6. Vẫn chưa xong kết 6. Im lặng 6. 1695-1617 đại náo nhà trắng 4 ông 6. Cực lớn vô hình không gian phong nhận không trở ngại chút nào mà xuyên qua tường đổ, dưới mặt đất hạch phòng chỗ run dậy một chút liền trở về tại bình tĩnh, mà đưa lưng về phía màn hình lớn Phí Luân lại mắt tròn váng, hắn bản ý là muốn đem những cái kia nhà trắng còn giữ lại tường đổ đánh thành một mịn, về sau người Mỹ muốn trùng kiến, thanh lý hiện trường đánh nền tảng gì cũng dễ dàng chút, chỉ là không nghĩ tới phong nhận đi qua, bày ở trước mặt hắn không phải một mảnh bột mịn, mà là một cái đen ngòm hố to. Đúng vậy, trước kia đứng sừng sững nhà trắng khu kiến trúc chỗ bây giờ liền sợi lông cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại một cái độc lớn, sâu đến không hết, chung quanh có gì bãi ao nước cá rừng, cây nhỏ cái gì, toàn bộ không thấy, liền một cái không nhìn thấy thực chất hố, nhìn qua tương đương làm người ta sợ hãi. Mẹ nó, đây là tình huống gì? Phí Luân mình cũng ngộng, cũng may lúc này hắn đưa lưng về phía camera, không có bị đập tới ngay mặt biểu lộ, không phải vậy nước Mỹ lao nói không chừng sẽ nhớ xóa. Tinh tế nhớ lại một chút, Phí Luân cuối cùng tỉnh táo lại, thầm nghĩ, ngũ giai cao thủ có thể đánh vỡ không gian bích trướng, nguyên lai cái tin đồn này thật sự a. Phía trước Mariana quần đảo cùng với Hawaii quần đảo trầm mặc lúc, Phí Luân chừng mắt thả ra không gian phong nhận lợi dụng là tương đối gián tiếp năng lượng màu xám, như chuyển đổi thành cấp bậc cao hơn hấp động năng lượng, tối đa cũng liền chiếm Phí Luân thể nội cuối cùng hấp động năng lượng một thành có thừa, chỉ có thể gây nên không gian không ổn định, còn không đủ để đánh vỡ bích trướng, mà bây giờ Phí Luân vì đột hiện ý lực, lập tức điều tập 5 thành còn nhiều hấp động năng lượng phát ra không gian phong nhận, dễ dàng liền cắt đứt không gian bích trướng, nếu như không phải vỡ tan bích trướng khôi phục có phần nhanh hẹn một phần mấy chục giây, bây giờ nhà trắng địa điểm cũ bên trên sẽ không chỉ là có một lỗ lớn đơn giản như vậy, nói không chừng có thể đem xung quanh khu phố công trình kiến trúc đều cho kéo hút kéo tới sụp đổ đi cũng không chuẩn. Nghĩ rõ ràng trước sau quan khiếu Phí Luân lúc này mới quay người hướng về phía ống kính tao tao nở nụ cười, bút tiên sinh, con người của ta không có nhất tính nhẫn lại, một giờ. Ta bây giờ chỉ cấp các ngươi một giờ thời gian, như còn không thấy được thiên vẫn nhân bị san bằng sao phong thích, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặt khác, ta còn muốn chứng minh một chút ta có không khách khí bản sự. Bút nghe thủ tịch phụ tá đọc môi phiên dịch tới lời nói không khỏi khí một đạo, hắn đem nhà trắng đều san bằng, còn gọi khách khí sao? Cũng không để ý bút dưới đất hạch phòng trong sở nói thầm cái gì. Phí Luân tự mình đi tới hạch phòng chỗ mặt đất lối vào, quang thức đảo qua, liền rõ ràng toàn bộ hạch phòng chỗ dài rộng diện tích, thế là hắn lại vung ra mấy đạo cực lớn mà gió bình thường lưỡi đao, đem trọn thể cấu tạo hạch phòng chỗ cùng quanh mình nham tầng đất cắt ra, tiếp đó thăng cấp làm quang thức lực lượng thần thức lặng yên nô ra. Đem hạch phòng chỗ toàn bộ đại đỉnh cùng phần dưới vô thanh vô tức phân cắt ra tới. Mặc dù quang thức chi lực phân đánh gãy đại đỉnh quá trình một điểm âm thanh cũng không có, nhưng phong nhận cắt chém bốn phía nham tầng đất vẫn còn có chút hơi chấn động, tăng thêm phong nhận cắt chém cũng đoạn mất không thiếu chôn thiết lập điện thoại hữu tuyến cùng với truyền tín hiệu tuyến đường, cho nên hạch phòng trong sở mỗi cái trên màn ảnh hình ảnh a số liệu những thứ này đột nhiên không còn hình bóng mấy giây, sau đó mới bị vô tuyến tín hiệu bật tái hiện tới. Chuyện gì xảy ra? Bút đang hỏi. Cũng cảm giác được ánh đèn tại lắc lư, chẳng lẽ động đất? Thủ tịch phụ tá nhanh chóng sao bút tâm, không phải, mà cũng không có lắc lư, mà là cái này đại đỉnh giống như sáu. Còn chưa có nói xong, hắn đã nhìn thấy nơi xa căn phòng cách vách đầu tường bên trên lộ ra màu đen nham thổ, không, hẳn là đại đỉnh tiên trần nhà cùng tường tách ra. Trần nhà giống như đang lên cao. Lúc này bút cũng đã nhìn ra. quanh mình nhân viên công tác, nhân viên an ninh cũng đều nhao nhao lên tiếng kinh hô, cảm giác giống như thế giới mạt viết đồng dạng. Phải biết, hạch phòng chỗ cái này đại đỉnh thế nhưng là mật độ cao phản phóng xạ tài liệu, cả khối đại đỉnh phòng đoán cẩn thận cũng có mấy ngàn tấn chi trọng, tính lại tốt nhất mặt dày dày tầng đất. Vạn tấn e rằng đều có, nhưng bây giờ thế mà đang lấy không chậm tốc độ đi lên trên, cái ý gì à? Cuối cùng, ánh sao yếu ớt từ bốn phía bên khe hở vẩy xuống tiến vào đại đỉnh không cánh mà bay hạch phòng chỗ. Tiếp đó bút bọn người đã nhìn thấy không gian xung quanh lờ mờ hình như có chút vặn mẹo, thậm chí là mắt thường đều có thể phân biệt. Mà cái kia đại đỉnh liền tại đây loại vặn mẹo Việt Hoa bay qua cao vượt bay qua tiểu sáu. Chờ đại đỉnh nhỏ đến trình độ nhất định phía sau, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy giữa không trung lại có cá nhân lơ lửng ở nơi đó. Chính đại miệng mở rộng, không phải Phí Luân còn có ai. Chỉ thấy cái kia trở nên vẹn vẹn nửa người lớn nhỏ đại đỉnh đang hướng Phí Luân trong miệng bay đi, bay đến bên miệng hắn lúc, càng trở nên chỉ có một lớn chừng bàn tay trình độ, cuối cùng bị một ngụm nuốt vào. Thần thông, nuốt diễn. Bút một đám người nhìn thấy cái màn này suýt chút nữa không đem tròng mắt cho trường ra ngoài, cũng may không ít người lúc này cũng là cầm kính viễn vọng tại dò xét mong, cũng là đem tròng mắt ngăn cản trở về vành mắt bên trong, bất quá tất cả trông thấy Phí Luân đem hạch phòng chỗ đại đỉnh cho ăn vào trong miệng mọi người đều có loại cảm giác giận cả tóc gáy, thậm chí có cá biệt nhân viên công tác tại chỗ liền đi tiểu. Nấc. Bầu trời Phí Luân ở một cái, ở trên cao nhìn xuống đạo, tốt, nên nói ta đều đã nói, vậy ta đây cái yêu thích hòa bình nhân sĩ sẽ thấy chờ các ngươi một giờ tốt ta. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một giờ ở. Bất quá sáu. Vốn là nghe xong phía trước một mảng lớn từ thoại, bút bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng Phí Luân nhất bất quá, bọn hắn những người này tâm liền cũng đều thoát lên tới cổ họng, chỉ sợ cái này so ác ma còn đáng sợ hơn. Phí giống nuốt đại đỉnh một dạng đem bọn hắn cũng cho nuốt. 6. Thiên vẫn nhân không thể bị trắng trảo, cái này một giờ ta phải đi thu chút nhi lợi tức trước tiên. Nói đến đây, Phí Luân cả người đột nhiên biến mất ở trong bầu trời đêm. Thu chút lợi tức? Hắn lời này có ý tứ gì? Bút quay đầu nhìn về phía bên người thủ tịch phụ tá, còn có 6. Cái này không nhìn thấy người, như thế nào trên màn hình cũng không thấy hắn bóng hình. Không phải vô tuyến truyền tâu sao? Kỹ thuật viên, kéo viễn cảnh, kỹ thuật viên một bên thao tác một bên thầm nói, nhân gia đại đỉnh đều có thể nuốt, muốn tiêu thất còn không đơn giản. Ai, bất quá cái này ít nhất mấy trăm thước vuông đại đỉnh làm sao sẽ bị người miệng bao đi vào đâu? Nhưng lại tại viễn cảnh ống kính cũng tìm không thấy Phí Luân bóng dáng lúc, bản thân hắn đã thuấn di đến Cao Đăng văn phòng bên ngoài, tiếp đó thản nhiên đẩy cửa đi vào. Này, chắc hẳn ngươi chính là Cao Đăng hội trưởng à? Chính cùng mấy cái trưởng lão thương lượng ứng đối ra sao Phí Luân chuyện Cao Đăng cảm thấy đẩy cửa đi vào vị này có chút quen mắt, vô ý thức vấn đạo, ngươi là sáu? Phí Luân hơi hơi không người. Thật có nhàn hạ thoải mái đi cái thân sĩ lễ, nụ cười chân thành đạo, à, tự giới thiệu mình một chút, tệ nhân Phí Luân. Cao Đăng nghe vậy sững sờ, ngược lại là có một trưởng lão tiếp tra đạo, Phí Luân. Phí. Đúng, chính là tại hạ. Phí Luân lại hơi hạ thấp người, nhìn về phía trưởng lão kia đạo, đã ngươi có thể một mắt nhận ra ta, vậy hôm nay tạm tha ngươi một mạng tốt. Dứt lời, tại đối phương kinh ngạc lúc, Phí Luân tay trái đã so với khí công sóng tư thế. Vâng. Cao Đăng cùng hai cái khác trưởng lão thậm chí còn không kịp dùng ra bất luận cái gì siêu năng lực, uy năng lớn lao khí công sóng đã từ toàn thân của bọn hắn trên dưới chung quanh xâm nhập đi qua, ở phía sau trên tường xuyên ra một cái đường kính hơn một trượng bốc lên nóng khói lô lớn, thậm chí có thể nhìn đến bên ngoài đèn đường, mà lô lớn biên giới đúng lúc là lao tên kia trước hết nhất nhận ra Phí Luân Tây Long trưởng lão đi qua. Đùng đùng. Tại nơi ngây người như phóng trưởng lão mặt bên trên vỗ nhẹ hai cái, Phí Luân nhẹ nhàng đạo, ngoan, chính mình trở về tìm hai cái cô nàng ép một chút, ta liền chuẩn. Dứt lời, hắn nhân sinh sinh biến mất ở trước mặt đối phương. Sau 3 phút, không còn đại đỉnh dưới mặt đất hạch phòng trô bên trong. Tiểu Bố Thập đang tại nổi trận lôi đình mà cở mắng những nhân viên kỹ thuật kia, làm sao có thể nuốt được đại đỉnh? Làm sao có thể sống sờ sờ tiêu thất? Cái này nhất định là ma thuật, là giống linh môi trướng nhãn pháp 6. Còn có các ngươi, ngay cả một cái người đều tìm không thấy, cái kia hoa phủ còn dưỡng các ngươi đám rác rưởi này làm gì? Không bằng 6. Ân. Các ngươi đều nhìn ta xong rồi cái gì? Còn không mau làm việc 6. Cuối cùng, tổng thống tiên sinh, thần tuyển giả công sẽ phương diện có điện thoại vệ tinh chuyển đi vào. Có một nhân viên công tác loạn loạn đạo. Bút nghe vậy có chút lúng túng. Ho khan hai tiếng nhanh chóng dạo bước đi qua tiếp điện thoại, uy, ta là bút 6. Cái gì? Cao Đăng chết. Ai làm? Phí. Chuyện khi nào? Liên vừa rồi. Vừa rồi. Đây không có khả năng, 3 phút phía trước. Phí còn tại 6. Đúng, Cao Đăng chết ở chỗ nào rồi? Liệu rót. Chuyện không có khả năng. Cúp điện thoại, bút trên mặt âm tình bất định, thủ tịch phụ ta cẩn thận từng ly từng tí lại gần, hỏi thăm đạo, tổng thống tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Bút đáp phi sở vẫn nói, phái người đi lên xem một chút, nếu như Phí thật không ở. Ta muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp, nhường bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quốc vụ Khanh, nghị trưởng 6. Những người này đều tới. Còn có, vừa rồi. Phí ở trên màn ảnh biến mất thời gian cụ thể, cho ta nhớ kỹ, hữu dụng. Vâng vâng, ta đây liền phân phó. Thủ tịch phụ tá nhận lời nói. Kỳ thực, nếu không phải là bút thư ký riêng đã ở trong tập kích chết bởi Phí Luân chi thủ, còn chưa tới phiên thủ tịch phụ tá ngự tiền ngừng lệnh. Mấy phút sau, thật vất vả trở về mặt đất kiểm tra tình huống ra hỏa vội vàng hấp tấp một mặt hoảng sợ về tới hạch phòng chỗ, hướng bút run giọng nói, "Không, không xong tổng thống tiên sinh, trắng, nhà trắng tiêu tan, biến mất." Bút nhìn xem người nói chuyện lông mày cao chặt, ta biết nhà trắng không còn, ngươi quỷ gào gì a? Không, không phải sáu. Người kia có chút cả lăm, lại nhịn không được ngăn ở muốn rời khỏi hạch phòng chỗ bút trước mặt. Đi ra. Bút một cái đào lên đối phương, hùng hùng hổ hổ đạo, coi như nhà trắng không còn, ta cũng muốn tự mình xem rốt cuộc là gì tình huống đem ngươi dọa thành bộ dạng này dạng túng. Chờ trở về mặt đất, khi thấy nhà trắng nguyên chỉ thượng hố to, chỗ mắt nghẹn họng bút bị gió đêm quất vào mặt, rất có trong gió lộn xộn cảm giác. Một khắc đồng hồ phía sau, kinh thành, vườn thượng nguyện, thường lao tướng quân, Hoắc Vạn Toàn một đám ủy viên vừa mới thảo luận xong ứng đối khác biệt thực lực Thiên Vẫn tập đoàn cùng Phí Luân cá nhân đủ loại dự án, đang định tan họp, lúc này bên trên giữ bí mật điện thoại lại vang lên. Đã trước tiên đứng lên Thường Lao tướng quân lười nhác mượn tay người khác, đi qua tiếp điện thoại, "Uy, cái gì? Nhà trắng bị tấn công?" "Hiện tại trắng cung đã trải qua từ mà cầu bên trên tiêu tan mất." "6, nói đùa cái gì? Ngươi nói ngươi không có nói đùa, vậy chuyện này là ai 6? Phí Luân làm?" Tin tức là thật. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. 1696-1618 toàn diện nô dịch Phí Luân làm. Tin tức là thật. "Hảo, ta đã biết." Thường Lao tướng quân đè xuống mịt rộ phồn, hơi có vẻ đần độn quay người, cười khổ nói, "Chúng ta vừa rồi nói chuyện dự án, hết hiệu lực." "Hết hiệu lực? Vì cái gì?" Mặc dù lờ mờ nghe xong vài câu, nhưng ủy viên Lao Lý vẫn có điểm không chịu đối mặt thực tế, cho nên mới hỏi ra lời này. Thường Lao tướng quân nghe vậy cũng không để ý, tiếp tục cười khổ nói, "Nhà trắng nhường Phí Luân cho cả không còn, hắn còn buông lời. Trong vòng một giờ muốn gặp được Thiên Vẫn tập đoàn những cái kia ngoại vi người phụ trách 6. Đang ngồi ủy viên nghĩ đến mà sợ, Hoắc Vạn Toàn càng là có chút mẫn cảm đạo, "Phí Luân hủy nhà trắng, người Mỹ phản ứng gì?" Thường Lao tướng quân nhún vai nói, "Tạm thời không có phản ứng, cụ thể chúng ta người vẫn còn đang đánh dò xét." "Không có phản ứng? Làm sao có thể không có phản ứng?" Có ủy viên lập tức liền kinh ngạc lên. "Chính là không có phản ứng, còn có 6. Còn có cái gì?" Gặp Thường Lao tướng quân nói chuyện có chút nguội thủy, Lao Lý gấp, "Ta nói Lao Thường, ngươi có thể không thể đừng nói một nửa lời nói." Thường Lao tướng quân lại là cười khổ, "Ta đây không phải đang tiêu hóa tin tức mới nhất đi, còn có chính là, không sai biệt lắm tại nhà trắng bị hủy diệt cùng một thời gian, nước Mỹ thần tuyển giả công biết sẽ cao lên trèo lên cũng bị Phí Luân cho xử lý. Cùng một thời gian? Cái này sao có thể?" Có ủy viên lập tức liền kêu, "Muốn nói Phí Luân xử lý cao trèo lên, cũng là tình có thể hiểu, dù sao bắt Thiên Vẫn những cái kia ngoại vi người phụ trách nước Mỹ thần tuyển giả công lại là xuất đại lực, không có cao trèo lên người hội trưởng này đồng ý chắc chắn không có khả năng, cho nên bị giết cũng là đáng đời, nhưng cùng với trong lúc nhất thời bị hẳn là thân ở nhà trắng Phí Luân gạt bỏ, này liền khá là quái dị. Tin tức chính xác sao?" "Cao trèo lên lúc đó cũng tại Hoa phủ." Lại có ủy viên hỏi cái trọng điểm. Thường Lao tướng quân đạo, "Cái này hẳn chính là lệnh người Mỹ kiêng kỵ nhất một điểm, cao trèo lên lúc đó thân ở ngoài ngàn dặm New York, nhưng hắn thật sự bị giết, hơn nữa có người chứng kiến có thể chứng thực chính là Phí Luân làm." Nói đến đây, khoe miệng của hắn giật giật, lộ ra một bộ đau chứng biểu lộ. "Cái gì người chứng kiến?" "Một cái thần tuyển giả công biết trưởng lão, lúc đó hiện xe chắc có 3-4 tên trưởng lão đang cùng cao trèo lên họp. Kết quả Phí Luân đột nhiên xuất hiện, chỉ một cái đánh liền phải chỉ còn lại một trưởng lão, tiếp đó Phí Luân cũng không để ý người trưởng lão kia như thế nào, tiểu xanh xanh từ đối phương trước mặt biến mất. Cái này 6. Đột nhiên tiêu thất là siêu năng lực sao?" Có ủy viên phân biệt rõ qua tương lai. "Hẳn là thuấn di a." Lao Lý hơi khép híp mắt, mắt chợt mở ra tới, bước lên tinh quang, "Thủ hạ ta đám kia bắt con cũng có một cái hội chiêu này. Bất quá xa nhất một lần cũng liền thuấn di mấy chục mét, không đủ 100 mét dáng vẻ, cái này hơn 1000 dặm 6. Liên tục thuấn di không thể sao?" Có ủy viên hỏi. Lao Lý nghe xong, trợn mắt nói, "Ngươi cho rằng siêu năng lực là cái gì? Đó là phải tiêu hao năng lượng đồ chơi, liên tục mấy lần có thể. Nhưng nếu như liên tục thuấn di 10 lần trở lên, vậy còn không bằng trực tiếp thuấn di mấy cây số đâu." Hoắc Vạn Toàn bộ môn phía dưới cũng có phân cục tại tận sức tại nghiên cứu siêu năng lực, cho nên hắn một chút liền nghe đã hiểu Lao Lý ý tứ, nói như vậy, Phí Luân ít nhất gấp 100 lần ngươi tên kia thuấn di thủ hạ chính là thực lực lại nhải. Thường Lao tướng quân cũng phản ứng lại, "Lao Lý, ngươi thủ hạ kia thực lực gì?" Lần này đến phiên Lao Lý cười khổ, "Thằng nhóc con kia lần thứ 2 tiền đến dai, là ta bà con xa một cái cháu họ Tôn, thực lực tại quân tình cục đội hành động đặc biệt bên trong có thể đứng ở 3 vị trí đầu." Nghe nói như thế, đang ngồi ủy viên chấn kinh sau khi cũng đều trầm mặt lại. Một cái hai cái đều là một mặt khổ tâm, gấp 100 lần tại lần thứ 2 tiến giai a. Loại người này muốn dùng người vây đều vây không chết, căn bản không phải có thể bị tùy ý nắm hạng người. Chấm đã. Đây chỉ là Lý Lao phép tính 6. Một cái so sánh trẻ tuổi, trong buổi họp rất ít biểu đạt ý tưởng ủy viên đạo, coi như năng lượng trong cơ thể gấp 100 lần, cũng không phải thực lực gấp 100 lần, vạn nhất 6. Lao Lý chừng trẻ tuổi ủy viên một mắt, lại không có bác bỏ cái gì, trong lòng ngược lại dâng lên một chút hy vọng. Các ủy viên cũng đều là như thế. Duy chỉ có Thường Lao tướng quân một mực nhíu lại lông mày, rõ ràng cũng không nhìn thấy loại này phỏng đoán. Quả nhiên 10 phút sau, lại có giữ bí mật điện thoại đi vào. Thường Lao tướng quân tiếp xong phía sau, ta thán một tiếng, trầm thấp tuyên bố, Hoa phủ phương diện đã thả người, ta tin tưởng, không tới mấy phút, mấy cái khác liên hợp hành động bắt Thiên Vẫn ngoại vi người phụ trách quốc gia cũng sẽ thả người. Nói như vậy, Phí Luân thực lực 6, chúng ta có thể nghĩ tới, Hoa phủ cũng cần phải có thể nghĩ đến. Vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất 6. Các ủy viên bắt đầu mất tấp vông, thất truy bắt thiệt. Khụ, khụ khụ. Lúc này, Hoắc Vạn Toàn ho khan vài tiếng, đem các ủy viên chú ý của lực đều hấp dẫn tới, đạo, ta cảm thấy a, bây giờ chúng ta chỉ cần làm tốt 2 chuyện là được rồi 6. Cái nào 2 chuyện? Đệ nhất, toàn diện tăng cường kinh thành công việc bảo vệ, đồng thời đề thăng chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp, lấy ứng đối có khả năng hoạch trạng thái. Đệ nhị, trước mắt Phí Luân là cảm tịch, chúng ta đối với hắn tốt nhất khai thác chẳng quan tâm thái độ. À đúng, có một chuyện quên cùng đại gia nói, trước sớm một đoạn, đặc biệt quản tổng cục đã sửa đổi bổ nhiệm nhân sự, mô phỏng từ HK đặc biệt quản phân cục phó cục trưởng Lữ Ánh Nhân tiếp nhận Phí Luân cục trưởng vị trí. Hoắc Vạn Toàn nói phía trước 2 điểm đều xem như chung quy chung cụ đề nghị. Dù sao tăng cường bản thân cùng đối với Phí Luân không quản không hỏi mà hắn đơn đấu Âu Mỹ chính phủ cũng coi như tọa sơn quan hổ đấu một loại, không xuất chúng ủy viên sở liệu, nhưng cuối cùng quải khúc cong này cũng quá lớn, làm cho người có chút không thể tiếp nhận. Bây giờ yên tĩnh một lát, cuối cùng có ủy viên đạo, lão Hoắc, ta không thể không thừa nhận, kỳ thực Phí Luân thôi chức cũng rất tốt, nhưng mà vạn nhất Phí Luân không phục các ngươi bộ nhân sự an bài, chạy kinh thành tới náo làm sao xử lý? Hoắc Vạn Toàn nghe vậy lập tức run lên, hắn bây giờ lo lắng nhất chính là cái này. Ngược lại là Lao Lý nhếch miệng nở nụ cười, yên tâm đi, không cần phải lo lắng, Phí Luân tiểu tử này quân tình cục đã kỹ càng điều tra qua, hắn coi như là một cô nhi, nhưng ở đại lục còn có chút họ hàng xa, phía trước 2 năm trả về đại lục đi tìm thân, cùng hắn nhị thúc Phí Thiệu Quân một nhà giao tình vô cùng tốt, từng muốn mời Phí Thiệu Quân cực kỳ vợ Chu Luân đẹp di dân ra ngoại quốc, chỉ bất quá cái này Phí Thiệu Quân là một cái người mê làm quan, liền không có đồng ý chuyện này xấu. Ta muốn, chỉ cần nhường cái này Phí Thiệu Quân đi ra ngoài thuyết phục, coi như không thể nói sủ phải Phí Luân tìm tới, để hắn đừng cùng ta quấy rối có lẽ còn là có thể. Thường Lao tướng quân nghe xong gật đầu nói, đây coi là một đầu ý kiến hay, nhưng Lao Ly à, chúng ta cũng không thể đem quốc gia đại sự ký thác vào hai người thúc cháu giao tình lên a, dù sao cái này Phí Luân không phải Phí Thiệu Quân nhi tử, liền xem như nhi tử, này nhi tử cũng còn có không nghe lão tử lời nói thời điểm, đúng không? Rồi. Bất quá Lao Ly đề nghị lại làm cho Hoắc Vạn Toàn hai mắt tỏa sáng, nếu như một người nói hộ không được, thêm một người nói hộ có thể hay không tốt một chút đâu. Ta nghe thủ hạ ta nói, chúng ta bộ hạ mặt hành động đội bên trong thì có một từ HK chấp nhận tới nữ quẻ sư, tiêu cái gì đến huyền, nàng cùng Phí Luân giao tình liền đồng dạng. Trước mắt là HK đặc biệt quản phân cục giám sát viên, chúng ta cũng có thể mời nàng hỗ trợ du thuyết một chút sáu. Thường Lao tướng quân từ chối cho ý kiến đạo, vậy cũng là một đầu, nhưng ta vẫn câu nói kia sáu. Lúc này, luôn luôn không quá biểu đạt ý kiến Tân ủy viên đạo, ta nói Lao thượng, còn có các ngươi mấy cái, có phải hay không quá mức cẩn thận rồi, cái này Phí Luân còn không có sao thế đâu, các ngươi liền suy tính tới đường lui tới, lại nói, thực lực của hắn đến cùng bao nhiêu, đây vẫn là ẩn số a. Thường Lao tướng quân nghe vậy không khỏi mỉm cười đạo, vậy theo ngươi ý tứ sáu, ta cảm thấy lấy hay là trước nhìn mấy cái liên hợp đối phương Thiên Vẫn tập đoàn quốc gia tỏ thái độ a. Tiếp đó chờ chúng ta nội tuyến làm đến cặn kẽ nhà trắng sự kiện tuyên báo mới quyết định cũng không muộn, như thế có thể hay không quá muộn một chút. Lao Lý âm dương quái khí mà nói, phòng ngừa chu đáo mới là chúng ta nên làm. Lao Tần gặp Lao Lý không để mặt hắn, dứt khoát cũng phản phúng một cái câu, ta nhìn ngươi vậy không gọi phòng ngừa chu đáo, gọi rùa đen rút đầu mới đúng. Phải, đây coi là cái địa đồ pháo, không chỉ Lao Lý, liền Hoắc Vạn Toàn cùng Thường Lao tướng quân trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi, không thể làm gì khác hơn là dặn dò một câu các bộ tất cả ủy tăng cường phòng vệ liền tuyên bố tan họp. Cùng lúc đó, từ nước Mỹ thần viện giả công sẽ tạm thời tổng bộ biến mất Phí Luân đã thuấn di đến nửa đường đảo, lập tức truyền âm các đại dương bá chủ, mệnh bọn hắn tập kích nước Mỹ lao các đại hạm đội cùng thương thuyền, trong đó lấy quân hạm làm ưu tiên lựa chọn, tiếp đó liền thản nhiên thuấn di đi mấy cái thần viện giả bí mật bắt tương đối tập trung thành thị, bắt đầu tất cả của hắn mặt nô dịch kế hoạch. Bất quá mới chờ Phí Luân đem Italia thần viện giả công sẽ phó hội trưởng, trưởng lão, đội trưởng, phó đội trưởng cấp bậc trở lên lần thứ 2 tiến giai giả nô dịch trước chừng 100 người quy mô xong, kia phương diện nội tuyến liền truyền đến tin tức, Hoa phủ đã toàn diện thả ra bọn hắn chỗ giam giữ Thiên Vẫn tập đoàn ngoại vi người phụ trách. Phí Luân được biết chuyện này phía sau, không khỏi cười nhạo nói, những thứ này nước Mỹ lao động tác rất lanh lẹ đi, chính là không biết sớm đã làm gì. Tiếp theo trong vòng 2-3 tiếng, không đợi Phí Luân giúp xong toàn diện nô dịch lần lượt tới cửa đi uy hiếp, J7 tập đoàn nước thành viên nhà liền trên cơ bản đem bắt lại Thiên Vẫn nhân viên cho phóng thích xong, duy chỉ có tiểu viết bản chậm chạp không có động tĩnh. Nhà trắng 6. À, không có Phí công cung, tiểu bố thập con này tổng thống không thể làm gì khác hơn là tạm thời chuyển tới tòa nhà quốc hội xử lý sự vụ. Tiếp đặc biệt, Nhật Bản người muốn làm gì? Bọn hắn làm sao còn không thả người? Chẳng lẽ muốn dụ phát đại chiến thế giới lần thứ 3 sao? Bút có chút khí cấp bại phôi nói. Từ lúc từ cái kia hố sâu một dạng dưới mặt đất hạch phòng xuất ra tới, bút tính khí trở nên càng ngày càng hỏng bét, đây không chỉ là bị Phí Luân vũ lực đe dọa, càng quan trọng chính là, nhiều tên chuyên gia nghiên cứu hạch phòng chỗ thời gian thực thu hình lại, cơ bản xác nhận Phí Luân chiến lực ít nhất là 3 lần tiến lên giai, thậm chí là bọn hắn liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ 4 lần tiến lên giai, lấy thực lực như vậy, duy nhất một lần chặn lại mấy vạn mai đạn đạo là chuyện tương. Đối dễ dàng, cho nên muốn phải lấy vũ khí nóng hủy diệt hắn gần như không có khả năng, trừ phi hắn đứng vững để cho người đánh. Nhưng trên thực tế, lấy Phí Luân hiện nay thuấn di năng lực mà nói, chính là mấy trăm vạn mai tuần hành đầu đạn hạt nhân cùng một chỗ công tới, cũng bất quá chính là hắn thuấn di mấy trăm lần, lợi dụng không gian phong nhận một lần rào sát hơn vạn mai đầu đạn chuyện nhi, hơn nữa cho dù có cực kỳ cá biệt cá lọt lưới, chỉ cần không nổ hắn đều có thể lần nữa thi triển thuấn di tiến hành lặp lại chặn lại, coi như thật bạo cũng tối đa chỉ là da lông thương liền vết thương da thịt cũng không tính. Là, thậm chí hắn có thể đang nổ đồng thời thuấn di tránh đi. Cho nên, lập tức hình người đạn hạt nhân Phí Luân không đi cho người, đã tính toán nhân ra núi có phúc, đến nỗi khi nhục hắn, cho hắn khó xử, vậy thì chờ cùng với tìm đường chết. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. 1697-1619 mồ hôi lạnh chảy ròng, hình người đạn hạt nhân Phí Luân không đi cho người, đã tính toán nhân ra núi có phúc, đến nỗi khi nhục hắn, cho hắn khó xử, vậy thì chờ cùng với tìm đường chết. Bút rõ ràng cũng là tinh tường điểm ấy, bởi vậy mới gấp gáp tiểu viết bản thái độ. Quả nhiên, sau đó trong vài giờ, lần lượt có tin dữ truyền đến, không phải có chiếc quân hạm này tự dưng chết hết, chính là cái kia thương thuyền đội vô cớ mất tích, thậm chí ngay cả hộ tống hạm đều không thể còn giữ lại. Mà hết lần này tới lần khác những thứ này chiến hạm tại bị tiêu diệt hoặc trước khi mất tích đều phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Tổng thống phòng làm việc tạm thời bên trong. Các ngươi nói, có phải hay không là phí dở trò quỷ? Bút nghi thần nghi quỷ đạo. Khoan hay nói, hắn gái này đoán mò cũng coi như là nói trúng 6-7 phân sự thật. Phí Luân đối với chuyện này thật đúng là làm quỷ, nhưng hắn cũng không trực tiếp tham dự, động thủ tất cả đều là mấy đại dương bá chủ tiểu đệ. Không thể không nói chính là, sinh vật trong biển thiên kỳ bách quái, đi qua thần biển phía sau, luôn có như vậy mấy hải tộc năng lượng sinh vật so TT còn lợi hại hơn, so chuột còn có thể đào hang. Thậm chí cái này hải tộc có thể ở mấy chục giây bên trong đem chiến đấu hạm bọc thép biến thành cái sảng. Làm nào đó đầu chiến hạm tất cả thủy bí mật khoang đồng thời tràn vào đại lượng nước biển lúc, nên hạm chính là dù thế nào danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm, cái kia trầm thủy cũng chỉ là một vấn đề thời gian mà khi chiến hạm không giải thích được bắt đầu rõ ràng trầm xuống lúc, nước Mỹ hải quân binh sĩ chính là huấn luyện nữa có làm đầu tiên nghĩ tới cũng nhất định là chạy trốn, trên cơ bản sẽ hung hăng hỗn loạn cái 1-2 phút, sau đó mới tỉnh táo lại muốn biết rõ chiến hạm trầm xuống. Nguyên nhân chỉ bất quá lúc này đảo hang hải tộc sinh vật hẳn là cũng đã lặng yên rút lui rơi mất, mà khi chiến hạm nước ăn vượt qua cảnh giới thủy vị một bút lúc, trên hạm hải quân binh sĩ thì không khỏi không thật sự cân nhắc xuyên áo cứu sinh phóng thuyền cứu nạn chạy trốn, mà chờ chiến hạm hoàn toàn bị nước biển bao phủ phía sau, số lớn ăn đảo cá liền sẽ tụ tập tới, đem thuyền đắm gặm nửa điểm không dư thừa, quá trình này chỉ có thể kéo dài một giờ tả hữu, cho nên chờ quân Mỹ cứu viện cảm thấy tự nhiên là toàn hạm mất tích lại nhải. Đến nỗi trên thuyền cứu nạn hải quân binh sĩ tại hải tộc có dự mưu bao vây tiêu diệt phía dưới, bọn hắn thậm chí biến mất so chiến hạm còn nhanh. Hẳn không phải là hắn a? Thủ tịch phụ tá trầm ngâm một hồi, không quá xác định nói, vì cái gì không thể là hắn? Có mới bị chiêu mộ tới phụ tá rõ ràng không phục thủ tịch phụ tá địa vị, lúc này làm trái lại đạo. Thủ tịch phụ tá tự nhiên tin tưởng mới tới ra hỏa muốn làm gì, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền phản bác, rốt cuộc là nhà trắng bị hủy diệt ảnh hưởng lớn vẫn là một chiếc quân hạm mất tích ảnh hưởng lớn. Cái kia mới tới phụ tá nghe vậy ngơ ngác một chút, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đạo, bây giờ cũng không phải chỉ có một chiếc quân hạm mất tích, mà là mười mấy chiếc, cộng thêm mấy chục chiếc thương thuyền sáu. Lấy phí thực lực, nếu như là hắn ra tay, lấy thực lực của hắn cùng lực phá hoại, e rằng những cái kia hạm thuyền căn bản không có cơ hội phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai biết hắn là không phải cố ý sáu. Tất cả câm miệng. Bút thấy thủ hạ người đang nơi đó chết đỉnh cãi nhau, biểu lộ quỷ quyệt nhanh hơn chạy ra nước. Mặc kệ chuyện này có phải hay không phí làm, nhường kia cùng Gia đi thăm dò, nhất định muốn tra một cái tra ra manh mối. Thư ký riêng nhanh lên đem bút phân phó ghi nhớ, tiếp đó chuyển đạt ra ngoài. Phòng làm việc tạm thời bên trong yên lặng một hồi, thủ tịch phụ tá liền đánh vỡ đắm chìm nhắc nhở bút đạo, tổng thống tiên sinh, Thiên Vân tập đoàn tại Nhật Bản ngoại vi người phụ trách còn không có sáu. Bút ánh mắt bất thiện chừng thủ tịch phụ tá một cái, đạo, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Ta sáu. Thủ tịch phụ tá khởi đầu đã nói không nổi nữa. Tiểu viết bản sở dĩ bây giờ còn chưa thả người, là bởi vì bọn chúng là G7 trong tập đoàn một cái duy nhất không có thu đến nhà trắng hủy diệt thu hình lại công ty quốc gia, lúc đương thời điểm rối loạn tức lòng bút chỉ là giống phân phó cầu một dạng ném đi khối cái cốt điện đầu lời nói đi qua. Liền nghĩ đối phương đem người đem thả, kết quả mấy giờ trôi qua, căn cứ vào hoa phủ chú nói tổ chức tình báo truyền về tin tức, Tokyo phương diện căn bản là không có chút nào động tác, cái này không khỏi lệnh bút rất là nổi nóng, vốn lại có chút cứng lại giá đỡ. Lúc này, cái kia mới tới phụ tá xen vào nói, tổng thống tiên sinh, ta xem vẫn là phát đoạn thu hình lại cho Tokyo phương diện a. Bút nghe vậy biến sắc, cũng may không chờ hắn cự tuyệt, thủ tịch phụ tá đã trước tiên hắn một bước quát lên, không được. Vì cái gì không được? Mới tới phụ tá cũng biết bộ truyền thu hình lại cho tiểu viết bản có chút không thích hợp, chỉ là không còn khác biện pháp tốt hơn, nhưng phủ định từ thủ tịch phụ tá trong miệng xuất hiện, hắn chính là nhịn không được phản bác. Muốn cho thu hình lại cho sớm, bây giờ tiếp tế tính toán chuyện gì xảy ra? Thủ tịch phụ tá âm dương quái khí mà nói, chẳng lẽ ngươi không có chút nào tin tưởng bổn quốc cùng Nhật Bản chủ tớ quan hệ, cũng là ngươi đem quan hệ giữa hai cái cho lộng phản? Mới tới phụ tá nghe xong, lập tức cấp xích trắng liệt mà cãi, làm sao có thể lộng phản? Ta chỉ bất quá là sáu. Đủ. Bút lại lần nữa cắt đứt hắn ngôn ngữ, Nhật Bản người cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ chọc giận phí, chúng ta vừa vặn dựa vào cái này nhìn một chút phí thực lực sâu cạn. Hắn không phải ưa thích lộng nặng quần đảo sao? Nhật Bản cũng là quần đảo, vừa vặn có thể cầm tới làm đá thử vàng. Thiết kế như vậy cũng không tệ. Thủ tịch phụ tá khẽ gật đầu, trước tiên bao phía sau biếm đạo, thế nhưng là sáu. Nhưng mà cái gì? Bút liếc lôi kéo mắt miệt lấy thủ tịch phụ tá. Nếu như Nhật Bản chủ yếu bốn đảo thật chìm, không còn Nhật Bản người trở ngại, chúng ta không liền muốn đối mặt Bắc Triều Tiên cùng người Trung Quốc huyết trương phía đông sao? Thủ tịch phụ tá thần sắc nghiêm nghị đạo, đến lúc đó thậm chí có thể dẫn phát đại chiến thế giới lần thứ ba. Ai ngờ bút nghe đến đó lại cười khổ một cái, ngươi cảm thấy lấy phí thực lực, đại chiến thế giới lần thứ ba đối với hắn lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Ta cho rằng cơ hồ không có, về phần hắn cái gì vợ trước, còn có một đám con cái bằng hữu, vậy coi như cái gì? Người Trung Quốc không phải có đôi lời sao? Đại trượng phu hà hoạn vô thê. Chúng ta là uy hiếp không được hắn, mà đến lúc đó ba trận chiến đem thế giới các nước đều làm bể, chúng ta còn lấy cái gì đi ngăn cản phí? Thủ tịch phụ tá lập tức im lặng, đến lúc này, hắn cuối cùng mới hoàn toàn hiểu được tiểu bố thập chiến lược ý đồ. Khi sinh Nhật Bản người, nhường phí luôn phát tiết lửa giận, không phải vậy liên hợp tập kích bí mật giam giữ Thiên Vẫn người của tập đoàn chuyện này là sẽ không dễ dàng như vậy vạch trần quá khứ. Không thể không thừa nhận, bút ý tưởng này rất tốt, chỉ tiếc hắn không hiểu rõ lắm phí luôn hành vi hình thức, một khi hắn thiết lập mục tiêu, không đạt mục đích đây tuyệt đối là sẽ không nghỉ, cho nên coi như Nhật Bản người bị đẩy ra làm địa, phí luôn đồ vật mong muốn cũng tuyệt đối vẫn sẽ nhường G7 tập đoàn bồi thường cho hắn, tỉ như nói hỏa tinh tổng hợp nhà máy đệ nhất kỳ xây dựng tài liệu. Ngay tại bút định đem tiểu viết bản bán đi thời điểm, Phí Luân đang tại trong ôn nhu hương hưởng thụ tiểu anh xoa bóp, mà Lương Mộ Tình cùng Kiều Lạnh Điệp chúng nữ liền nằm nghiêng ở bên cạnh hắn trên ghế nằm, tất cả mặc khác biệt khoản bikini, thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Đằng sau là cảnh biển biệt thự, phía trước là Sài Gòn bãi tắm biển, thời gian trời chiều nghiêng xuống, tuy là mùa đông, nhưng nơi này nhiệt độ cũng không thấp, tăng thêm Phí Luân cùng bạn gái của hắn nhóm một cái hai cái ít nhất cấp 2 thể chất, tầm 10 độ nhiệt độ không khí bơi bơi mùa đông thật đúng là nhẹ nhõm thêm vui vẻ, một điểm lạnh sắt cảm giác cũng không có. Lão bản, tập đoàn chúng ta tại Nhật Bản phương diện người phụ trách còn không có được thả ra, ngài là không phải nên cho tiểu viết bản điểm màu sắc nhìn một chút. Vi Liên thanh âm từ Phí Luân bên tay trái truyền đến. Nghe vậy, đang nhắm mắt hưởng thụ Phí Luân liền mí mắt đều không kẹp một chút, khẽ ừ một tiếng đạo, "Tiên nào, có người so với chúng ta còn cấp bách." Dừng một chút lại nói, "Khuyển dưỡng tên kia dưới tay cũng không phải không có nhân viên tình báo, chắc chắn đã sớm thu đến gió, biết G7 tập đoàn quốc gia khác cũng đã thả người, cho nên chúng ta tại Nhật Bản người bị bắt lúc này coi như tại trong lao, cũng nhất định là bị ăn ngon uống sướng hầu hạ sáu. Nhật Bản người sáu, không có hảo tâm như vậy a. Tiêu Lệnh được đạo. Phí Luân cười khẽ một chút, đạo, ha ha, ta không cần bọn chúng hảo tâm, chỉ cần bọn chúng sợ ta là được. Lúc này, Lương Mộ Tình cũng tiếp tra đạo, Phí đại ca, coi như Nhật Bản người sợ ngươi, nhưng bọn hắn dù sao cũng phải có một lối thoát ta. Không phải vậy bọn hắn quyết chống không thả người mà nói, há không cũng phiền phức. Yên tâm đi, ta sẽ cho chúng nó cái nấc thang. Phí Luân ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Cùng lúc đó, Khuyển Dưỡng lại tại mình thủ tướng biệt thự bên trong nhìn xem vừa lấy được bí mật điệp văn nữa ra mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Chủ động chịu thua, hướng một cái chi người kia. Không, quyết không sáu. Đáng nhắc tới chính là, người phương Đông tại quốc gia phương Tây làm tình báo bình thường tương đối khó khăn, không quan hệ kỹ thuật, chủ yếu vẫn là màu da nguyên nhân, có thể Nhật Bản người đang Trung Hoa Trung Quốc, hoặc người Hoa tại Nhật Bản, chỉ cần học lưu loát nơi đó phương ngôn, thăm dò dân bản xứ thói quen sinh hoạt sau đó, muốn tìm hiểu tình báo vậy sẽ phải tương đối dễ dàng rất nhiều. Xa không nói, liền phong điền tại Việt tỉnh mấy cái người phụ trách, vậy cũng là thành thành thật thật tiểu viết bản, bọn chúng đều có thể nói một ngụm lưu loát Hán ngữ, nếu như không biểu lộ hắn Nhật Bản thân phận của người, cùng quốc nhân nói chuyện trời đất thời điểm, căn bản là nhìn không ra là Nhật Bản người, bởi vậy quan chi, bên trong nói hai nước chiến tranh tình báo công tác có thể xâm nhập tới trình độ nào. Cũng chính vì như thế, tại được biết G7 tập đoàn quốc gia khác đều đưa thiên vẫn người của tập đoàn hoàn hảo phóng thích sau đó, Khuyển Dưỡng cảm thấy không có cách nào trong thời gian ngắn từ tập đoàn quốc gia đồng minh trong tay được biết trực tiếp tình báo phía sau, liền đem ánh mắt nhắm ngay kinh thành. Cuối cùng tại nửa tiếng trước lấy được hai bộ từ nước Mỹ nội tuyến nơi đó về được Nhà Trắng sự kiện tường báo phó bản. Nhà Trắng cũng bị mất sáu. Còn có thu hình lại. Vì cái gì Hoa Phủ phương diện không có phát ta một phần. Khuyển Dưỡng có loại tức sủi bọt mép cảm giác, có thể chợt lại biến thành đầy miệng khổ tâm, bởi vì bị Trảo Thiên vẫn tập đoàn ngoại vi người phụ trách bên trong, có hai cái đã bị nghiêm hình tra tấn dẫn đến tử vong, cho nên hắn mới không có khi biết G7 quốc gia khác đều thả người dưới tình huống trước tiên thả người. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, phải nghĩ biện pháp. Khuyển Dưỡng âm thầm nhắc nhở chính mình, có thể ngồi chờ mấy phút sau, trong đầu vẫn một mảnh trống không. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế cũng là hồ giấy. Tương phản, vẫn là cụp đôi làm người hảo. Sao, mấy giờ đều qua, ta còn cũng không tin, sẽ chết đỉnh gượng chống thế nào. Chưa xong còn tiếp. 1698-1620 cả người bốc mồ hôi. Bên trên sao, mấy giờ đều qua, ta còn cũng không tin, sẽ chết đỉnh gượng chống thế nào. Đông đông đông. Khuyển Dưỡng đang tự nói từ lời nói, nghe thế tiếng đập cửa, cả người như mèo bị đạp đuôi mở dạng, trong nháy mắt sủ lông đứng lên, ai vậy? Người ngoài cửa rõ ràng bị Khuyển Dưỡng hung ác quát hỏi sợ hết hồn, cách mấy giây mới cúi núm đáp, "Ta, bị Dạ Mộ Tổ." Khuyển Dưỡng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoáy sinh ra những ý niệm khác, "Chuyện gì? Đi vào." Trước đó không lâu mới ly dị cung bản giai tử lại chần chờ một chút mới đẩy cửa vào, yếu ớt nói, "Thủ tướng đại nhân, Tinh Cương thị trưởng mời ngài đi tham gia tiệc tối." Khuyển Dưỡng đang dùng ánh mắt quỷ dị đọc đã mắt lấy Mị Dạ Mộ Tổ nở nang thân thể, nghe vậy đạo, "Tham gia tiệc tối? Ở đâu? Có cái này hành trình sao?" Xem như Khuyển nuôi sinh hoạt thư ký, Mị Dạ Mộ Tổ nghe sững sờ, lại không có lập tức đáp lại, ngược lại đi lật xem lịch trình. Cách một hồi cuối cùng tại bề ngoài tìm được này hạng hành trình, thủ tướng đại nhân, có cái này sáu. Buông xuống chán lưu ý lịch trình nàng nói một chút liền phát hiện trước mặt mình bóng tối càng lúc càng lớn, có thể nàng ngẩng đầu trong nháy mắt liền bị một cố đại lực thọt tới trên tường, tiến tới lại bị để nằm ngang đến rộng lớn trên bàn công tác. Nha đã sáu. Mỹ Dạ Mộ Tổ chỉ tới kịp kêu một tiếng, tiếp đó liền phát giác được nàng ngang gối vai sáu. Tê lập 9. 10 phút không đến, Khuyển Dưỡng liền thần thanh khí sảng mà từ trong văn phòng chạy hết đi ra, chợt đụng phải đang tại hành lang bên trên phòng thủ quan Võ Tam Mục. Thấy hắn có chút sững sờ, Khuyển nuôi lớn lời không biết thẹn đạo. Tam Mục Quân, ngươi không phải thẩm mến tốt từ sao? Ta vừa rồi chính là giúp ngươi đem giữ cửa ải, ân, cũng không tệ lắm sáu. Tam Mục nghe khẽ giật mình, trên mặt lộ ra cái không biết là chịu nhục vẫn là cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, hỏi tham đạo, cái kia trưởng quan là đồng ý ta truy cầu Mị Dạ Mộ Tổ tiểu thư rồi. Ân, bất quá bây giờ còn không được, ngươi trước phải bồi ta đi một chuyến Tĩnh Cương, có một tiệc tối ta phải có mặt. Khuyển Dưỡng vừa nói còn bên cạnh vỗ vỗ Tam Mục bả vai. Tam Mục lập tức túi đầu không lưng đạo, này, ta đây đi chuẩn bị ngay. Chờ ngồi dậy vừa mới chuyển qua thân, hắn chợt lại tỉnh ra một chuyện, quay lại tới nhắc nhở đạo. Trưởng quan, Thiên Vẫn tập đoàn bị giam giữ những người kia xử lý như thế nào? Khuyển Dưỡng nghe vậy đấy mắt thoáng qua một tia khói mù, ngoài miệng lại ngạnh khí đạo, phía trước Thiên Vẫn vệ đội những cái kia phần tử khủng bố đại náo Tokyo nội thành ta đều còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách, làm sao có thể dễ dàng thả đi bọn hắn người? Thế nhưng là sáu. Không có thế nhưng. Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, còn có một cái giờ nhiều một chút, ta phải đến đúng giờ tiệc tối hiện trường. Tăng một miệng ngập ngừng, cuối cùng là không dám nước quên, ngược lại không người lui lại mấy bước, lúc này mới ngồi dậy đổi qua hành lang. Thay Khuyển Dưỡng đi an bài. Khuyển Dưỡng đưa mắt nhìn Tam Mục bóng lưng biến mất ở chỗ ngặt, trong miệng lẩm bẩm nói, thật đúng là có thể nhịn a, xem ra Tam Mục giá hỏa này không thể lại dùng đi xuống sáu. Thật tình không biết, ngay tại hai em mở không tới cửa phòng làm việc phía sau, cung bản giai tử đem Khuyển Dưỡng cái này lẩm bẩm hoàn toàn nghe xong đi, khóe miệng càng là nổi lên một tia không rõ cười lạnh. Mấy phút sau, vẫn tiềm phục tại Tokyo khu triệt rộ đã không có rút lui tướng quân nhận được cung bản giai tử ý niệm truyền âm báo cáo, lập tức chỉ thị đạo, tất nhiên Khuyển Dưỡng cùng đệ nhất quan Võ Tam Mục có thù ghét. Vậy thì mau chóng nghĩ biện pháp giết chết hắn, nhường giá miệng thay thế vị trí của hắn. Tuân lệnh đại nhân, ta sẽ lập tức bày ra hành động, tranh thủ trong vòng một tháng hoàn thành này hạng sắp đặt. Cung bản giai tử không chút do dự đón nhận mệnh lệnh, có thể đem quân vẫn không hài lòng, một tháng, một tuần lễ còn tạm được. Thực sự không được, ta tự mình phối hợp ngươi. Nếu như đại nhân ra tay, chuyện này nước tự nhiên đến mương thành, nhưng làm sao có thể để cho đại nhân ngài sáu. Đừng nói nữa, hết thảy vì buốt. Hết thảy vì buốt. Trên thực tế, các dê bảy quốc gia đầu não tâm phúc thành viên tổ chức cơ hồ đều bị Phí Luân nô dịch thẩm thấu. Duy chỉ có tiểu Nhật Bản ở đây luận tư bài bối hiện tượng nghiêm trọng, cho nên mới tạm thời không thể được như ý nhất là tam một cái này đệ nhất quan võ, cơ hồ cả ngày cùng khuyến dưỡng mạnh không rời tiêu. Vốn là tướng quân còn dự định từ từ sẽ đến, tìm được chỗ trống liền đem nó bắt góc, tiếp đó thông chi Phí Luân tới nô dịch, chỉ tiếc gần nhất 2 tuần một mực không có cơ hội này, lại nghe nói quốc gia khác thẩm thấu tiến độ có phần nhanh, lúc này mới bắt đầu chơi quỷ kế. Nếu không phải dạng này, trước sớm liền bị nô dịch cung bản giai tử cũng sẽ không cùng trượng phu ly hôn, khuyến dưỡng hàng này mặc dù có mấy phần hảo sắc, nhưng cũng là không dám loạn động phụ nữ có chồng, dù sao thủ tướng đại nhân danh tiếng trọng yếu, mỹ dạ mổ tổ chồng mặt mũi cũng không phải nhẹ nhàng quá trận. Chỉ là ngay mới vừa rồi, mỹ dạ mổ tổ đóa này danh hoa đã không chủ gái hồng lâu vẫn là gặp quyển nuôi độc thủ, cái này bên trong âm mưu quỷ kế liền tự xưng là chính hiệp chi hồ khuyến dưỡng cũng một điểm không có phát giác được. Vấn đề duy nhất chính là, nếu như Phí Luân đã biết tướng quân làm như vậy, sợ không nên cởi mắng hắn vẽ vời thêm chuyện, bởi vì ngay tại sau 20 phút 6, đi tới Tĩnh Cương thủ tướng xe riêng tầng 2, khuyến dưỡng ngồi ở rộng lớn thư thích trên chỗ ngồi nghiêng đầu nhìn thấy trên tay tạp chí, suýt chút nữa không ngủ đi qua. Lẩm bẩm trong miệng, ai người thực sự là già, mới chơi như vậy một chút thế mà liền cảm thấy mệt sáu. Lời còn chưa nói hết, Phí Luân đột ngột xuất hiện ở trong dạp, phối hợp ngồi xuống khuyển dưỡng phía trước, trực tiếp đem khuyển dưỡng nhìn trừng mắt, cả người lập tức liền triệt để tỉnh táo lại. Vệ sáu. Xuyệt. Phí Luân dựng lên một cái da dấu chớ có lên tiếng, đồng thời chống không một cái tay khác vê lên mấy lên gốm sứ cái gạt tàn thuốc, chậm rãi đem hắn mài trở thành sứ phấn. Xanh mục kết thiệt nhìn xem sứ phấn từ Phí Luân giữa ngón tay trở xuống, khuyển dưỡng quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn không cho rằng mình có thể tại vệ binh sông tới phía trước trốn qua Phí Luân độc thủ, bởi vì cái này đáng giận chi người kia tới đột ngột mà nhanh chóng, bàn tay sức mạnh càng là đến rồi mức đáng sợ. Ngươi chính là Nhật Bản thủ tướng 6. Cầu dưỡng. Phí Luân miệt lại mắt lộ sợ hãi khuyển dưỡng, lại không có hứng thú nhìn hắn, ngược lại nghiêng đầu liếc về phong cảnh ngoài cửa sổ. Cầu 6. Dưỡng 6. Khuyển nuôi hán ngữ học được không tệ, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch Phí Luân mà nói ý, lửa giận thiêu đốt trong lòng, lại không có chút nào dám biểu lộ ra, ngược lại đạo, không biết 6. Các hạ, có gì muốn làm? Phải làm sao ngược lại là không có, nhưng mà thiên vẫn nhân ngươi không thả luôn nói không có a. Phí Luân cũng không thèm nhìn hắn, hời hợt nói. Khuyển dưỡng nghe vậy trong lòng tự nhủ quả nhiên, xoáy lại cảm thấy hôm nay vẫn tập đoàn phong cách cũng quá thấp, thế mà chuyện gì đều để Phí Luân này hình người đạn hạt nhân tới xử lý, có cần hay không như thế lấy thế đè người a. Thật tình không biết thực lực đến rồi Phí Luân mức này, mới không cần loại kia đẩy tới mài đi kéo dài thương lượng đâu, tất nhiên 10 phút liền có thể thỏa đàm làm xong sự tình, tại sao phải kéo lên 1-2 ngày thậm chí 1-2 cái tuần lễ. Phải biết, ngũ giai thời gian là cực kỳ quý báu. Ai mẹ nó có cái kia nhàn hạ thoải mái lãng phí ở loại sự tình này lên a. Nếu như không phải là vì thu được bồi thường, Phí Luân ngay cả này ngoại vi người phụ trách đều chẳng muốn tìm khuyển dưỡng muốn, dù sao Nhật Bản khu người phụ trách chính là chút nói duệ người Hoa đại đa số tư tưởng đều bị tiểu Nhật Bản đồng hóa, một cái đường đường chính chính người Trung Quốc cũng không có, Tokyo chính phủ muốn dưỡng, liền để bọn hắn nuôi tốt, sống hay chết cùng hắn quan hệ thật không đại. Càng quan trọng chính là, có bồi thường đàm phán mới có thể thu được ngắn ngủi hòa bình, Phí Luân không cần, nhưng hắn dưới quyền nô dịch nhọn quá cần thời gian này, bởi vì chỉ cần có mấy ngày Phí Luân liền có thể cho những cái kia kém một cơ hội liền có thể đột phá đến tứ giai tam giai nô dịch cung cấp ra ngũ giai cơ bản phôi, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần dung hợp cơ bản phôi lại tiến hóa một phen, liền có thể đạt đến tứ giai trung kỳ, thậm chí tứ giai hậu kỳ, cuối cùng khiến cho Thiên Vẫn tập đoàn tại trên thế giới địa vị triệt để vững chắc xuống. Thả ngươi không có vấn đề, nhưng vấn đề là, các ngươi Thiên Vẫn nhân tại Tokyo phố xá sầm ất khai chiến cái này lại tính thế nào a? Nghe được khuyến dưỡng lời này, Phí Luân sững sốt một chút, chợt cười ha ha, a, ha ha, ha ha ha ha sáu. Cửa khoang xe bên ngoài Tam Mục nghe được Phí Luân tiếng cười, nhịn không được liền đẩy cửa ló đầu vào. Mặt hướng cửa khuyển dưỡng thấy thế suýt chút nữa không có bị hù chết, ai biết Phí Luân có thể hay không bạo khởi. Hắn lúc này la dày đạo, lan ra ngoài, ai bảo ngươi tiến vào. Này, Tam Mục không dám hỏi nhiều, chần chờ một chút, đem đầu rụt trở về, răng rắc một tiếng một lần nữa đóng chặt môn. Ngươi con chó này dùng rất tốt ta. Phí Luân giống như bao thực biếm mà khen Tam Mục một câu, xoáy lại đối khuyển dưỡng đạo, cậu dưỡng, nghe nói cái này đoàn tàu thông qua Đông Hải đạo thời điểm có thể nhìn đến dầu Sĩ Sơn, có thật không? Khuyển dưỡng nghe được Phí Luân xưng hô, trong lòng lại là một hồi khí muộn, nhưng lại không thể không đáp, thật sự, thời gian này hẳn là lập tức liền có thể trông thấy dầu Sĩ Sơn 6. Vậy là tốt rồi. Phí Luân khẽ gật đầu. Tốt cái gì? Khuyển dưỡng lại ngây ngẩn cả người, hắn cũng không tin Phí Luân loại này cường nhân không biết đến dầu Sĩ Sơn, coi như thật không có được chứng kiến, cũng không cần tận lực chạy đến hắn xe riêng đi lên kiến thức a. Phí Luân đáp phi sở vừa nói, kỳ thực ta có thể giống lộng nặng Mariana quần đảo cùng Hawaii quần đảo như thế lộng nặng Cửu Châu, tứ quốc, còn có Hokkaido, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, dù sao nếu quả thật làm như vậy, chỉ sợ cũng nên ba trận chiến, ta mặc dù không sợ, nhưng cục diện rối rắm thu thập rất lãng phí thời gian, ngươi nói đúng à? Nghe được nửa đoạn trước lời nói khuyển dưỡng suýt chút nữa không có dọa đến kẻ ra quần, may mắn lời nửa đoạn sau Phí Luân biểu lộ ra ý tứ lại để cho hắn khẽ vung lòng khẩu khí, bất quá tâm vẫn là thoát lên tới cổ họng, có chút bực bội đạo, ngươi tìm đến ta, đến cùng muốn như thế nào? Coi như ta muốn thả người, có thể sáu. Thế nhưng là thế nào? Phí Luân bén nhạy bắt được mấu chốt. Khuyển dưỡng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, kiên quyết phủ nhận nói, không nhưng nhị gì hết. Phải không? Phí Luân cũng không truy vấn, ngược lại chỉ ngoài cửa sổ xe, lục, dầu Sĩ Sơn. Đúng vậy, dầu Sĩ Sơn, vậy thì thế nào? Khuyển dưỡng lơ ngơ đạo. Ha ha. Phí Luân cười nhẹ, quang thức chi lực tràn ra, dễ dàng cầm cố lại xe riêng tầng 2 tất cả nhân viên, miễn cho bọn chúng tới quấy rầy hắn cùng khuyển dưỡng bàn điều kiện, lúc này mới giơ tay lên, đầu ngón tay trên không trùng cơ nhẹ mấy lần. Lập tức, khuyển dưỡng chỉ nghe thấy không ngừng chạy ngược phong thanh, vốn còn ấm áp như xuân phòng khách cũng lập tức có xâm nhập trời đông giá rét cảm giác. Hô hô hô sáu. Oeng. Đột nhiên, toàn bộ phòng khách trần nhà bị gió hất bay, không biết phiêu lạc đến đi nơi nào. Phí Luân đối với ngồi khuyển dưỡng ngơ ngác nhìn qua thiếu lại toàn bộ phía bên phải mặt trần nhà, cái kia xung quanh chỉnh tề cắt chém tuyến làm hắn trong lòng khủng hoảng đột nhiên tăng nhiều tám. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua. Câu đề cử. Câu nguyện phiếu. 1699-1621 cả người bốc mồ hôi. Phía dưới hô hô hô sáu. Oeng. Đột nhiên, toàn bộ phòng khách trần nhà bị gió hất bay, không biết phiêu lạc đến đi nơi nào. Phí Luân đối với ngồi khuyển dưỡng ngơ ngác nhìn qua thiếu lại toàn bộ phía bên phải mặt trần nhà cái kia xung quanh chỉnh tề cắt chém tuyến, trong lòng khủng hoảng đột nhiên tăng nhiều. Bởi vì sáu, cái kia cắt chém duyên mẹ nó cũng quá chỉnh tề, so chuyên nghiệp máy móc cắt ra tới còn chỉnh tề. Khuyển dưỡng mảy may không tâm tình đi tính toán đao một dạng gió mạnh tại cắt mặt của hắn, ngược lại trưởng thân chỗ ngồi tay ghế, cố hết sức kềm chế trong lòng hoảng sợ, nửa híp mắt lắp bắp nói, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Phí Luân khoẹt miệng hơi vện, thản nhiên nói, cậu dưỡng, nghe nói giàu sĩ sơn là một tòa núi lửa hoạt động, ngươi có muốn hay không biết ha hơi là thế nào chìm? Ân. Khuyển dưỡng tâm bên trong cảm giác bất an cảm giác trong nháy mắt mở rộng, không muốn xấu. Thế nhưng là ta muốn. Phí Luân như thế nào để ý khuyển nuôi ý nghĩ, hắn sở dĩ vẫn đối phương, bất quá là trêu đùa thôi. Ách sáu. Giàu sĩ sơn vẫn là quá nhỏ, hay dùng nửa thành sức mạnh a. Nói, đầu ngón tay của hắn hướng giàu sĩ sơn phương hướng lại hư quẹt một cái. Cầu dưỡng, lục, phù dị sản. Kỳ thực không cần Phí Luân nhắc nhở, khuyển dưỡng đã theo ngón tay của hắn phương hướng tại trông về phía xa giàu sĩ sơn, nhìn chằm chằm núi nhìn nước chừng có nửa giây, không có phát hiện có cái gì dị trạng, trong lòng đang chờ cười nhạo. Đã thấy giàu sĩ sơn toàn bộ đỉnh núi từ khoảng cách đỉnh chót vị trí 1/4 khoảng cách bắt đầu trượt xuống, mang theo quần quần bụi mù, mà không có đỉnh núi giàu sĩ sơn lộ ra một cái bóng loáng như gương cắt xéo mặt, hảo chết không chết mà chính phản bắn. Một chút trời chiều dư huy tới, đâm vào khuyển dưỡng suýt chút nữa mắt mù. Bất quá giờ này khắc này, khuyển dưỡng một điểm không có lo lắng ánh mắt của mình, chỉ vào giàu sĩ sơn ngón tay run rẩy liên tục, cơ hồ vô ý thức gào thét lên tiếng, cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Phí Luân lại một điểm không có làm đệ mọn kinh giác ngộ. Ngược lại có chút kinh ngạc nói, a lật lật sáu. Không nghĩ tới giàu sĩ sơn chôn phải trả rất sâu. Vừa rồi cái kia một chút thậm chí ngay cả nham tương đều không cắt ra tới, xem ra còn phải lại đến một chút. Đang đứng ở trong lúc khiếp sợ khuyển dưỡng nghe nói như thế suýt chút nữa không cho quỷ, thật vất vả chống đỡ cơ thể, ngoài miệng cũng không dám lại có nửa phần mạnh khí, ta thả người, thả người. Chỉ bất quá sáu. Ân Phí Luân nhíu mày, giọng mũi kéo dài lão trưởng. Khuyển dưỡng lại là cả kinh, vội vàng nói, chỉ là quý tập đoàn có hai vị nhân viên cũng tại tra tấn thời điểm bỏ mình sáu. Phí Luân nghe nhíu lông mày một cái, điềm nhiên nói, vậy liền đem còn dư lại thả a. Vâng vâng vâng sáu. Khuyển dưỡng liên tục gật đầu cúi người, đang buông lỏng một hơi lúc lại trông thấy Phí Luân ngón tay của lại hướng giàu sĩ sơn phương hướng khinh động động. Khuyển nuôi lớn sợ, đông nhiên quay đầu nhìn về giàu sĩ sơn nhìn lại, chỉ là hơn nửa ngày giàu sĩ sơn đều không biến hóa nữa, làm hắn bất kỳ nhiên bản thân hoài nghi. Không cần nghi thần nghi quỷ đoán bậy, trở về chuẩn bị hảo phóng thích văn thư, nhường thiên vẫn người tay một phần, liền đem bọn hắn thả a. Đến nỗi lần này giàu sĩ sơn sự kiện sáu, không nói, tuyệt đối không nói. Khuyển dưỡng lộ ra một bộ rất chân chó bộ dáng, tự cho là đúng đoạt Phí Luân mà nói. Phí Luân khinh thường nở nụ cười, tiếp tra đạo, ta còn chưa nói xong đâu. Chờ sau đó nếu như giàu sĩ sơn nơi đó có nham tương xuất hiện, cậu dưỡng ngươi còn phải nhiều tha thứ. A. Khuyển dưỡng lập tức ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn thấy Phí Luân hư không tiêu thất ở trước mặt hắn. Cũng liền vào lúc này, giàu sĩ sơn phương hướng chuyển đến ù ù nổ vang âm thanh. Khuyển dưỡng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị gọt ra liếc mặt kính giàu sĩ sơn đầu đang chậm rãi châm xuống, vô số bụi mù nổi lên. Trong đó lại ẩn ẩn có hồng quang di động. Thấy cảnh này, khuyển dưỡng trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, giàu sĩ sơn 6. Phun trào rồi. Trên thực tế, giàu sĩ sơn cũng không phun trào. Chỉ bất quá giống như ban đầu a cách bên trong hắn núi lửa hoạt động đảo mở dạng, nó nền móng bị Phí Luân lần thứ hai không gian phong nhận cho đánh thành một mịn, tiếp đó tại thượng một nửa ngọn núi rơi xuống quá trình bên trong có nham tương từ trên một nửa cùng nửa đoạn dưới sơn thể khe hở bên trong lưu chuyển đi ra sáu. A cách bên trong hắn đảo còn tốt, nóng bỏng dòng nham thạch ra phía sau còn có quanh mình nước biển hạ nhiệt độ, đến cùng không có nhường a cách bên trong hắn núi lửa hoạt động triệt để bộc phát, nhưng lần này giàu sĩ sơn thế nhưng là tại trên lục địa, có thể hay không tới cái phun lớn phát liền Phí Luân người khởi sướng này cũng không biết, chỉ có trời biết được. Cũng liền tại khuyển dưỡng ức chế không nổi run rẩy thời điểm, đã mất đi quang thức chi lực khống chế tam mục cuối cùng lại lần nữa đẩy ra cửa bảo xương. Hô hô sáu. Mạch liệt khí lưu suýt chút nữa không có thổi tam mục một cái ngã lộn nào, cũng may hắn vội vàng bắt được chốt cửa, lúc này mới không có bị trò mèo, nhưng trong phòng khách không khí mới mẻ đối lưu thật là làm hắn kinh ngạc tới cực điểm, còn có vậy không cánh mà bay nửa bên trần nhà, càng là khiến cho nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng quan, cái này sáu. Tam mục mở miệng phía trước ngắn ngủi chật vật nhường khuyển dưỡng triệt để kềm chế nội tâm bối rối cùng hoảng sợ, tam mục, ngươi lại đi vào làm gì? Trưởng quan, ta chỉ là muốn cùng ngài báo cáo, giàu sĩ sơn nơi đó, hảo. Giống như xảy ra đại vấn đề 6. Ta đã nhìn thấy, ngươi bây giờ liền đi gọi điện thoại cho thủ đô Tokyo đội cứu viện, để bọn hắn lập tức phái người tổ chức tiếp viện cùng nghị cách cứu viện. Khuyển dưỡng dần dần khôi phục khí thế, vây mặt hất hàm sai khiến đạo. Tam Mục khẽ giật mình, thầm nghĩ, ta đi gọi điện thoại vậy ngươi làm gì? Nhưng lại không thể không không người nói, tuân mệnh. Tiếp lấy hắn ngồi thẳng lên lại hỏi nhiều một cái câu, trưởng quan, ngài có cần hay không thay cái phòng khách? Khuyển dưỡng lúc này trợn mắt nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi gọi điện thoại. Này, chờ Tam Mục lại lần nữa đóng lại cửa bao xương. Khuyển dưỡng đặt tại mấy lần hai cái đùi lại nhịn không được bắt đầu run rẩy, nhưng hắn trên tay cũng không dám nhàn rỗi, từ trong tay khẩn cấp trong dương nhảy ra khỏi điện thoại vệ tinh, gọi cho trước mắt đang bí mật giam giữ lấy Thiên Vẫn tập đoàn ngoại vi nhân viên phụ trách thủ tướng biệt thự thuộc hạ tình báo khóa, ra lệnh cho bọn họ lập tức thả người, quay đầu lại cho đồn cảnh sát đi điện thoại, để bọn hắn xuất cụ Phí Luân muôn phóng. Thích Văn Thư, vốn là loại bí mật này bắt, chỉ cần có thể đem người phóng xuất, đối phương nên cảm ơn trời đất, có thể đối mặt Phí Luân cường thế cùng cường lực, khuyến dưỡng đối với hắn phân phó không dám đánh mảy may giảm đi, miễn cho lại bị Phí Luân tìm tới cửa, lộng một lần đang ở trước mắt giàu sĩ Sơn sự kiện, vậy hắn trái tim có thể chịu không được. Mấy thông điện thoại sau khi đánh xong, Khuyển Dưỡng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, không khỏi lẩm bẩm nói, cái này chi cái kia sáu. Ách, cái này Phí Luân cuối cùng còn có chút cố kỵ, không dám trực tiếp giết chết ta, không đúng, hắn hẳn là chỉ là không muốn thu thập cục diện rồi dám, bà cả. Trên thực tế thật đúng là như thế, nếu như Phí Luân giết chết G7 người lãnh đạo quốc gia lời nói, tuyệt bức là đại chiến thế giới lần thứ 3 tiết tấu, nhưng vấn đề là, thế chiến coi như thật đánh nhau, chỉ cần hướng về cái nào xó xỉnh vừa trốn, chiến hỏa liền đốt không đến hắn, chờ đánh không sai biệt lắm, các nước đều cảnh hoang tàn khắp nơi thời điểm. Phí Luân trở ra thu thập cục diện rồi dám, e rằng không có quốc gia nào có năng lực phản kháng, chỉ bất quá một khi chiến sự mở ra, Hoa Hạ đồng bào cũng là sẽ gặp nạn, cho nên hắn mới không có làm như vậy. Khuyển Dưỡng cũng là xem thấu điểm ấy mới mắng nương, dù sao hiện nay duy nhất có thể lệnh Phí Luân có chỗ cố kỵ chính là toàn thể người Hoa đồng bào đều gặp nạn, cần phải bức hiếp hoặc có lẽ là ý chí bắt cóc trên thế giới này nhân khẩu nhiều nhất dân tộc, cho dù là G7 tập đoàn tất cả quốc gia liên hợp lại, trả ra đại giới cũng sẽ là vô cùng cực lớn. Càng quan trọng chính là, coi như người Hoa bị G7 quốc gia ý chí bắt cóc, cũng không phải liền có thể 100% bức Phí Luân đi vào khuôn khổ. Thậm chí buộc hắn đi vào khuôn khổ sát suất không cao hơn 50%, ngược lại là toàn thể người Hoa tại to lớn bên ngoài áp lực dưới rất có thể bệnh thành một sợi dây thừng, kéo ra 3 trận chiến mở màn, mà đại chiến thế giới lần thứ 3, là tất cả các nước phát triển phương Tây cũng không nguyện ý thấy tình huống bết bát nhất. Đến nỗi uy hiếp xong khuyển nuôi Phí Luân kỳ thực cũng không như thế nào quan tâm tiểu Nhật Bản cuối cùng là không thả người, ngược lại nếu như bọn hắn không thả người, đàm phán bắt đền thời điểm kim ngạch, tài liệu những thứ này tất nhiên sẽ bị yêu cầu nhiều một chút, đương nhiên thả người cũng không thể thiếu đi đến nơi nào. Tóm lại một câu nói, bây giờ Phí Luân nắm đấm lớn đến liền Hoa phủ cũng không dám dễ dàng tranh tài. Cho nên chỉ chờ toàn diện nô dịch sắp đặt hoàn thành, liền có thể cùng G7 tập đoàn quốc gia bày ra trả giá. Bởi vậy, Thuấn Di rời đi xe riêng phía sau, Phí Luân liền quay trở về Âu Lục, tiếp tục hắn toàn diện nô dịch kế hoạch. Trước mắt Italia cùng nước Pháp công hội, còn có cái này hai nước toàn cầu thần tuyển giả liên minh phân hội nô dịch đã cơ bản hoàn thành, kế tiếp mục tiêu của hắn là nước Đức cùng nước Anh, lại là Canada cùng nước Mỹ, cuối cùng mới có thể là Nhật Bản. Sở dĩ là như thế cái nô dịch trình tự, hoàn toàn là từ cái này 7 cái quốc gia tại G7 trong tập đoàn địa vị quyết định. Vốn là lấy kinh tế phát đạt trình độ thậm chí tại G7 bên trong ngữ quyền đến xem, Nhật Bản là muốn vượt qua Italia, chỉ bất quá đảo quốc vị trí địa lý thực sự lúng túng, Phí Luân tùy thời có thể đánh chìm Cửu Châu, tứ quốc cùng với hộp cái đồ ba đảo, đến lúc đó Nhật Bản quốc đem không quốc, thậm chí ngay cả phương Bắc bốn đảo cũng không cần đến cùng nước Nga tranh giành, cho nên đem đối với tiểu Nhật Bản thần tuyển giả nô dịch đặt ở cuối cùng cũng coi như là trong đề xứng đáng chi ý dù sao. Thần tuyển giả cũng coi như công dân một phân tử, nếu là bọn họ không còn tổ quốc, liền báo đoàn lực hướng tâm đều sẽ ít hơn rất nhiều, đi đến đâu nhi cũng là cô hồn dã quỷ, dễ dàng bị bắt nạt. Đương nhiên nếu như thực lực đến rồi Phí Luân trình độ này cũng là không cần đến báo đoàn, ngược lại có thể tùy ý ngược người, thôn tính cưỡng từ đoạt lý này cũng coi là tốt. Cũng liền tại Phí Luân tại nước Đức trắng trận nô dịch công hội cùng liên minh hai đại tổ chức cao giai thần tuyển giả lúc, kinh thành phương diện đã phái một cái đàm phán tiểu tổ đi nước cản định, muốn gặp mặt Phí Luân. Ngượng ngùng, chủ nhân nhà ta không ở, chư vị mời trở về a. Anh thử ngay cả mặt mũi đều không lộ, tại đưa tin khí bên trong câu nói đầu tiên muốn đánh phát đi đàm phán tiểu tổ. Đàm phán tiểu tổ tổ trưởng Tiết Quốc Hoa rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, một điểm không có bị cự tuyệt đả kích, vị tiểu thư này, nếu như Phí Luân tiên sinh không ở, liền thỉnh hỗ trợ cáo chi một chút Lương Mộ Tình nữ sĩ, nói nàng ra ra khi còn sống hảo hữu chi tử tới chơi, được không? Anh tử nghe được Lương Mộ Tình tên, do dự một chút, mới nói, Mộ Tình tiểu thư đang tại nghỉ ngơi, ngoại trừ chủ nhân, bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, các ngươi chậm rãi chờ lấy a. Ha ha, chúng ta chờ. Tiết Quốc Hoa cười khan một tiếng, hay không nguyện cứ vậy rời đi. Chờ đưa tin khí bên trong triệt để không một tiếng động, ngược lại là Tiết Quốc Hoa bên người tổ viên có chút khó chịu mà thầm nói, này cũng người nào à, thế mà không mời chúng ta đi vào, một điểm lễ phép cũng không có. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. 1700-1622 tiếp kiến này cũng người nào à, thế mà không mời chúng ta đi vào, một điểm lễ phép cũng không có. Nghe nói như thế, Tiết Quốc Hoa trừng thủ hạ một mắt, dọa đến đối phương nhanh chóng rụt trở về. Lúc này, bên cạnh một người thanh niên khác xen vào nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Người Phí Luân dựa vào cái gì chiêu đãi ngươi? Đơn giản chê cười. Thủ hạ kia nghe vậy, lập tức diện mục dữ tợn nhìn về phía thanh niên, ngươi sáu, lại không dám chân chính phát tác lên. Thanh niên thấy thế lại bật cười một tiếng, khinh bị nói, ngay cả phía trên đều phải phái tiết trưởng quan tới cùng Phí Luân câu thông, có thể thấy được hôm nay Phí thị đã không phải một ít tiểu nhân có thể hổ ngôn loạn ngữ. Lời này vừa ra, Tiết Quốc Hoa ngược lại là đối với thanh niên có chút lau mắt mà nhìn, ngược lại là liếc về phía thủ hạ chính là ánh mắt trở nên bất thiện. Thủ hạ kia cùng ánh mắt hắn vừa chạm vào, liền không nhịn được lách mình tránh ra, cả người đều trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên. Phải biết, hôm nay Tiết Quốc Hoa tuy chỉ là một cái thị trưởng, cũng chính là cán bộ cấp sở, nhưng thực tế hưởng thụ nhưng là phó bộ cấp đánh ngộ, mà lên bên cạnh phái hắn tới cũng chỉ là muốn cùng một tay bị diệt nước Mỹ ha ý lại vẫn sống được thật tốt Phí Luân cùng một tuyến thôi, nói cách khác, chính là lần đầu tiếp xúc, không có mong đợi thu được Phí Luân cam kết gì. Không thể không nói chính là, bây giờ Phí Luân tại các đại quốc thủ nào trong mắt, đó chính là hình người đạn hạt nhân một dạng tồn tại, nếu có được hắn một cái hứa hẹn, như vậy có một số việc thiết lập đến đem sẽ vô cùng thuận lợi. Đương nhiên, cũng chính vì có Phí Luân tồn tại, gần nhất 2 ngày đại lục phương diện không ít chịu đến trên quốc tế áp lực, bất quá theo Nhật Bản phương diện cũng thả ra Thiên Vẫn tập đoàn bị giam giữ nhân viên, tăng thêm bọn hắn tại hội đồng bảo an lên đại biểu cũng không quá nhiều khiển trách Phí Luân đại chặt đại sát cách làm, kết quả là đủ loại hỗn tạp âm thanh chợt giảm bớt rất nhiều. Không phải tiểu Nhật Bản không muốn khiển trách Phí Luân, nhưng khiển trách thì có ích lợi gì đâu. Phí Luân tại quần quần trong lời nói cũng sẽ không bị thương ra thịt, trừ phi phát động 3 trận chiến. Có lẽ đối với Phí Luân sinh hoạt còn có một chút như vậy ảnh hưởng, nhưng chính là dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, không có biện pháp nào khác có thể nghĩ sau khi, Nhật Bản người coi như ngoan cố nữa, cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. Thực hành không thể trêu vào còn giúp chứng không dậy nổi sách lược, nhẹ nhàng liền đem Phí Luân đem thả qua, thậm chí một chút xíu đều không truy cứu Phí Luân phá hủy núi Phú Sĩ, lại không dám nhường dân chúng biết Phí Luân hành động, nếu không đến lúc đó khổ sở vẫn là Tokyo chính phủ. Chính là bởi vì phàm mỗi một loại này, Tiết Quốc Hoa mới có thể xuất hiện tại nước Cạn Vịnh Phí thị trước cổng chính biệt thự. Hơn nữa anh Tử nói để cho hắn chờ, hắn cũng chỉ có thể chờ. Đúng, ai đó đem lều vải lấy ra, liền khoác lên bên này trên lối đi bộ. Chúng ta đêm nay hơn phân nửa muốn ở chỗ này qua đêm. Tiết Quốc Hoa có chút may mắn lại có chút bất đắc dĩ nói một câu. Phía trước thủ hạ kia nghe xong, lại không vui, "Thiết đi, cái này xấu. Không bằng chúng ta trước tiên tìm khách sạn và ở, sáng mai lại tới nơi này chờ xấu." Lời còn chưa nói hết, hắn nhận được Tiết Quốc Hoa trừng mắt. Nếu như Phí Luân nửa đêm trở về tiếp đó lại rời đi đâu? Thanh niên chửi bậy đạo, "Ngươi cảm thấy hắn sẽ cho chúng ta những người này mặt mũi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Lời này vừa ra, thủ hạ kia cuối cùng có chút không thể nhịn được nữa, lúc này chế giễu lại đạo, "Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật? Không phải liền là tại HK bên này chờ qua mấy năm, lão tử ngươi cho Lương Mộ Tỉnh ra đánh qua 2 chuyến công việc đi, đừng nói lão tử ngươi đã qua đời. Coi như hắn vẫn khỏe mạnh, người Lương gia đại tiểu thư có nhận hay không được ngươi còn khó nói đâu." Không thể không thừa nhận, Tiết Quốc Hoa thủ hạ này đường đường chính chính cỡ trách lên người đến ngữ tốc vẫn rất nhanh, so với hảo âm thanh người chủ trì Hoa thiếu cũng không kém bao nhiêu, nhưng vấn đề là hắn lời nói này nói đến thực sự quá nhanh, Tiết Quốc Hoa cũng không kịp ngăn cản. Hơn nữa cũng quá ngon chút, kích thích thanh niên kia trên mặt trận trắng trợn đỏ. Gặp thanh niên biến sắc, Tiết Quốc Hoa thầm kêu hằng bét, lập tức la dày đạo, "Tiểu Hoàng cậu tên, ngươi câm miệng cho ta." Xoáy lại trấn an thanh niên kia nói, "Tiểu Trần, ngươi cũng đừng sinh khí, đừng nóng giận, thay mẫu thân ngươi cỡ nào suy nghĩ một chút, lần này theo đội mẫu thân ngươi thế nhưng là bông tha lão đại ân tình." Được xưng Tiểu Trần thanh niên vốn là thật muốn phát tác tại chỗ bỏ gánh, có thể Tiết Quốc Hoa mà nói làm hắn biểu lộ lại lần nữa biến đổi, cuối cùng nhịn xuống, chỉ ác chừng cái kia Tiểu Hoàng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hoàng Một Huệ, ngươi lại dám làm nhục cha ta, một ngày nào đó ta Trần Tiểu Thần muốn ngươi sống không bằng chết." Hoàng Một Huệ nghe vậy hơi hơi biến sắc, lại không quá đem Trần Tiểu Thần uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại thầm nói, "Ta nơi nào có làm nhục phụ thân ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Ngậm miệng, Tiết Quốc Hoa nhìn không được, lại lần nữa la dầy Hoàng Một Huệ, đồng thời trong lòng cũng cho cái này Hoàng Một Huệ vẽ lên xiên. Phải biết, từ lý đường tới, Trung Hoa Trung Quốc quan trưởng vô luận lúc nào đều xem trọng một cái hiếu chữ, nếu ngay cả phụ mẫu cũng không thể hiếu kính, người này dù cho làm quan, còn trông cậy vào hắn có thể tận tụy vì nhân dân phục vụ a. Nếu như không phải là vì đàm phán đội ngũ ổn định, nói không chừng dưới mắt bây giờ Tiết Quốc Hoa liền đã đem Hoàng Một Huệ cho đổi ra đội ngũ đi. Bởi vậy, chờ mấy tên khác thủ hạ đem lều vải lắp xong, Tiết Quốc Hoa chỉ ném một câu, "Tiểu Trần theo ta chen một chút, những người còn lại cũng đều riêng phần mình nghỉ ngơi đi." Nói xong, liền làm trước tiên chui vào chủ trong lều. Còn lại giúp một chút nhân cũng nhao nhao hai hai một tổ chui vào riêng phần mình tự tay dựng trong lều vải, duy chỉ có còn lại Hoàng Một Huệ đứng lặng tại gió đêm có chút lộn xộn, "Ai, ai xấu? Ta ngủ nơi nào?" Bên kia, anh Tử đem Tiết Quốc Hoa mà nói mang cho Lương Mộ Tình. Hơi kinh ngạc một chút, Lương Mộ Tình vấn đạo, "Đối phương có chưa hề nói ra gia của ta bạn cũ chi tử họ gì kêu cái gì?" "Không nói." Anh Tử lắc đầu, "Nếu không thì ta lại đi ra thay phu nhân ngài hỏi thăm một chút." "Không cần." Lương Mộ Tình khoát tay nói, "Coi như đội ngũ kia bên trong thật có cái gì con của cố nhân, đó cũng là gia của ta mặt mũi, hắn bây giờ đã nhập thổ vi ăn, đều nói người chết như đèn diện, còn kéo nhiều như thế làm gì?" Anh Tử nghe vậy khẽ giật mình, thật cũng không nói thêm cái gì, chủ động lui ra ngoài. Không thể không nói, giống Lương Mộ Tình kiểu lạnh điệp những nữ nhân này đi theo Phí Luân bên cạnh lâu, hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút hắn lạnh lẽo khí chất, ngoại trừ vẫn quan tâm người bên cạnh, đối với người tỉnh qua lại càng ngày càng không ưa. 2 ngày sau, Phí Luân từ Nhật Bản thuần di trở về, đã triệt để hoàn thành toàn diện nô dịch kế hoạch, không chỉ có như thế, hắn còn tề tựu 10 tên thực lực và siêu năng lực đều hết sức xuất chúng tam giai hậu kỳ nô bộc, mệnh bọn hắn ăn vào ngũ giai cơ bản phối Phí Luân tự sản, chính thức tấn cấp tứ giai, ở trong đó tứ giai trung kỳ 7 người, tứ giai hậu kỳ 3 người. Duy nhất so sánh tương đối tiếc nuối là, bởi vì Phí Luân tự thân cơ bản phôi đành phải ngũ giai, cho nên cái này 10 tên nô bộc lui về phía sau tu luyện tới tứ giai đỉnh phong liền không cách nào lại thêm một bước, trừ phi có cao cấp hơn ít nhất lục giai cơ bản phôi cùng kỳ dung hợp mới có thể, hơn nữa chỉ là có thể, liền giống với võ hiệp trong trò chơi căn cốt tư chất một dạng, có tốt căn cốt tư chất không có nghĩa là nhất định liền có thể trở thành cao thủ, chỉ là khả năng hơi cao thôi. Trở lại nước Cạn Vịnh phía sau, Phí Luân nghe nói đại lục phái tới đàm phán tiểu tổ, hắn lại một chút cũng không có vội vã muốn gặp ý tứ, ngược lại cùng chúng nữ tại biệt thự điên cuồng. Hoan. Một cái cả đêm. Tiếp đó ngày thứ 2 nói bên trên bà xảo mới dậy. Sau khi rời giường, Phí Luân như cũ giống bình thường mở dạng, đánh hai bộ quyền hoạt động một chút gân cốt, lúc này mới mời ăn. Bất quá ngay tại tiểu anh mấy cái thị nữ lần lượt mang thức ăn lên thời điểm, đến Huyền gọi điện thoại tới. "Nha à, nữ thần côn, ngươi thời gian này gọi điện thoại tới cũng không phải là muốn ta mời ngươi ăn cơm chưa à?" "6." "Cái gì?" "Đàm phán tiểu tổ." "Ta biết, bọn hắn ngay tại cửa nhà ta bên ngoài đâu." "6." "Vì cái gì không cùng bọn hắn đàm luận?" "Ha ha, lời này của ngươi nói đến thì không đúng nữ thần côn, ta tại sao muốn cùng bọn hắn đàm luận?" "6." "Được rồi, ngươi đừng càm giảm nữa, cho ngươi cái mặt mũi, chờ ta ăn xong cơm trưa liền cùng bọn hắn đàm luận, cái này cũng có thể đi. Đến Huyền vội vàng tại đầu bên kia điện thoại luôn miệng nói cảm ơn, thật tình không biết Phí Luân gác lại điện thoại phía sau sắc mặt trở nên trầm túc đứng lên. Tiểu Anh thấy thế, mang thức ăn lên thời điểm hô hấp đều biến nhẹ đi nhiều, chỉ sợ trêu đến Phí Luân trở mặt. May mắn không bao lâu, sức hồi phục không tầm thường Lương Mộ Tình, Tiểu Lãnh Điệp, cùng Bái Ngưng còn có Mã Lệ Liên tứ nữ liền quẹo vào phòng ăn, nhìn thấy Phí Luân mặt tối, kinh ngạc sau khi, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng từ Lương Mộ Tình khải miệng đạo: "Phí đại ca, ai lại chọc giận ngươi sinh khí rồi?" Phí Luân nghe vậy cười khổ một cái, khoát tay nói: "Không có ai." "Làm sao có thể?" Tiểu Lãnh Điệp căn bản không tin, ngươi khuôn mặt đều nhanh chìm đến trong mâm, còn nói không có người chọc giận ngươi. Phí Luân tiếp tục cười khổ, đem vừa rồi đến Huyền gọi điện thoại cùng chúng nữ thuật lại một lần. Lương Mộ Tình nghe xong chần chờ một chút, mới nói: "Loại sự tình này, cho đến Huyền đại sư một bộ mặt sáu, cũng không cái gì a." Tiêu Lãnh Điệp lại làm trái lại đạo, không thể cho mặt mũi này, nàng tính toán Luân ca người nào a? Chuyện này không thể quen. Phí Luân đối với hai nữ đề nghị từ chối cho ý kiến, ngược lại liếc nhìn cùng Bái Ngưng, đạo: "Nhìn ngươi như có điều suy nghĩ, có ý kiến gì không sao? Ngươi sáu, có phải hay không đang lo lắng nhị thúc ngươi nhị thẩm?" Cùng Bái Ngưng trước đó không hổ là người khác tiểu lão bà, tại loại này chuyện để bụng tưởng nhớ tinh tế tỉ mỉ trình độ xa không phải Lương tiểu hai nữ có thể so sánh, một chút liền nói đã trúng Phí Luân vấn đề lo lắng nhất. Tất quả, Phí Luân buông tay đạo: "Tất nhiên đại lục phương diện có thể tìm đến Huyền làm thuyết khách, như thế nào lại cha không được ta theo nhị thúc ta nhị thẩm quan hệ? Phải biết, nhị thúc ta nhưng là một cái thật to người mê làm quan." Đương nhiên, hắn thâm tâm bên trong đối với Phí cha Phí mẹ nó phụ tử mẫu tử chi tình không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua, Lương Mộ Tình các nàng cũng không biết, nếu không thì sẽ không đem vấn đề này nghĩ đến quá đơn giản. "Vậy nếu như nhị thúc ngươi tới làm thuyết khách mà nói, ngươi dự định làm?" Mã Lệ Liên hỏi. "Ta sẽ không để bọn hắn dùng tới chiêu này." Phí Luân bĩu môi nói: "Tiểu anh, đi đem đại môn nhân gọi đi vào." "Bây giờ?" Anh Tử ngẩn ngơ, gọi vào ở đây sao? Đối với, chờ anh Tử quải ra phòng ăn, Phí Luân lại đuổi chúng nữ, để các nàng đem thức ăn bưng trên lầu đi ăn. Không bao lâu, Tiết Quốc Hoa bọn người ở tại anh Tử dẫn đầu dưới nối đuôi nhau bước vào phòng ăn, ngồi ở chủ vị Phí Luân đang bình chân như vậy mà ăn như gió cuốn, các thức món ngon thơm nức nhường chưa tới kịp đi mua cơm hộp đàm phán thành viên tiểu tổ không ngừng hít mũi. Đáng tiếc là, Phí Luân đối với bọn họ động tác quyền đương không nhìn thấy, mà anh Tử càng là tại Tiết Quốc Hoa bọn người một giải gạt ra tại dài bàn ăn khía cạnh đứng vững sau đó liền buông xuống chán, khóe miệng nhếch cười, toái bộ rời đi tắm. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua. Câu đề cử. Câu nguyện phiếu. 1701-1623 bảy ra đàm phán chờ ngoài cửa anh chết tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Tiết Quốc Hoa đoàn người cực khổ vừa mới bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là, đối mặt cả bản chân tu, người ăn đến thoải mái nhất thời điểm thường thường không phải hắn tối khi đói bụng ăn cái gì thường thường chỉ biết là hồ ăn biển nhét loại tình huống này nghẹn chết không hiếm thấy, đến nỗi đồ ăn tư vị gì, người đang đói hơn phân nửa là nếm không ra như thế về sau, cho nên người ăn cái gì phải thoải mái nhất thời điểm thường thường là hắn có chút đói lại không còn khi đói bụng, có thể phẩm ra tư vị, mấu chốt nhất là phải có người xem. Nói ví dụ, đỡ cái quầy đồ nướng tại ven đường bán cá nướng, chờ đem khách hàng tất cả đều hấp dẫn tới vây ba tầng trong ba tầng ngoài thời điểm, chủ quán đã nướng chín đầu thứ nhất cá lại nói, lần đầu nướng, cũng không biết tay nghề kiểu gì, ta cần trước tiên ăn thử một chút. Tiếp lấy bất chấp tất cả sẽ ở đó cá nướng trên dưới miệng, nhường tất cả khách hàng nhìn xem hắn thú vị mà đem cá nướng, sau đó mới nướng đầu thứ hai chú ý, không phải mấy cái cùng một chỗ nướng, thứ bậc hai cái nướng xong, chủ quán lại mượn cớ bắt đầu ăn này liền thèm đòn, trước mắt bao người, tất cả mọi người không có ăn, ăn một mình tư vị đó mới gọi mỹ rượu. Đạo lý giống nhau, Phí Luân dưới mắt chính là như thế. Ngoại trừ Tiết Quốc Hoa lúc đi vào hắn mắt liếc bên ngoài, lúc khác đều ở đây chậm rãi ăn cái gì, vừa không có gọi Tiết Quốc Hoa nhóm ngồi xuống, cũng không mời bọn họ một khối ăn. Tiếp đó 6. Còn không có ăn cơm trưa Trần Tiểu Thần, Hoàng Một Huệ bọn người mà bắt đầu nuốt nước miếng. Đáng tiếc nước bọn nuốt phải lớn tiếng đến đâu, Phí Luân cũng không có mời bọn hắn ngồi vào vị trí ý tứ. Cuối cùng, trời sinh có miệng thiếu nợ thuộc tính Hoàng Một Huệ không nhịn được nói thầm, đây coi là chuyện gì à? Mời người đi vào lại chính mình ăn cái gì, có dạng này đạo đại khách đi. Lời này vừa ra, Tiết Quốc Hoa liền âm thầm gọi tao, đang muốn cở trách Hoàng Một Huệ hai câu. Phí Luân thanh âm lại ung dung vang lên nói, ai thỉnh các ngươi tiến vào? Ta chỉ là để cho người ta đem các ngươi gọi đi vào mà thôi. Đến nỗi nói khách, ta với các ngươi cũng không quan hệ họ hàng lại không mang theo nguyên nhân, thậm chí vào hôm nay trước đó đều không nghe qua tên của các ngươi, chính mình tìm tới cửa cũng coi như là khách sao. Nếu là như vậy, cái kia toàn nhân loại cũng là khách. Ta giải quyết được đi ta, sức chỉ. Hoàng Một Huệ mấy ngày nay trực luân phiên canh giữ ở phía ra cổng lớn miệng, lúc không có chuyện gì làm cũng là học xong vài câu bản địa lời nói, nghe được Phí Luân nói hắn sức chỉ, liền biết đây là đang mang hắn. Ngươi mang ai? Phí Luân nghe được câu này chất vấn, không khỏi mỉm cười đứng lên, Tiết Quốc Hoa đúng không? Người này thủ hạ ngươi. Như thế nào như thế hay a? Tiết Quốc Hoa nghe vậy khẽ giật mình. Đang muốn nói chút gì, chưa từng nghĩ Hoàng Một Huệ lại cấp ở hắn đằng trước, ngươi nói ai hay? Ngươi mới hai, cả nhà các ngươi đều sáu. Vâng. Lời còn không xong, cãi lại Hoàng Một Huệ đã bị một cỗ lớn lao lực vô hình đập vào dài bàn ăn một đầu khác trên tường, như bức họa đồng dạng. Miệng xui bọt mép, ngất lấy trượt xuống tới địa trên bảng, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, làm xong Hoàng Một Huệ Phí Luân biểu lộ trở nên trầm túc, lạnh giọng nói, Tiết tiên sinh, thủ hạ ngươi cũng quá không hiểu quy củ, chạy tới ta chỗ này lại còn muốn mắng cả nhà của ta, đây cũng chính là gặp ta. Không cần tính mạng hắn, sau đó trở về thật tốt quản quản, không phải vậy về sau phải thiệt tỏi lớn. Vâng vâng vâng. Tiết Quốc Hoa không ngừng bận rộn đứng thừa. Hắn tuy nói là quá lớn, nhưng dạng này một lời không hợp tức động thủ tràng diện chưa từng thấy qua, ít nhiều có chút sợ hãi, đồng thời đối với Hoàng Một Huệ oán nghiệm cũng tương đương to lớn, sau đó trở về quản giáo cái kia là hắn chuyện của cha mẹ, lao tử mới không có tâm tình này đâu, trực tiếp đem hắn ném ra cũng là phải. Phí tiên sinh, người xem kế tiếp chúng ta là không phải tâm sự sáu. Phí Luân lại khoát tay nói, không đội tiết tiên sinh, chờ ta ăn xong đồ vật lại nói. Nói xong, lại phối hợp hưởng thụ lên chân tu tới. Tiết Quốc Hoa bọn người thấy thế đâu còn không biết đây là Phí Luân cho bọn hắn ra vài phủ đầu. Mặc dù một cái hai cái đều án nghiệm vô cùng, nhưng có Hoàng Một Huệ cái này vết xe đổ, không ai dám biểu lộ ra, chỉ có thể vụng trộm nuốt nước bọn, yên lặng chờ chờ. Hơn phân nửa giờ sau, Phí Luân cuối cùng dùng cơm xong, Dung Chung gọi anh tử các nàng đi vào đem đồ vật đều lui xuống, lúc này mới mời Tiết Quốc Hoa một đoàn người ngồi xuống. Đến nỗi Hoàng Một Huệ, sớm bị cao lớn thu kệ ngoại quốc nữ dòng binh khiêng đi phân bón hoa phòng đặt, chỉ cần cam đoan hắn sẽ không quải điệu là được, kỳ thực nếu như hắn không phải là một cái người Trung Quốc, Phí Luân sớm đem hắn đưa đi gặp Diêm Vương, làm sao có thể còn lưu hắn một mạng. Chờ ấm áp nước trà bưng lên, sớm nói gần chết Trần Tiểu Thần, còn có Tiết Quốc Hoa đám kia thủ hạ nhau nhau không ngừng đâm trà, lúc này mới cảm thấy bụng hơi dễ chịu một điểm, duy chỉ có Tiết Quốc Hoa chỉ nhẹ trụ một cái nước trà, liền không có động tác. Phí Luân thấy thế không khỏi khen một câu, Tiết tiên sinh, xem ra ngươi công phu nhẫn mại bất phàm a. Đâu có, ta là tại quá tổ tiên trôi qua trước 8 năm ra đời, hồi nhỏ ăn qua chút đắng, cho nên ý chí này phẩm chất ngược lại là rèn luyện ra được. Tiết Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Nói như vậy Tiết tiên sinh mới hơn 30 tuổi. Phí Luân nhất khuôn mặt cổ quái nhìn thấy Tiết Quốc Hoa, bởi vì này hàng nội tình hắn đã từ đến huyền nơi đó nghe qua một chút, thực sự có chút không dám tin. Tiết Quốc Hoa ở chính giữa, tương các bộ và ủy ban trung ương chờ đợi có 5-6 năm, cái này cái khác năng lực để thằng không nhiều, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực đổ thuộc nhất lưu, nhìn thấy Phí Luân biểu lộ, lập tức bật cười lớn đạo, chính là bởi vì ta tương đối trẻ tuổi, cho nên bên trên mới phái ta tới cùng Phí tiên sinh giao lưu pha chế rượu. Phí Luân không tỏ ý kiến gật đầu một cái, đạo, cái kia không biết Tiết tiên sinh lần này tới, nghĩ trò chuyện những gì đâu. Ha ha, Phí tiên sinh ngài công tích vĩ đại ta sẽ không ở đây lặp lại, ngược lại bọn hắn những cái kia tiểu nhân cũng không hiểu, đến nội ý tứ phía trên rất rõ ràng, hy vọng ngươi ở đây Đại Trung Hoa khu vực không muốn khoé gió nổi mưa sáu. Nói lời này lúc, Tiết Quốc Hoa trong miệng có chút cảm thấy chát, bởi vì trước khi đến hắn đã khắc sâu tháo qua Phí Luân thực lực, đó là một loại vũ khí hạt nhân cấp chiến lược, coi như nước Mỹ lao muốn hạn chế cũng hạn chế không tới, huống chi sáu. Bên trên, cho nên hắn hết sức rõ ràng hắn nói lời nói này có bao nhiêu bất lực. Cũng may Phí Luân cũng không vừa lên tới liền bác bỏ Tiết Quốc Hoa luận điệu, ngược lại nhiều hứng thú nói, không ở Đại Trung Hoa khu vực gây sự nhì, còn gì nữa không? Còn có chính là sáu. Phía trên hy vọng Phí tiên sinh có thể vì nước xuất lực, để cho ta xuất lực. Ha ha, ta liền là cái phá hư chuyên gia, có thể ra sức gì? Phí Luân giống như cười mà không phải cười nói. Tiết Quốc Hoa quan sát một chút Phí Luân sắc mặt, thử thăm dò đạo, Phí tiên sinh cũng không cần coi nhẹ mình, năng lực của ngươi toàn thế giới đều có mắt cùng nhìn sáu. Phải không? Chúng ta như thế nào không biết. Phí Luân ha ha cười, ánh mắt lại quét về Trần Tiểu Thần một đám tiểu lâu lâu. Tiết Quốc Hoa hiểu ý, vội vàng hướng Trần Tiểu Thần bọn họ nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước a, ta theo Phí tiên sinh đơn độc trò chuyện chút. Trên thực tế, cùng Phí Luân bí mật ký tên nước giếng không phạm nước sông các loại hiệp nghị thật đúng là không cần đến một cái đàm phán tiểu tổ nhiều người như vậy, kinh thành phương diện sở dĩ phái như thế 6-7 người tới, chỉ là vì hướng Phí Luân biểu đạt một loại xem trọng, nhưng đàm phán tiểu tổ bên trong, duy nhất có thể làm chủ chính là Tiết Quốc Hoa, cho nên hắn làm khiến người khác rời đi trước lúc, ngoại trừ Trần Tiểu Thần có chút chần chờ bên ngoài, còn dư lại mấy người ức gì. Bây giờ liền xông ra Phí gia đại trạch, đi bên ngoài tìm đồ ăn. Phí Luân cũng nhìn ra Trần Tiểu Thần do dự, lập tức nói, vị này chắc hẳn chính là Lương lão gia tử bạn cũ chi tử a. Đều cái gì? Ngươi có thể lưu lại. Trần Tiểu Thần nghe vậy nhìn về phía Tiết Quốc Hoa, thấy hắn không có phản đối, liền không có cùng những người khác một khối đi ra khỏi phòng ăn. Bình thường tạp người đều đi hết sau đó, Phí Luân dung chung nhường Sở Kỷ Cổ đưa một ít thức ăn bánh ngọt đi vào, hai vị, trước tiên hạng chốt ba hạng chốt ba a. Đây cũng chính là tới đàm phán người Hoa đồng bào có đãi ngộ này, nếu như tới đàm phán là Quỷ Tây Dương, e rằng Phí Luân liền trà cũng sẽ không để xuống cho người bên trên. Trần Tiểu Thần quả thực đói bụng, nghe vậy lập tức dựa sát nước trà đối với bánh ngọt ăn ngấu nghiến, ngược lại là Tiết Quốc Hoa tương đương có tự chủ, thiểu thiểu mà ăn nửa khối bánh ngọt về sau liền không còn ăn nhiều, nghiêm mặt nói, Phí tiên sinh, ta hiện tới là rất có thành ý, ngài không biết, trong kinh thành bên cạnh có không ít ủy viên đều nóng trông có thể cùng ngài đạt tới hợp tác hiệp nghị. Hợp tác cái gì? Phí Luân mỉm cười đạo, hợp tác như thế nào phá hư nhà trắng sao? Đang ăn đồ Trần Tiểu Thần nghe được Phí Luân lời này, lập tức sắc mặt đại biến. Mấy ngày gần đây nhất, nhà trắng biến mất tin tức ở thế giới các đại trên truyền thông huyên náo xôn xao, hắn đương nhiên cũng là biết đến, chỉ là không nghĩ tới nhà trắng biến mất không còn tâm tích lại là Phí Luân tay bút. Trong ngay mắt, cũng không biết đổi qua bao nhiêu ý niệm, Trần Tiểu Thần mồ hôi lạnh trên trán liền xuống rồi. Lúc này, liếc xem Trần Tiểu Thần sắc mặt kịch biến Tiết Quốc Hoa hờ hững nói, "Tiểu Trần, có một số việc đâu, đã biết cũng phải giả vờ không biết, hiểu chưa?" Trần Tiểu Thần nhanh chóng gà mổ thóc tựa như gật đầu. Tiết Quốc Hoa ngược lại lại hướng Phí Luân đạo, "Phí tiên sinh, kỳ thực không nhất định phải làm phá hư, chúng ta có thể hợp tác phương hướng có thật nhiều, tỉ như sáu." Phí Luân khoát tay cắt đứt Tiết Quốc Hoa câu chuyện, thản nhiên nói, "Vậy thì xin Tiết tiên sinh giúp ta chuyển cáo kinh thành chư vị tiền bối, ta Phí Luân thân là người Hoa, tại Đại Trung Hoa khu vực đó là nhất định sẽ tuân thủ luật pháp, đến nỗi địa phương khác đi, ta muốn Việt Nam luật pháp còn không quản được rộng như vậy, đúng không?" Tiết Quốc Hoa cảm thấy hơi vui, trên mặt lại cười khổ nói, "Thế nhưng là Phí tiên sinh, ngươi làm những sự tình kia nước ngoài chính phủ không một không tính tại trên đầu chúng ta a." "Bọn hắn dám?" Phí Luân trợn mắt nói, "Trừ phi G7 tập đoàn nghĩ ba trận chiến, đến lúc đó nhưng là có chơi." Tiết Quốc Hoa nghe vậy tiếp tục cười khổ, vẫn xứng lấy lắc đầu, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Phí Luân nghĩ, lại nói, "Như vậy đi, tất nhiên kinh thành các tiền bối 10 phần thành ý, ta cũng không ngại đáp ứng mỗi 2 năm thay phía trên làm một việc, đương nhiên, đây là cần thủ lao 6." Tiết Quốc Hoa lập tức một cái giật mình, "Vô luận chuyện gì sao? Tự sát ta cũng không làm." Phí Luân nói giỡn một câu. 2 năm có phải hay không quá dài một chút? Tiết Quốc Hoa được một tức lại muốn tiến một thức đạo, nếu không thì 6. 1 năm, liền 2 năm. Phí Luân cũng có lo nghĩ của mình, nói không chừng 2 năm sau hắn đều đã không tại địa cầu, điều kiện này cũng đã thành ngân phiếu khống. Có thể góp nhặt sao? Tiết Quốc Hoa lại hỏi. Phí Luân ngơ ngác một chút. Tiết Quốc Hoa nhanh chóng giảng giải, chính là lui về phía sau 2 năm phía trên không có thỉnh phí tiên sinh hỗ trợ làm việc, có thể hay không đem lần này cơ hội tích lũy khi đến một cái 2 năm. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyện phiếu. 1702-1624 sức đầu mẹ chán Tiết Quốc Hoa nhanh chóng giảng giải, chính là lui về phía sau 2 năm phía trên không có thỉnh phí tiên sinh hỗ trợ làm việc, có thể hay không đem lần này cơ hội tích lũy khi đến một cái 2 năm. Không thể. Nghe được câu trả lời phủ định, Tiết Quốc Hoa cũng không quá hề hoài, chỉ nói, phí tiên sinh, vậy chúng ta liền một lời đã định, ta đây trở về kinh thành làm trên đầu phát thảo văn hẹn, lại tìm một thời gian chúng ta song phương đem chữ ký tên 6. Không cần đến. Phí Luân khoát tay nói, ngươi chỉ cần đem lời ta nói đưa đến kinh thành là được 6. Nếu như ta muốn đổi ý mà nói, một phần thật mỏng văn thư chỉ sợ cũng ước thúc không được ta. Tiết Quốc Hoa nghe vậy khẽ giật mình, chợt ý thức được thật đúng là như thế cái lý nhi, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, lại đã ăn nửa khối bánh ngọt, gặp Phí Luân đem chén trà nâng lên, lập tức đứng lên nói, "Phí tiên sinh, như vậy hôm nay chúng ta liền cáo từ, chờ đem lời chuyển về kinh thành, ta nghĩ ta còn sẽ tới quấy rầy." Phí Luân lại lần nữa khoát tay, "Không cần, như kinh thành các tiền bối đồng ý đề nghị của ta, nhường đến huyền truyền một lời liền thành, nếu như không đồng ý, ngươi cũng bất tất trở lại." Nghe nói như thế, Trần Tiểu Thần muốn nói lại thôi, ngược lại là Tiết Quốc Hoa lĩnh ngộ Phí Luân ý tứ. Trừng mắt cảnh cáo Trần Tiểu Thần một chút, nhường hắn không dám lắm miệng, lại hướng Phí Luân khẽ không người thi lễ, quay người rời đi phòng ăn. Chờ ra Phí gia đại trạch, Trần Tiểu Thần cuối cùng nhịn không được nói, "Tiết tỷ, lần này đàm phán cứ như vậy xong." Tiết Quốc Hoa nghiêng qua hắn một mắt, thản nhiên nói, "Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Gặp Trần Tiểu Thần gương mặt không phục, thế là lại nhiều hơn một cái câu, "Có chút đàm phán chúng ta là không có quyền lựa chọn." Ngụ ý, Phí Luân nghĩ ra điều kiện gì tiểu ra điều kiện gì. Kỳ thực kinh thành phương diện ranh giới cuối cùng là nước giếng không phạm nước sông thôi. Thế nhưng là sáu. Hồi kinh phía sau như thế nào giao nộp a? Trần Tiểu Thần không cam lòng nói. Tiết Quốc Hoa mỉm cười nói, như thế nào giao nộp đó là chuyện của ta, ngược lại là ngươi, quá may mắn. Biết không? Ta đi đại vật gì? Trần Tiểu Thần có chút mắt trợn tròn, một bộ xem thường thêm bộ dáng không biết làm sao. Ha ha, phí tiên sinh cùng ta mật đàm, giữ ngươi lại tới dự tính, đây chính là đại vận. Tiết Quốc Hoa nhắc tới đột nhiên hai mắt tỏa sáng, như vậy nhìn tới hắn đối với Lương Mộ Tinh tiểu thư cảm tình thật đúng là không tầm thường a. Nói đến đây, lại hâm mộ lườm Trần Tiểu Thần một mắt. Thầm nghĩ cái thằng này cũng chính là cùng Lương Mộ Tinh có chút 9 quải 18 ngã rẽ quan hệ. Hồi kinh phía sau còn không chắc có thể được dạng gì để bắt đầu. Đến nỗi chuyện như vậy giấu giếm không báo, Tiết Quốc Hoa còn không có can đảm đó. Không phải vậy bỗng dưng một ngày Phí Luân tâm huyết dâng trào hướng về trong kinh chuyện lời nhi, vậy hắn cái gì đều mù. Một bên khác, đuổi đi Tiết Quốc Hoa một nhóm phía sau, Phí Luân đổ không triệt để lâm vào ôn nhu hương bên trong. Chỉ là lại bồi chúng nữ sau một ngày. Liên an bài mật dị dạ, áo đức gói đi lị, uy nhi tốn, lư hái san bọn người tạo thành luật sư đoàn, hướng G7 tập đoàn các quốc gia phát đi thư luật sư, yêu cầu bắt đền. Đồng thời, Phí Luân tìm tòa siêu cấp núi lửa hoạt động, tại miệng núi lửa bên trong ngồi xuống tiềm tu. Còn cứ gọi đến trên 100 tên tam giai nô bộc tại núi lửa bốn phía tuần tra hộ vệ, cứ như vậy, vừa có thể lấy hút vào đại lượng nhiệt năng tích lũy thực lực, lại có thể thỉnh thoảng sản xuất cơ bản phôi, lệnh dưới chân núi tam giai nô bộc nhóm dung hợp tiến giai. Phải biết, nếu như cơ bản phôi không có năng lượng lời nói, chỉ có thể xưng là da chết, mà Phí Luân tự thân sản xuất mỗi một khối cơ bản phôi vậy cũng là ẩn chứa vô song năng lượng, người bình thường cho dù lấy vào tay cũng không cách nào nuốt hoặc dung hợp, bằng không chỉ có thể bạo thể mà chết. Chính là bởi vì phải tiêu hao không rẻ năng lượng, cho nên Phí Luân nhất bắt đầu cũng liền sản xuất 10 khối cơ bản phôi, làm hắn thủ hạ chính là nô bộc trong đám sinh ra 10 tên tứ giai. Hiện nay, 10 tên tứ giai nô bộc bên trong 6 tên bị đưa cho mật dị dạ các nàng luật sư đoàn, tùy thời chuẩn bị đi tham dê 7 các quốc gia bắt đền, còn dư lại 4 tên chính là trước đây được an bài nội ứng tại thần tuyển giả liên minh Vương Triệu Mã Hàn Trương Long Triệu Hổ, bây giờ tứ giai chính bọn họ trở thành nước cạn vịnh khu biệt thự tứ đại môn thần, chuyện như vậy rất nhanh bị toàn cầu thần tuyển giả trụ sở liên minh phương diện biết được, nhưng bọn hắn cũng không biết sao. Hoàn toàn chính xác không thể làm gì. Dù sao Vương Triệu Mã Hán Trương Long Triệu Hổ 4 cái tây lông tại nội ứng trong lúc đó đã bởi vì thực lực nguyên nhân được đề thăng làm liên minh trưởng lão, tăng thêm 4 người luôn luôn cùng tiến chung lui, cho nên tại trong liên minh cơ hồ không ai dám trêu chọc, bây giờ một khối làm phản, đi nhờ vả đến Phí Luân sổ sách phía dưới, có để mọn kinh phí luôn chỗ dựa, thần tuyển giả liên minh thật đúng là không làm gì được bọn họ. Trên thực tế liên minh phương diện còn không biết Vương Triệu Mã Hán Trương Long Triệu Hổ 4 người bây giờ đã tấn thăng tứ giai, dù là không có Phí Luân chỗ dựa cũng như cũng không sợ liên minh truy cứu, nếu không như vậy, Phí Luân lại há có thể đem nước cạn định khu biệt thự giao phó cho bọn hắn hộ vệ. Quốc hội núi, tổng thống tạm thời khu làm việc. Mấy ngày gần đây nhất tiểu bố thập là sức đầu mẹ chán, đầu tiên là nhà trắng bị Phí Luân đả diệt, trở thành một mịn, mấy trận gió lớn thổi, càng là tan thành mây khói, liên tục điểm cặn bã cũng không tìm tới, tiếp lấy quân hạm thương thuyền thỉnh thoảng có đắm chìm mất tích tin tức truyền đến, thậm chí ngay cả bỏ neo tại quân cảng bên trong chiến hạm cũng không ngoại lệ, liên tiếp chìm thủy, tiếp đó tiêu thất. Không thể không nói, trên thực tế dừng ở quân cảng bên trong quân Mỹ chiến hạm tình trạng càng thêm hỏng bét cùng chật vật, dù sao được Phí Luân ra lệnh mấy đại dương bá chủ các tiểu đệ nếu là ở đại dương bên trong tập kích hạm đội, còn có thể gây nên quân Mỹ binh lính phản kích, tỉ như phóng bom nổ dưới nước các loại, nhưng tại quân cảng bên trong, bom nổ dưới nước là một cái quỷ gì? Phải biết, chân chính lương cảng nước sâu cơ bản sẽ không vượt qua 100 mét, cảng rổ cổ sủ cả chỗ sâu nhất vẹn vẹn hơn 30 mét, nói một cách khác, một khi sử dụng bom nổ dưới nước, cái này đánh còn không có bạo đâu, chỉ sợ cũng đã đụng đáy thành chê cười, thậm chí nếu như đụng đáy nổ tung, nổ lên sóng lớn nói không chừng có thể đem một chút cỡ nhỏ chiến hạm cho tại chỗ sốc. Huống chi, quân cảng bên trong dưới nước Kameza cùng với ngư lôi chống tàu ngầm lưới đều bị ăn đảo cá nhóm gặm nuốt không còn một ngống, bạc cảng hạm đội ngoại trừ bản thân sơn nạ có thể dùng, cơ hội liền thành mù lòa, cho dù nghĩ phản kích cũng khó có thể tạo thành quy mô. Bởi vậy, làm phản kích đều không được lực thời điểm, quân hạm tại hải tộc tiến công sóng. Chiều trước mặt chỉ có thể đắm chìm phải càng nhanh. Cái này không, mới 3-4 ngày thời gian, đẹp hải quân liền giảm quân số 13 chiến hạm, trong đó càng có 2 chiếc mới xuống nước bất quá mấy năm vừa mới tạo thành sức chiến đấu động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Đương nhiên, hàng không mẫu hạm lò phản ứng cùng với xung quanh công trình ăn đảo cá không có ngốc đến đi gặm, cho nên người Mỹ tiến hành dưới nước dò xét lùng tìm lúc ngược lại là tìm được lò phản ứng, nhưng vấn đề là muốn như thế nào đem nó vớt đứng lên, dù sao lò phản ứng loại vật này lưu lại chỗ cũ ô nhiễm hoàn cảnh, một khi bị truyền thông đã biết lại là chuyện, huống hồ coi như truyền thông không biết, đặt tại chỗ cũ bị đối địch quốc gia ăn cắp cái gì cấu tạo cơ mật cũng là hoa phụ không. Thể chịu đựng, biển sâu vớt bắt buộc phải làm, nghĩ không để tiểu bố thập vào đầu bứt tai đều không được. Đặng Khắc Tây, các ngươi kia tra xét nhiều ngày như vậy tra được là ai làm chuyện như vậy sao? Đối mặt tiểu bố thập chất vấn, Đặng Khắc Tây trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, kỳ thực cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ, hắn cũng không thể đem tình báo viên phái đến dưới nước đi cùng hải tộc muốn tình báo a. Khó mà nhận ra thở dài sau khi, hắn chỉ có thể lật ra tài liệu trước mặt kẹp, đem dự đoán mô phỏng tốt cả vẻ gỗ ạt bị đẩy đi ra, hải quân chiến hạm, còn có mấy chi thương thuyền đội vô cớ trầm mặc mất tích vấn đề, cũng đều là A Lận. Phí làm. A Lận. Phí. Tại sao lại là hắn? Tiểu bố thập bây giờ là nghe được cái tên này liền đau đầu, cũng chính vì như thế, Đặng Khắc Tây mới dám đem Phí Luân đẩy ra làm cả vẻ gỗ ạt. Dù sao bây giờ Hoa phủ rõ ràng đắc tội không nổi ra hỏa này, càng không khả năng hướng Phí Luân kiểm chứng chuyện này, cho nên cái này Hắc Quan nếu là hắn không có lời nói, thật đúng là không có người thích hợp, thật tình không biết kia lần này xem như chó ngáp phải rồi, hải quân chiến hạm bị hải tộc nhằm vào việc này Phí Luân thật đúng là kẻ đầu tê. Bất quá, luôn luôn cùng các đại tổ chức tình báo cũng không lớn đối phó ân xạ cục trưởng nắp tha lại đem một chồng lớn ảnh chụp để qua trên bàn hội nghị, khoe miệng nổi lên một tia rêu rêu nói, Đặng Khắc Tây cục trưởng, à lần. Phí có năng lực tiêu diệt hạm đội của chúng ta thuyết pháp này không có vấn đề, nhưng mà hắn cuối cùng sẽ không tiềm xuống nước đem lò phản ứng xung quanh công trình gặm thành bộ này đức hạnh a. Nói đi, còn chỉ những hình kia. Đặng Khắc Tây nghe vậy sắc mặt cứng đờ, cũng không chờ hắn động thủ, tiểu bố thập đã trước tiên đem ảnh chụp đoạt vào trong tay, lật xem. Không bao lâu, tiểu bố thập hung ác nham hiểm mà nhìn thấy Đặng Khắc Tây, lại đem cả chồng ảnh chụp quăng trên mặt hắn, lạnh giọng nói, nếu như là ả lận. Phí làm, trong hình kia dấu răng ăn đảo cá lưu lại là chuyện gì xảy ra? Đặng Khắc Tây không có quan tâm bút phát cáu, ngược lại nhặt lên ảnh chụp tả hữu so với một chút, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, đây nếu là nhường Phí Luân biết hắn tại trong hội nghị đối nó nói xấu, nói không chừng sẽ trực tiếp thuấn gì tới giết hắn, đến lúc đó Hoa phủ có thể hay không báo thủ cho hắn còn khó nói đâu. Tổng thống tiên sinh, ta cũng là nhất thời không tìm được sáu. Tiểu bố thập có chút giận không tìm được đạo, Đặng Khắc Tây, ngươi có biết hay không America tạm thời còn không có cách nào cùng A Lận. Phí chống lại là địch. Đặng Khắc Tây không nói gì gật đầu, 51 khu đối với Phí Luân mới nhất phân tích báo cáo hắn cũng nhìn, chỉ bằng Phí Luân sẽ thuần gì. Cộng thêm chiêu kia có thể một chút đánh không có phí công cung chiêu số, vũ khí hạt nhân đối với hắn công kích hiệu quả liền đã tiếp cận với không, chớ đừng nhắc tới khác uy lực lớn kém vũ khí hạng nặng, chỉ là một cái tốc độ di chuyển liền cũng không hơn nhân ra, còn thế nào đánh. Trừ phi muốn cho toàn thế giới đều chế dễ ước, chơ mắt thấy Phí Luân biểu diễn đập tan từng cái, đến lúc đó, trừ phi Hoa phủ phát động 3 trận chiến, có thể thay đổi mất hết mặt mũi xu hướng suy tàn, không phải vậy toàn thế giới cùng nước Mỹ gần gửi quốc gia đồng minh đều sẽ nội bộ lục đục, nhưng cùng lúc đó thua trận 3 trận chiến khả năng tương đương to lớn, làm cả Hoa phủ nhân vật thượng tầng không dám đem bảo áp ở trên đây. Mà tối lệnh bút những thứ này hài to mặt lớn cùng Hoa phủ sau lưng đầu sỏ tập đoàn nhức đầu chính là căn cứ vào 51 khu báo cáo phân tích Phí Luân tích lũy năng lượng phương thức không hạn. Nói một cách khác, năng lượng mặt trời, điện năng, năng lượng sinh vật, nhiệt năng, năng lượng hạt nhân vân vân vân vân, những thứ này đều có thể bị Phí Luân hấp thu cùng lợi dụng, cho nên muốn thiết kế vây giết hắn, khả năng đến gần vô hạn bằng không. Dù sao hắn dưới mắt không có dòng dõi, bắt hắn những cái kia bạn gái uy hiếp với hắn, gần như người si nói ngọng. Càng quan trọng chính là G7 tập đoàn các quốc gia căn bản vốn không biết lấy Phí Luân bây giờ tại các quốc gia chính phủ bên trong bày ra nội bộ nhãn tuyến, có thể Hoa phủ bên này cương quyết nhất định phải tiêu sát Phí Luân, chuyển cái con Phí Luân bên kia liền đã biết chi tiết kế hoạch, hoàn toàn không có giữ bí mật có thể nói. Ngươi chủ động từ trước a. Gặp Đặng Khắc Tây trầm mặc không nói, đợi mấy giây tiểu bố thập lại biện xuất một câu. Chưa xong con tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyện phiếu. 1703 xin phép nghỉ. Có chút việc tư, không xử lý còn không được, đêm nay như để. DS, quyển sách 20151110 phía trước kết thúc, cái này không phải nói xuông. Đến nỗi sách mới, ý nghĩ ban đầu huyền huyễn loại, tháng sau thượng tuần bày ra, cụ thể phát sách thời gian ta sẽ cái khác cáo chi đại gia, chưa xong còn tiếp. 1704-1625 công phu sư tử ngoại ngươi chủ động từ trước ca. Gặp Đặng Khắc Tây trầm mặc không nói, đợi mấy giây tiểu bố thập lại biện xuất một câu. Đặng Khắc Tây nghe vậy lại khủng, vốn là không quan một thân nhẹ cũng không cái gì, có thể trước mắt giờ phút quan trọng này như không còn Hoa phủ che chở, nói không chừng hắn quay đầu liền để tiên vẫn tập đoàn những thần kia tuyển giả cho ám sát, cái này sao có thể được. Tổng thống tiên sinh, ta sáu. Không cần phải nói, ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Thiên Vân tập đoàn còn không đáng đối với một cái thất thế phía trước kia cục trưởng hạ độc thủ, ngươi cứ yên tâm từ trước ca. Nghe nói như thế, Đặng Khắc Tây lập tức tỉnh táo lại, cuối cùng minh bạch chút gì, tiểu bố thập đây là muốn cho hắn đi làm cái kia để mà thử dò xét con mồi. Nếu như Thiên Vân tập đoàn thật đối với hắn hạ độc thủ, cái kia tiểu bố thập chính là dựa vào nói vậy phục G7 tập đoàn còn lại vài quốc gia thủ lĩnh liên hợp nhất trí đối kháng Thiên Vân tập đoàn, đối kháng Phí Luân, thậm chí không tiếc phát động 3 trận chiến, trái lại thì ẩn nhận không phát, lại tìm kiếm cơ hội. Mặc dù đã ý thức được chính mình đệ trình đơn xin từ chức có lẽ sẽ ảnh hưởng thế giới xu thế, ít nhất có thể rơi cái ghi tên sử sách, có thể Đặng Khắc Tây sao cũng cao hứng không nổi, vẻ mặt đưa đám hướng bất đạo, "Tổng thống tiên sinh, ngài không thể dạng này, ta theo ngài nhiều năm như vậy, từ phụ tá đoàn lại bắt đầu, cái này an tiền mã hậu, không, có công lao cũng có khổ lao à." Người dự hội nghe ngóng trong lòng có sự cảm thông, đáng tiếc bút cũng không vì mà thay đổi, chỉ là nhắm mắt lại hướng Đặng Khắc Tây không kiên nhẫn phất phắt tay. Nói thật, tiểu bố thập cũng không muốn dạng này, nhưng muốn để Hoa phủ thậm chí J7 tập đoàn liền như vậy thư phục tại Phí Luân hùng uy phía dưới, làm sao có thể cam tâm. Đặng Khắc Tây còn muốn lại biện, lúc này tiếng đập cửa vang lên, tiếp lấy thư ký riêng cũng không đợi người nói mời đến liền đã đẩy cửa vào, ba chân bốn cẳng đi tới tiểu bố thập. Đưa lên một phong thư, đồng thời đưa lô thai đạo, tổng thống tiên sinh J7 tất cả quốc thủ nào đều nhận được giống thư tín. Cái gì tin? Bút một bên nhìn trên phong thư ngẩng đầu một bên hỏi. Nghe nói là Thiên Vẫn tập đoàn bắt đền văn kiện, cụ thể ta cũng không tin tưởng. Cũng liền tại tiểu bố thập xem xong Thiên Vẫn gửi tới thư luật sư phía sau nổi trận lôi đình lúc, Phí Luân cũng đã nhận được Đặng Khắc Tây bởi vì tại trong hội nghị phía dưới Thiên Vẫn nát vụn thuốc mà bị bức ép từ chức tin tức. Truyền lại tin tức này chính là Tân Tấn HK đặc biệt quản phân cục trưởng Lữ Hoài Nhân, nàng trong phòng làm việc cùng Phí Luân cách không đường rẽ, "Lão bản, muốn hay không thông chi kia nội tuyến thừa cơ đem Đặng Khắc Tây cho làm?" "Không cần." Phí Luân tại quang thức bên trong khinh thường trả lời, "Gia hỏa này hẳn là bị Hoa phủ ném đi ra thì chúng ta, trước mắt ổn định áp đảo hết thảy, không phải vậy chiến sự vừa mở, gặp họa nhưng chính là đồng bào của ta. Có thể chúng ta cũng không thể giả trang cái gì cũng không biết ta. Vạn nhất nước Mỹ lão, còn có nước Đức lão, nước Pháp lão bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước làm." Lữ Hoài Nhân mặc dù cũng là người Hoa, có thể thành nô bộc phía sau sẽ thấy không biết cái gì đồng bảo, chỉ có thể vì Phí Luân cái chủ nhân này cân nhắc. Ta tự có chừng mực, làm tốt chính ngươi là được rồi. Hơn 2 giờ thoáng một cái đã qua, J7 tất cả quốc thủ nào đã sâu chối tiếp đi ra, dự định tại 16 giờ sau đó tại nước Mỹ Philadelphia tề tụ, cử hành đóng cửa hội nghị, thương thảo ứng đối Thiên Vẫn tập đoàn bắt đền kế sách hơi. Đồng thời, kinh thành cũng nhận được tin tức phương diện này. Kết quả là, vườn thượng nguyện bên trong, chúng ủy viên tụ tập họp quá lớn cảnh tái hiện. Bắt đền, Thiên Vẫn tập đoàn đây là muốn làm gì? Đây không phải hướng về chết khi dễ J7 tập đoàn đi. Đối phương có thể đáp ứng. Nếu là ta, ta chắc chắn không đáp ứng. Không đáp ứng hậu quả gì? Thiên Vẫn tập đoàn sẽ làm phản ứng gì, ai có thể đoán được? Có khả năng hay không ba trận chiến? Chiến cái gì? Ta dám nói mãi cho tới bây giờ còn không có quốc gia nào thăm dò Thiên Vẫn nội bộ tập đoàn nhân sự khung. Nếu không thì chúng ta từ trong hòa giải một chút đi. Như thế nào điều? Ngươi cho rằng Thiên Vẫn tập đoàn hoặc có lẽ là Phí Luân tiểu tử kia có thể nghe lời ngươi. Vậy nếu không điều, ba trận chiến thật đánh nhau làm sao xử lý? Không bằng chúng ta sáu. Tính toán không nói. Đích thật là không thể nói, Phí Luân tốt xấu là Hoa kiểu. Ta cũng không thể bởi vì có ba trận chiến manh mối liền tự mình đánh người một nhà a. Vậy các ngươi nói làm sao xử lý? Ta cảm thấy a, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, ai cũng không giúp là được rồi. Ai cũng không giúp. Cái này không liền tọa sơn quan hổ đấu đi. Tại trước mắt đến xem. Tọa sơn quan hổ đấu thật là không tệ, bất quá Thiên Vẫn tập đoàn một khi yếu thế, J7 tập đoàn hơn phân nửa là muốn tìm chúng ta nợ bí mật. Sợ cái gì, cùng lắm thì ba trận chiến. Hừ. Ba trận chiến? Ngươi nói đơn giản dễ dàng sáu. Cái kia cũng không thể bản thân trước tiên nội chiến a. Điều này cũng đúng cái vấn đề sáu. Nếu không thì chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến như thế nào? Một phen mồm năm miệng 10 thảo luận phía sau, nên có ủy viên nói ra lời này lúc, còn lại ủy viên lập tức trầm mặt xuống, rõ ràng đều cảm thấy hiện nay chi thế cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng liền ở kinh thành các đại lão dự định chậm đợi nó biến thời điểm, lấy mật dị giả cầm đầu Thiên Vẫn luật sư đoàn đã ngồi lên tư gia máy bay lao tới nước Mỹ. Đáng nhắc tới chính là, phát thư luật sư cũng không nhất định sẽ đi tố tụng chương trình, mà coi như tiến nhập tố tụng quá trình cũng không nhất định phải bị thẩm vấn công đường, điểm này đối với nước Mỹ luật sư tới nói nhất là phổ biến, bởi vì làm tòa biện hộ là một kiện lao tâm phí thần. Phong hiểm hệ số không chừng công tác, nếu có thể ở đánh võ mồm phía trước liền tiến hành tòa bên ngoài hòa giải mà nói, đối với song phương cũng là chuyện tốt, cho nên cho dù là luật sư tốt nhất đoàn đội, cũng sẽ làm hết sức tránh tòa án thẩm vấn. Đương nhiên, Phí Luân lấy Thiên Vẫn tập đoàn danh nghĩa hướng J7 tập đoàn quốc gia bắt đền bản thân cái này chính là một kiện rất vô lý đầu chuyện, tuy J7 tập đoàn liên hợp hành động giam Thiên Vẫn tại các quốc gia ngoại vi người phụ trách, nhưng trên thực tế giam giữ thời gian còn không đủ 48 giờ, lấy nước Mỹ cầm đầu 7 đại quốc kỳ thực không cần phải để ý tới Thiên Vẫn tập đoàn tố cầu, nhưng vấn đề là, Thiên Vẫn phát cho thất quốc thư luật sư bên trong tán gẫu sáng tỏ. Ngươi muốn không lý lao tử liền nói nhiều vũ lực uy hiếp, lệnh tiểu bố thập bọn người không thể coi thường. Đương nhiên, bảy đại nước những người đầu não cũng ít nhiều có chút bực bội, cái kia bội chân liền cùng trước kia liên quân 8 nước vào kinh cướp bóc đốt giết sau đó, còn bức rõ ràng chính phủ ký hiệp ước cầu hòa một dạng, chỉ bất quá bây giờ cản khôn đảo ngược, là Thiên Vẫn tập đoàn đang buộc bọn hắn mà thôi. Mười mấy giờ sau, Philadelphia, độc lập cao ốc. Trong phòng họp ngoại trừ thất quốc thủ lĩnh bên ngoài, liền mọi người bên cạnh tin nhất được thư ký riêng đều bị đuổi ra ngoài. Chờ ở tòa người đều trầm túc xuống, bút cuối cùng trước tiên mở miệng đạo, "Chư vị, thêm lời thừa thái ta không nói." Chúng ta sở dĩ tụ tập ở đây, mục đích chỉ có một, đó chính là ứng đối Thiên Vẫn tập đoàn. Không đợi những đầu não khác cùng vang, bản thân cảm thụ qua Phí Luân thực lực huyền dưỡng liền thúc ngựa đạo, bút tổng thống nói đúng, trước mắt tại toàn cầu Thiên Vẫn tập đoàn đối với chúng ta uy hiếp là lớn nhất, không, có cái thứ hai. Anh Pháp Đức Ý thêm 5 quốc thủ não dù chưa bản thân cảm thụ qua Phí Luân như thế, nhưng Thiên Vẫn tập đoàn bắt đền thư luật sư cũng không có đã quên bọn hắn, hơn nữa bay đến nước Mỹ sau đó, bọn hắn còn đi nhà trắng địa chỉ ban đầu nhìn qua, cho nên đối với quyền nuôi ý kiến cũng không dị nghị. Thậm chí lúc đó mắt thấy nhà trắng địa chỉ ban đầu hố to lúc đấy lòng còn có một tia may mắn, nguy hiểm thật Phí Luân giết gà dọa khỉ không đem quốc gia bọn họ xem như là con gà kia. Bất quá may mắn về may mắn, nên có cảm giác nguy cơ lại càng lớn, dù sao bị Phí Luân mạnh như vậy người nhớ thương cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà thế sự địa phương đáng sợ nhất thường thường cũng không phải là hủy diệt hoặc tử vong, mà ở tại chờ đợi hủy diệt hoặc tử vong quá trình, tuyệt bức là loại dày vò, mà lấy D7 quốc gia nhất quán cao lãnh, đơn giản không cách nào dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Gặp 6 quốc thủ não trên mặt đều hiện ra cùng chung mối thù chi biểu lộ, bút sấn nhiệt đã thiết nói, ngay mới vừa rồi, Hoa phủ đã nhận được Thiên Vẫn tập đoàn vẽ truyền thần tới hòa giải phương án 6. 6 quốc thủ não nghe vậy lập tức đều dựng lỗ tai lên. Thiên Vân tập đoàn cần chúng ta thất quốc riêng phần mình bồi thường năm ngoái GDP tổng số lượng 1%, lấy USD hoặc đồng Euro kết toán 6. Ông nghe được bút mà nói, 6 quốc người lãnh đạo cũng cảm giác bị một tên ăn mày dùng đen tuổi lùi dầu tay ở trước mặt đánh mấy cái tát, hoàn toàn không có cách nào nhận a. Quả nhiên, nước Đức thủ tướng trước tiên phàn nàn nói, GDP một cái cứ điểm, hôm nay Vân tập đoàn có phải hay không muốn tiền muốn điên lên rồi? Bọn hắn tại sao không đi cướp? Chính là, cái này GDP tổng lượng thế nhưng là tài năm thu vào gấp mấy lần 6. Như thế nào? Tài năm thu vào một cái cứ điểm các ngươi Italia liền nguyện ý bồi rồi? Gặp 6 quốc người lãnh đạo ngươi một lời ta một lời chít chít hừ hừ tối bụi, tiểu bố thập không thể không vận dụng quan tòa truy, bang bang. Các vị, an tĩnh một chút, vừa mới đó chỉ là Thiên Vẫn tập đoàn nói lên một bộ phận điều kiện. Cái gì? Anh quốc thủ cùng nhau không tự chủ được đứng lên, hai mắt mắt chừng tiểu bố thập. Còn lại 5 quốc thủ não cũng đều một mặt căm giận, dựng râu trợn mắt. An tâm chớ vội, các ngươi chừng ta cũng vô dụng, nghe ta nói hết lời. Chờ anh quốc thủ tương trọng mới ngồi xuống, bút lúc này mới tiếp tục nói, mặt khác, Thiên Vẫn tập đoàn còn cần cùng vừa rồi yêu cầu đó chờ đáng giá tài liệu, trong đó một bộ phận tài liệu thuộc về chúng ta đối với Đông Phương nghiêm ngặt cấm vật phẩm. Lời này vừa ra, những người đầu não lại nổ. Không phải chứ? Trong chuyện này quốc nhân cũng dính vào. Cái kia khó mà nói, hắc hắc, lần này chúng ta lại phải chết nhiều tế bào não. Muốn ta nói, đã có cấm vật phẩm, vậy chúng ta một ngụm từ chối Thiên Vẫn tập đoàn tốt, muốn đánh kiện cáo muốn khai chiến tùy tiện bọn hắn. Chậm rãi chậm rãi chậm sáu. Tiểu bố thập gặp sau quốc thủ não lại biến thành mở tiệc trà, không khỏi có chút đau đầu, liền đả thủ thế để bọn hắn an tĩnh lại, tiếp tra đạo, còn có, Thiên Vẫn tập đoàn phương diện còn muốn chúng ta hợp lại bồi thường bọn hắn ít nhất 3 tòa nắm giữ nguồn nước ngọt đào nhỏ. Nghe nói như thế, Khuyển Dưỡng cuối cùng nhịn không được nói, đây không phải là muốn chúng ta cắt đất bồi thường sao? Làm sao có thể đáp ứng? Là không thể đáp ứng, tuyệt đối không thể đáp ứng. Còn lại 5 quốc thủ náo nhau nhau phụ hòa nói. Tiểu bố thập thấy thế, hờ hững nói như vậy, chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng đánh 3 trận chiến lại ngại. Lời này vừa ra, mọi người ở đây sắc mặt đều cứng đờ. Phải biết, bây giờ thế nhưng là có hạch niên đại, một khi chiến sự mở ra, ai có thể cam đoan vũ khí hạt nhân không thăng thiên đâu? Lại nói, coi như D7 quốc gia đều khắc chế, đến chết không cần vũ khí hạt nhân, nhưng ai có thể cam đoan Thiên Vẫn tập đoàn không cần? Đến nỗi Thiên Vẫn tập đoàn phải trang hùng hạch vấn đề, thất quốc thủ lĩnh không cần thảo luận đều biết đáp án. Tận khả năng cũng không cần 3 trận chiến A6. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyên phiếu. 1705-1626 chưa tới phút cuối chưa thôi tận khả năng cũng không cần 3 trận chiến A6. Lời nói này ra người dự hội tiếng lòng, tại có hạch thời đại mở ra thế chiến thực sự không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, hôm nay vẫn tập thể cao thủ cũng liền như vậy mấy trăm người, có thể trốn, nhưng bọn hắn D7 chư quốc còn tại đó, có thể hướng về chỗ nào trốn? Chiến hỏa một đốt, tất phải liệu nguyên, muốn tránh đều không tránh khỏi. Thế nhưng là 6. Thiên Vẫn tập đoàn bắt để làm. Nếu không thì cùng Thiên Vẫn thưa kiện, có thể kéo liền kéo 6. Phải biết, anh Mỹ tư pháp hệ thống tại ông nói ông có lý bà nói bà có lý thời điểm, từ trước đến nay dài dòng, kiện cáo kéo 2-3 năm chỉ là món ăn khai vị, đến cái 6, 7 năm mới tính bình thường, thậm chí còn có 10 nhiều năm đều không kết án một điểm không hiếm lạ. Tỷ như tử hình phạm nhân A. Tại nước Mỹ bình quân có thể kéo dài 3.5 năm xung quanh tuổi thọ, đơn giản tới nói chính là từ tòa án phán quyết người nào đó tội danh thành lập lấy được tử hình lên, hắn vẫn có thể tại ngục giam giữ sống sót vượt qua 3 năm dưới, trừ phi có cường lực can thiệp, tử hình phạm nhân mới có thể tại phán quyết có hiệu lực phía sau trong vòng 2 năm bị xử tử hình, mà số đông loại này phạm nhân đều có thể sống lâu 5 năm trở lên, dài hơn mười mấy năm cũng không phải. Không có. Tử hình phạm nhân sống lâu những thời giờ này kỳ thực chính là nhiều lần trong án, tư pháp dây dưa thời gian, chỉ cần tên phạm nhân kia trong nhà bên cạnh có đủ tiền, gia thuộc lại nguyện ý dày vò. Như vậy lấy nước Mỹ tư pháp hệ thống mà nói, nhường bị phán tử hình 60 tên Đông Bắc, tên kia tại trong lao sống lâu cái 10 năm 8 năm cũng không phải việc khó gì nhi. Chính vì vậy, anh Mỹ tư pháp thể hệ rất nhiều vụ án mẹ tỏ có lý lựa chọn tòa bên ngoài hòa giải, giống như khoa bị ưng quận sự kiện, dày vò rất lâu cuối cùng vẫn là không thể không đưa tiền bình chuyện, bằng không có thể đem người mài đến so hoa cúc còn đầy, cho nên vụ án đặc biệt như kéo lên mấy năm thậm chí mười mấy năm. Coi như nào đó một cái đại luật sư làm được luật sư lại có năng lực, một cái đại trạng cũng không chiếu cố được mấy cái bản án. Quan sức đầu mẹ chán đã đủ não nhân đau. Vụ án này có thể kéo sao? Thiên Vẫn tập đoàn rõ ràng bắt đền không thành tựu cấp đoạn. Không sai, bọn hắn phát căn bản cũng không phải là thư luật sư, mà là tối hậu thư 6. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này, Khuyển Dưỡng tiểu híp mắt hí nhất chuyện, mở miệng nói, "Chư vị, ta tính toán đã nhìn ra, Thiên Vẫn bắt đền, chúng ta D7 không có một quốc gia nguyện ý sảng khoái trả tiền đúng không?" Nói nhảm. "Chẳng lẽ các ngươi Nhật Bản nguyện ý?" Nước Đức thủ tướng lớn tiếng hỏi ngược lại. "Chúng ta Nhật Bản đương nhiên không muốn." Khuyển Dưỡng một điểm không có tính toán nước Đức thủ tướng thái độ, cho nên ta cảm thấy tất nhiên tất cả mọi người không chịu thỏa hiệp, không bằng đánh cược một lần 6. Đánh cược một lần. Đánh cược như thế nào? Anh quốc thủ cùng nhau kinh ngạc nói. Kỳ thực chúng ta D7 kiên kỵ đơn giản chính là Phí Luân người này mà thôi. Đến nỗi Thiên Vẫn tập đoàn như thế nào, ta còn thực sự không cảm thấy. Khuyển Dưỡng tiếp tục khoe khoang lấy cái nhìn của hắn, ta đoán 6. Thiên Vẫn tập đoàn nói không chừng chính là Phí Luân một mình hắn làm ra ngụy trang 6. Cái này sao có thể? Anh quốc thủ cùng nhau nghe vậy khe giật mình. Không chỉ hắn, còn lại vài quốc gia thủ lĩnh cũng đều ngẩn người, tiểu bố thập càng là kinh ngạc đạo, rất có khả năng này a. Khuyến dưỡng, vậy ngươi ý nghĩ là sáu? Ta cảm thấy a, bắt đền điều kiện chúng ta không ngại đáp ứng nó. Lúc nói những lời này, Khuyến dưỡng một bộ đều ở chắc chắn dáng vẻ. Cái gì? Loại kia điều kiện làm sao có thể đáp ứng? Chính là, tiền còn dễ nói, bất quá là chút giấy mà thôi, coi như Thiên Vẫn tập đoàn muốn hoàng kim, chúng ta cũng có thể trước tiên ý tiền, lại đi Á Phi kéo đổi hoàng kim. Thế nhưng là đối phương đòi những tài liệu kia, chúng ta là tổn thất không nổi sáu. Khuyến dưỡng nghe vậy lườm nói chuyện nước Pháp tổng thống, cười gần đạo, nếu như sẽ thuấn di phí luân cấp đoạt cứng rắn đoạt tài liệu đâu, cái kia có thể đoạt được bao nhiêu? Khuyến dưỡng nghe lời này một cái liền cười, hóa ra các ngươi đánh chủ ý này, cảm thấy một người không lật được trời, coi như thôn tính cũng sẽ không tiền peso đền còn nhiều, đúng không? Có thể phí luân biểu hiện ra lực phá hoại, nếu như hắn quyết tâm phải phá hư chúng ta đủ loại nhà máy, ngươi cảm thấy chúng ta thất quốc đem gặp bao nhiêu tổn thất? Lời này vừa ra, tất cả quốc thủ não liền có chút trợn tròn mắt, dù sao phá hư dễ dàng xây dựng khó khăn đạo lý bọn hắn vẫn hiểu, lại nói, có nhà trắng chi xem bày ở nơi nào, ai cũng không thể xác định nói phí luân không có loại này ý nghĩ. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Sẽ không thật theo Thiên Vẫn tập đoàn điều kiện bồi thường a? Nói được chỗ này, Khuyến dưỡng cũng lời lại bán cái nút, nói thẳng, kế hoạch của ta rất đơn giản, trước tiên theo Thiên Vẫn điều kiện ký hòa giải hiệp nghị, nhưng mà có một đầu, Thiên Vẫn phương diện ký tên người, nhất định phải là phí luân. Ký tên người mà thôi, có cần thiết định chết sao? Tiểu bố thập trực giác Khuyến dưỡng dự định ở đây vừa làm văn chương. Có cần thiết, hơn nữa rất có tất yếu. Khuyến dưỡng đạo, coi như chúng ta ký hiệp nghị, nhiều như vậy bồi thường nhiều như vậy tài liệu cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể góp đủ, nhưng Thiên Vẫn không phải còn giỏi hơn ba tòa đảo sao? Cái này chúng ta ký hiệp nghị liền có thể cho, tất nhiên hiệp nghị ký tên người là phí luân, như vậy hòn đảo cũng chỉ có thể tùy hắn đi nghiệp thu, những người khác chúng ta là sẽ không nhận, đến lúc đó chúng ta còn có thể điều động một cái tiếp thu đoàn đội bồi phí luân lên đảo 6. Nghe Khuyến dưỡng nói đến chỗ này, tất cả quốc thủ nào đều ẩn ẩn có điểm ý nghĩ, anh quốc thủ cùng nhau càng là tiếp tra đạo, ý của ngươi là đem phí luân tiêu diệt ở trên đảo? Như thế nào diệt? Nhân ra một cái thuấn di liền đi. Thuấn di? Hừ, ta cũng không tin phí luân thật sự sẽ thuấn di 6. Không sai, coi như hắn thật sự sẽ thuấn di, muốn để hắn dừng lại ở trên đảo một hai ngày cũng không phải không có biện pháp, tỉ như hắn ở Trung Quốc đại lục còn có chút cùng họ thân thích, nghĩ biện pháp đều cho hắn tiếp vào ở trên đảo, dù là phí luân có thể mang theo người thuấn di, một lần thuấn di hắn lại có thể mang mấy người rời đi đâu. Thật đừng nói, mang theo người thuấn di loại sự tình này phí luân có vẻ như còn chưa thử qua, đám này làm chính hiệp quỷ Tây Dương một khi làm cho lên hòng tới, trong bụng ý nghĩ xấu thực sự là tư tư mà hướng bên ngoài bốc lên. Ý nghĩ này không tệ xấu, nhất là phí luân xa như vậy thân nhị thuốc toàn ra, nhất thiết phải nối liền đảo, dạng này mới càng lưu được người ở. Khuyến dưỡng gần nhất mấy ngày nay rõ ràng không làm thiếu bài tập, liền phí Thiệu Quân một nhà tình huống cũng đều trên cơ bản thăm dò, đến lúc đó chỉ cần phí luân có thể ở trên đảo lưu thêm như vậy nửa ngày, hừ hừ sáu. Bút tổng thống, quý quốc vũ khí hạt nhân không phải có thật nhiều sắp đến hạn đi. Khu khu. Tiểu bố thập nghe vậy ho khan hai tiếng, đem nội tâm lóe lên liền biến mất hưng phấn nhiệt tình che đậy đi qua, lúc này mới nói, mấy người các ngươi ý nghĩ đều rất tốt, bất quá như thế nào đem phí luân những thân thích kia mời ra quốc 6. Cái này còn không đơn giản, quá già quá nhỏ không dễ lừa ra hương thổ coi như xong. Phàm là phí luân thân thích có khả năng cùng xuất ngoại dính vào một điểm bên, vậy chúng ta tiểu lấy Hàn Quốc a, Tây Ban Nha a, Úc Sở Chây Li a những quốc gia này dành nghĩa mời bọn hắn thôi. Đúng đúng đúng, có tình báo nói phí luân cái kia nhị thúc là một cái gì người mê làm quan, ngược lại ta là không hiểu rồi, nhưng nếu mời hắn xuất ngoại tiến hành công tác khảo sát, hẳn không phải là việc khó gì. Đây chẳng qua là một mình hắn, hắn còn có lao bà nữ nhi những thứ này đâu. Không có việc gì, lao bà hắn nữ nhi cũng phải có công việc của mình đơn vị a. Đơn vị, từ này như thế nào như thế khó đọc a. Dù sao thì là ý tứ kia, đến lúc đó lấy các thức danh nghĩa chỉ đích danh mời các nàng xuất ngoại không phải tốt đi. Tiểu bố thập càng nghe càng hưng phấn, cuối cùng nhịn không được đánh nhịp đạo, hảo, cứ làm như thế. Kết quả là, tự giác đại kế đã định dê 7 quốc gia ở trên Thiên Vẫn luật sư đoàn chống đỡ đẹp phía sau, một tia làm khó dễ thăm dò cũng không có, ngược lại đối với luật sư đoàn làm ra quốc khách tựa như tiếp đãi, kết quả cũng khiến cho lấy tiểu bố thập cầm đầu thất quốc thủ lĩnh bỏ lỡ nhận rõ tứ giai nô bộc thực lực cơ hội thật tốt. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là đang cùng Thiên Vẫn luật sư đoàn hữu hảo hiệp thương trong một tuần, thất quốc tập đoàn đem bọn hắn giao thiệp tài nguyên ưu thế phát huy vô cùng tinh tế, vẫn thật là thông qua đủ loại con đường đem phí Thiệu Quân một nhà bao quát tống lôi đều mời xuất ngoại tiến hành đổ bỏ công tác khảo sát, thậm chí liền phí ra thôn thân thích cũng lừa gạt đến rồi 20 mấy cái, cuối cùng cùng nhau đưa đến Nam Thái Bình Dương tòa nào đó trên đảo nhỏ, từ 50 tên tiến giai thần tuyển giả đem hắn tạm giam đứng lên. Sau đó, thất quốc tập đoàn cùng trời vẫn tập đoàn đạt tới bồi thường hiệp nghị. Trên hiệp nghị, đối với Thiên Vẫn bắt đền yêu cầu cứ thế một điểm không có đổi, hơn nữa một thức mấy phần văn bản thất quốc thủ lĩnh đều sớm ký tên. Nói cách khác, chỉ cần lại có Thiên Vẫn một phe này ký tên, hiệp nghị lập tức liền có thể có hiệu lực. Bất quá phụ trách đàm phán mật dị dạng bọn người như thế nào cảm giác như thế nào không chân thực, trên thực tế phí luân cho luật sư đoàn hòa giải danh giới cuối cùng là có thể muốn tới phiếu đòi bồi thường nửa trên tiền vật hòn đảo là đủ rồi, chưa từng nghĩ thất quốc tập đoàn cứ thế không có chút nào cho mình mặc cả, tại toàn bộ đàm phán quá trình bên trong, chỉ cần Thiên Vẫn luật sư đoàn hơi chút kiên trì, bọn hắn liền sẽ đáp ứng phiếu đòi bồi thường lên một điều khoản, chính vì vậy, không lỗ bắt đền hạng mục mới có thể ở một cái tuần lễ bên trong nói tiếp, nếu không thì chiếu trước kia tân xấu điều ước lên điều kiện hòa đàm hiểu lời nói, cho dù song phương đều có ý nguyện, không có 2-3 năm cũng căn bản đàm luận không tới. Mấy vị, tất nhiên hiệp nghị chỉnh lý tốt, liền thỉnh phí luân tiên sinh tới ký tên a. Thất quốc luật sư đoàn thủ tịch luật sư nói như vậy, cái này cũng là chúng ta phía trước duy nhất kiên trì điều kiện, không quá đáng chứ? Phải không quá mức, ta đây liền cho ạ lần gọi điện thoại, các ngươi chờ. Mật dị giả đối với toàn bộ hòa giải đàm phán mặc dù cảm thấy quỷ dị, nhưng từ đầu đến cuối tìm không ra quỷ dị ở đâu, cùng phối hợp nhiều năm áo đức gói đi lị thoáng lướt nhau, liền đứng dậy đi phòng họp xó xỉnh, nổ lên điện thoại đường dài. Cũng liền tại điện thoại thông qua đồng thời, hút đủ núi lửa năng lượng Phí Luân vừa thuấn di trở về nước cạn vịnh khu biệt thự, đang định chỉ đạo Lương Mộ Tinh cái này cơ hội là duy nhất không có bị hắn nô dịch nữ nhân mài tu tổ thần trong trí nhớ trường sinh pháp quyết. Đương nhiên, mài tu phía trước, hắn ý đồ trước tiên cùng Diễm cô nàng Vu Sơn vẫy vùng một phen, chỉ tiếp tiếng điện thoại cắt đứt cái này cái cọc chuyện tốt. Ta đi, ai nha? Dùng hết thức chi lực nhiếp quá điện thoại di động, sau khi tiếp thông Phí Luân tuyệt không nhịn hỏi một câu. Ta, mật gì dạ? Cùng lúc đó, nước Mỹ mấy đại tổ chức tình báo đang đồng thời giam tính cái này thông Việt Dương điện thoại, muốn tính toán Phí Luân tiếp điện thoại xong phía sau đến tuột cùng thời gian bao lâu có thể thuấn di đến nước Mỹ. Chuyện gì? Ân, ngươi nói cái gì? Hòa giải hiệp nghị đã chỉnh lý tốt. Thật hay giả? Nhiều như vậy điều khoản một đầu cũng không có vấn đề gì sao? Không có sáu. Cái này có chút quái thật đấy. Đi, ta lập tức tới. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua. Cầu đề cử. Cầu nguyện phiếu. 1706-1627 lên đảo đi, ta lập tức tới. Phí Luân gác lại điện thoại, cùng Lương Mộ Tinh dặn dò một tiếng. Lại quang thức truyền âm nhường Vương Triệu Mã Hán Trương Long Triệu Hổ xem trọng môn hộ, liền trực tiếp một cái thuấn di đến nước Mỹ bản thổ bầu trời, toàn bộ quá trình liền 3 giây đều không dùng đến. Tiếp đó quang thức vừa tìm, xác định mật dị dạ tại phỉ lạ đô phỉ ạ phương vị cụ thể, lại một cái thuấn di, liền đột ngột xuất hiện ở đàm phán châu ngồi bên cạnh. Cùng một thời gian, nước Mỹ mấy đại tổ chức tình báo đã tính ra Phí Luân từ cảng đảo thuấn di đến phỉ lạ đô phỉ ạ thời gian. Kia, 3:62:6 xạ, 3:65:6 rịa, 3:59:6. Bút thu đến tập hợp sau có điểm mắt trợn tròn, hỏi thủ tịch phụ tá đạo, các ngươi xác định hắn là tại HK nghe điện thoại. Thủ tịch phụ tá đương nhiên biết bút hỏi như vậy là có ý gì, miệng hiện đáng đạo, xác thực, xác định. Không đến 4 giây, cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy à, quả nhiên là một cái chưa trừ diệt không được tai họa. Bút lẩm bẩm nói. Thủ tịch phụ tá nghe vậy há to miệng, rất muốn nói một câu, liền tốc độ này, như thế nào trừ? Đạn đạo cũng không đổi nổi a. May hắn không biết bảy quốc đầu nào đóng cửa kế hoạch, bằng không nhất định ngăn cản, dù sao Phí Luân chỉ cần quyết tâm liều mạng, thân thích gì, toàn bộ từ bỏ, trực tiếp thuấn di rời đi, cái kia cái gọi là cuối cùng chống cự kế hoạch còn không phải toàn bộ mù a. Đáng tiếc, có lúc lại được cương chịu phụ tá đó cũng chỉ là phụ tá mà thôi, cuối cùng không ra gì, cũng không xứng biết kế hoạch tuyệt mật. A, người vẫn rất nhiều. Phí Luân hiện thân phía sau, chỉ là khẽ lược bảy quốc luật sư đoàn một mắt, ngược lại hỏi mật dị dạ đạo, ký ở đâu? Chỗ này sáu. Cái này mấy phần đều phải ký. Mật dị dạ cùng áo đức gói đi lị mau đem trên bàn đàm phán tất cả cần ký tên văn kiện từng cái bày ra. Phí Luân quang thức đảo qua, liền xác nhận mấu chốt điều khoản không sai. Lúc này mới vê lên viết ký tên, không chút do dự rơi xuống đại danh. Chờ hắn đem mười mấy phần hiệp ước hợp đồng văn bản đều ký tên thỏa đáng. Tiểu bố thập đã mang theo một nhóm người đẩy cửa vào, cất cao giọng nói, Mr. Phí, chúng ta sẽ không nói nhiều lời nhảm, liên quan tới điều ước lên bồi thường tiểu còn có vật tư thần mã, trong vòng nửa tháng tất nhiên gặp đủ, giao phó dư quý tập đoàn 6. Vậy chúng ta muốn ba tòa đảo đâu? Phí Luân chủ động hỏi tới bút muốn sách lại không tiện đề cập chủ đề. Bút nghe vậy cảm thấy mừng thầm, trên mặt bất động thanh sắc đạo, hòn đảo vấn đề ngược lại đơn giản nhất, chúng ta đã sàng lọc 5 tòa hòn đảo đi ra, thiên vẫn có thể chọn thứ 36. Địa vực vị trí đâu? Phí Luân hỏi. Đều ở đây Nam Thái Bình Dương, ta đây liền cho người cầm địa đồ tới tạo điều kiện cho người 6. Không cần. Phí Luân khoát tay cắt đứt bút câu chuyện, nếu như các ngươi cho ra lựa chọn đối tượng phù hợp ta muốn cầu, đều có nguồn nước ngọt mà nói, vậy ta liền muốn trong đó lớn nhất 3 tòa đảo. Bút ra vẻ sững sờ, toàn tức nói, cái này không có vấn đề, căn cứ vào thiên vẫn lúc ban đầu yêu cầu, chúng ta cho ra 5 tòa đảo vậy cũng là có nguồn nước ngọt, đến nỗi diện tích cũng phù hợp yêu cầu của các ngươi, ít nhất 1/10 cái đảo Guam lớn nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên đảo Guam cái từ này lúc, như thế nào nghe như thế nào có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Phí Luân lơ đến cười cười, còn đưa tay vỗ vỗ tiểu bố thập cánh tay, đạo, bút tiên sinh, đi qua liền đi qua. Ngươi nên may mắn sẽ không tiếp tục cùng ta là địch, bằng không các ngươi nước Mỹ muốn chìm hòn đảo nhưng là không chỉ đảo Guam cùng Hawaii. Bút cùng một đám quỷ Tây Dương nghe nói như thế ánh mắt đều trở nên sắc bén đứng lên, nhưng chính là không ai dám lên tiếng chết. Bác bỏ Phí Luân ngôn luận. Phí Luân không thèm để ý chút nào nước Mỹ lão ý nghĩ, liếc mắt mật dị dạ bọn người đang tại mã cùng cất kỹ hợp đồng. Bình chân như vậy đạo, như vậy đi, tất nhiên bồi thường điều ước đã ký thỏa. Chúng ta hôm nay liền đem hòn đảo bàn giao giải quyết cho như thế nào? Bút nghe vậy trong lòng cũng hỉ, lại mặt trầm như nước nói, vài tòa đảo ngay tại Nam Thái Bình Dương bên trên. Muốn hay không gấp gáp như vậy à? Ta người này chính là một cái tính nôn nóng. Phí Luân không nhượng bộ chút nào nói. Diễn kỹ siêu thần bút đến cùng có chút e ngại, cũng không dám cùng Phí Luân đối mặt, nghiêng đầu phân phó thủ hạ đạo, ngươi đi an bài quân cơ. Xoáy lại đang qua khuôn mặt tới hướng Phí Luân đạo, Mr. Phí, bị người tiếp thu hòn đảo loại sự tình này, ta sẽ không phục hồi. Nói đi, định làm bộ phẩy tay áo bỏ đi. Chậm. Phí Luân đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại ở bút. Tiểu bố thập tâm tình khẩn trương sắc mặt bình tĩnh cau mày vấn đạo, còn có chuyện gì sao? Các ngươi G7 tập đoàn chia cho chúng ta trên hòn đảo còn có sân bay sao? Phí Luân hỏi. Tiểu bố thập nghe vậy tâm gọi hỏng bét, ngoài miệng lại nói nhảm. Đương nhiên là có sân bay, chẳng qua là loại kia cỡ nhỏ tư nhân sân bay, quân cơ trước tiên bay đi đảo Fiji Suva, tiếp đó đổi thừa máy bay trực thăng hoặc ngồi thuyền đi qua. Phí Luân nghe vậy không tỏ ý kiến gật gật đầu, được chưa, nếu không thì ngươi để cho người ta mang bản đồ tới, chỉ cho ta chỉ phương vị cụ thể, ta trước tiên tuấn gì tới xem. Lời này vừa ra, bút cuối cùng cũng có điểm không kèm được, hơi hơi biến sắc đạo, Mr. Phí, coi như ngươi tuấn gì đi qua, không có chúng ta nhân tại chỗ thiên vẫn cũng là không có cách nào tiếp thu hòn đảo. Cũng là ở Phí Luân đồng ý nói, bất quá ngươi không phải nói có 5 tòa đảo cung cấp chọn sao? Thiên vẫn chưa hẳn liền muốn lớn nhất ba tòa, ta thuấn di đi qua tuyển tuyển không được a. Bút nghe xong, sắc mặt kỳ biến, đang muốn trở mặt tại chỗ, Phí Luân lại cười ha ha lấy nắm tay thân ở trên vai của hắn, đạo, đùa ngươi chơi đâu Bút tiên sinh, chỉ cần có nguồn nước ngọt, đảo là càng lớn càng tốt. Hừ. Bút nghe vậy bốn néo bả vai, hất ra Phí Luân tay, nộ khí xếp đầy rời đi phòng họp. Trở lại ngủ lại khách sạn, Mật Dị Dạ lại tìm Phí Luân, nói ngay vào điểm chính, A Lận, ta không tin ngươi không nhìn ra, tiểu bố thập không có ý tốt, liền chờ ngươi tự mình đi tiếp thu hòn đảo đâu. Cái này hiển nhiên nhìn ra được, ta liền là muốn nhìn một chút bảy quốc thủ lĩnh đến cùng đang đùa hoa dạng gì, ngược lại là các ngươi mấy cái, e rằng trong thời gian ngắn không ra được cảnh, bất quá cũng không quan hệ, có mấy cái kia tứ giai che chở các ngươi ta ngược lại cũng yên tâm, cứ như vậy à, chờ ta thành công tiếp nhận hòn đảo, các ngươi ra không xuất cảnh quan hệ cũng không lớn sáu. Mật Dị Dạ lại có chút lo lắng, có thể vạn nhất ngươi sáu. Không có vạn nhất, ít nhất trên địa cầu không có. Phí Luân chắc chắn rất, dù sao phía trước một đoạn vì lùng tìm tổ thần, hắn quang thức lượt lịch toàn cầu, muốn thật có loại kia cao nhân, sớm nhảy ra ngoài. Kia tốt ta và Áo Đức gói đi lị các nàng ngay tại Phỉ Lạ Đa Phỉ ạ chờ tin tức tốt của ngươi. Đêm đến, quân cơ chuẩn chút cất cánh, mang theo Phí Luân còn có Uy Nhị Tốn cùng với hai tên tứ giai cộng thêm nguyên một đội hoa phủ đi quan kính vãng Nam Thái Bình Dương bay đi. Không sai biệt lắm đến rồi ngày thứ hai tảng sáng, quân cơ mới tại Suva rơi xuống đất. Đương nhiên, tảng sáng thuyết pháp là chỉ Phỉ Lạ Đẹo Phỉ ạ, mà Suva lúc này chính là nửa đêm, bất quá có hoa phủ phương diện an bài. Phí Luân cùng Uy Nhị Tốn thậm chí đều không ra sân bay liền đổi ngồi quân dụng máy bay trực thăng đi tới mục đích đảo. Đối với như thế chặt hành trình, Uy Nhị Tốn có lời bàn thán, có thể trên trực thăng tạm tâm thực sự quá lớn, hắn cũng không có phí cái kia cuống họng nhiều phàn nàn cái gì, ngược lại là Phí Luân nhất phó như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ước chừng 2 cái giờ sau, cùng cơ hoa phủ quan viên lớn tiếng nói, nhanh đến nơi muốn đến. Nói, còn chỉ cabin bên ngoài 2h phương hướng. Chỗ kia là một tòa diện tích không lớn nhưng đầy lóe lên hướng dẫn đèn sân bay, tăng thêm bây giờ trên biển trăng sáng treo cao, ngược lại không tồn tại cái gì có thể gặp độ vấn đề. Bất quá phóng ra ánh sáng thức Phí Luân đấy mắt lại thoáng qua một tia lệ quang, hắn đã nhìn đến rồi Phí Thiệu Quân toàn gia, còn có chút Phí gia thôn thân thích. Chừng 10 phút đồng hồ phía sau, trước sau hai khung máy bay trực thăng bình ổn hạ xuống, chỉ tiếc liền phi công cũng không biết là, trên tòa đảo này căn bản cũng không có dầu nhiên liệu tiếp tế. Dập máy sau Phí Luân không nhiều lời cái gì, chỉ là dẫn Uy Nhị Tốn cùng hai tên tứ gia yên lặng đi đến một bên, tiếp đó đột nhiên ra tay vặn gậy cùng đi hoặc có lẽ là theo dõi bọn hắn hòa phủ nhân viên cổ. Uy Nhị Tốn bị Phí Luân cử động sợ hết hồn, đang muốn hỏi vì cái gì, lại không cẩn thận đón nhận Phí Luân so đao tử còn ánh mắt sắc bén, nửa chữ cũng nói không ra. Tắc lấp đầy chiếm lĩnh nơi này liên lạc trung tâm, luôn đeo bắt lấy trên cái đảo này hết thảy mọi người, ngoại trừ người Hoa, ân, tốt nhất đừng thấy máu. Hai tên tứ giai nô bộc nghe được Phí Luân phân phó, căn bản là không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp bắn ra lên trên trời, theo tiếng người mà đi. Lão bản, làm như vậy tương đương cùng D7 tập đoàn quốc gia triệt để trở mặt ta. Uy Nhị Tốn quên nhủ, bọn hắn đã trở mặt. Phí Luân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, hắn đã bước vào trong bóng đêm. Uy Nhị Tốn đuổi theo sát. Phí Luân dẫn Uy Nhị Tốn rẽ trái lượn phải rất mau tới đến đống lửa trại chỗ, chỉ thấy Phí Thiệu Quân toàn gia còn có Phí gia thôn những cái này thân thích đang nướng thịt uống rượu, một bộ mở bạt tỷ bộ dáng. Ta nói nhị thúc nhị thẩm, này cũng dạng sáng các ngươi còn chưa ngủ a? Phí Luân đột nhiên lên tiếng, suýt chút nữa không có hù chết Phí Thiệu Quân một đám người, chờ thấy rõ hắn hình dạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phí Đẹp Quân lại lao thẳng tới tiến trong ngực hắn, lệ rơi đầy mặt nói, ca, ngươi như thế nào cũng đến ở trên đảo tới, bọn hắn không đem ngươi kiểu gì a? Bọn hắn? Phí Luân kinh ngạc vô cùng, Đẹp Quân, đừng khóc, ngươi nói bọn họ là sáu. Lúc này, Tống Lôi cũng tiến tới Phí Luân trước mặt, đạo, đại cứu ca, những cái kia bọn hắn cũng đều là thần tuyển giả, chỉ bất quá có mấy giờ không gặp ảnh. Phí Luân không nói gì, trong lòng tự nhủ đám người kia hơn phân nửa đã rút lui, đến nỗi kế tiếp trên tòa đảo này sẽ phát sinh cái gì, hắn cơ hồ dùng cái mông đều có thể đoán được, bất quá không để ý chút nào, ngược lại cùng các thân thích đều chào hỏi một tiếng. Bọn người từng bắt chuyện, Phí Luân dứt khoát sát bên Chu Luân Đẹp ngồi trên mặt đất, cười nói, nhị thẩm, ta nhớ được các ngươi toàn gia đều quen thuộc ngủ sớm dậy sớm nha, này làm sao sáu? Chu Luân thần sắc đẹp sắc thê lương đạo, không dám ngủ, những ngày này đám người kia cuối cùng quấy rối chúng ta sáu, phải không? Phí Luân nghe vậy thần sắc không biến, trong lòng lại lửa giận cao dựng, thầm nghĩ chờ đem D7 tập đoàn triệt để áp đảo, quấy rối nhị thúc nhị thẩm gia hỏa chỉ cần còn tại trên địa cầu, một cái cũng khỏi phải nghĩ đến trốn, đến nỗi tiểu bố thập quyển nuôi dưỡng lưu, tự có đường đến chỗ chết. Cùng lúc đó, nước Mỹ, ngũ giác đài trung tâm chỉ huy, thế nào, ạ lần, Phí đến ở trên đảo sao? Có hình ảnh truyền về sao? Tâm tình lo lắng tiểu bố thập bắn liên thanh tựa như hướng bộ trưởng bộ quốc phòng Phỉ Phỉ Nhị Đức đặt câu hỏi. Có hình ảnh, đang tại kết nối màn hình lớn, ạ lần. Phí tựa hồ đang cùng hắn những cái kia thân thích đống lửa lời nói trong đêm sáu. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. DS, ngày mai chương cuối 6. 1707-1628 kỷ nguyên mới cuối cùng có hình ảnh, đang tại kết nối màn hình lớn, ạ lần. Phí tựa hồ đang cùng hắn những cái kia thân thích tại đống lửa lời nói trong đêm sáu. Một giây sau, tiểu bố thập liền gặp được không âm thanh hình ảnh, lập tức chợt quát lên, môi ngự chuyên gia đi chết ở đâu rồi. Cùng một thời gian, D7 tập đoàn còn lại 6 quốc thủ lĩnh cũng đều tại riêng phần mình quốc gia bí mật chỉ huy quân sự trung tâm bên trong tiếp thu được ngũ giác đài truyền qua hình ảnh, nhao nhao gà bay chó chạy kêu to lấy môi ngự chuyên gia. Tiếp đó thì có phía dưới đọc môi phiên dịch 6. Phí Luân, Nhị Thúc, ngươi lão tại sao khóc tang nghiêm mà ta? Phí Thiệu Quân, A Lần, ngươi không hiểu 6. Chu Luân Đẹp, A Lần có cái gì không biết, ta xem là ngươi cái lão nhân này không hiểu sao? Bị ngươi bán còn giúp người đếm tiền, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không chiếm tiện nghi nói mang ta xuất ngoại du lịch. Phí Luân, Nhị Thúc, Nhị Thẩm, các ngươi là 6. Bởi vì đi công cán quốc. Phí Thiệu Quân, là ai sáu? Phí Luân không lên tiếng nữa, ngược lại bỗng nhiên trừng mắt về phía máy thu hình lỗ kim phương hướng. Ngũ giác đài bên trong trung tâm chỉ huy màn hình lớn lập tức mất tín hiệu, bất quá hình ảnh tiêu thất phía trước Phí Luân cặp kia sát khí yêu kiểu con mắt suýt chút nữa không có dọa đến tiểu bố thập tại chỗ, khiến cho hắn nhịn không được lớn tiếng nhượng kêu lên, nhanh cho nước Anh nước Pháp phương diện gọi điện thoại, nhường, bọn hắn lập tức phóng ra. Hô xong câu này, hắn lại gọi Phỉ Nhĩ Đức đạo, đem Thẩm Duyệt Xạ Dương lấy tới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phỉ Nhĩ Đức sững sờ, tổng thống tiên sinh, dựa theo nguyên kế hoạch, liền mấy trăm quả đạn hạt nhân, không cần đến phóng ra Dương a. Ta đương nhiên biết, ta là nghĩ để phòng vạn nhất sáu. Phỉ Nhĩ Đức, sáu. Cùng lúc đó, bồi thường ở trên đảo, Phí Luân Thu liễm lại cười lạnh phía sau. Quang thức lượt liên toàn cầu nô bộc, trên cơ bản lập tức liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Ít nhiều có chút thẹn nói, nhị thúc nhị thẩm, còn có các vị thân thích. Các ngươi sở dĩ sẽ bị lừa gạt bên trên tòa đảo này, là ta sơ sót, một ít người hẳn là hướng ta tới. Kỳ thực nếu không phải những thứ này, ngày hắn đều vội vàng hấp thu núi lửa năng lượng cùng với đề thăng càng nhiều tứ giai nô bộc, chỉ cần nhường tiềm phục tại các quốc gia nô bộc nhóm thoáng tìm hiểu một chút, liền có thể được biết cuối cùng chống cự kế hoạch đại khái. Hướng ngươi. Phí Thiệu Quân nghe vậy lập tức liền kinh trụ, ta nói A Lận, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Phải biết ta với ngươi nhị thẩm đều là đường đường chính chính xuất ngoại khảo sát, còn có bọn hắn những người này, cầm tất cả đều là chi phí trung danh ngạch 6. Nhị thúc, ngươi cũng đừng lo lắng ta, chuyện này thật là hướng ta tới. Nói đến chỗ này, Phí Luân còn nghĩ giải thích cặn kẽ một chút, nhưng này thời điểm Lữ Vĩnh Nhân có tin tức truyền âm tới. Lão bản, Mỹ Anh Pháp Tam Quốc đột nhiên vận dụng vũ khí hạt nhân, chí ít có 900 mai đã lên trời, mục tiêu còn không rõ ràng lắm, người phía dưới đang đánh dò xét ở trong 6. Không cần hỏi dò, ta biết mục đích của bọn hắn. Phí Luân chắc chắn tràn đầy, không để ý chút nào trả lời một câu, đồng thời thầm nghĩ, như cái kia gần ngàn mai đạn hạt nhân không phải hướng hòn đảo này tới, mà là rơi vào bất kỳ một khối nào có người tụ cư trên lục địa, như vậy đại chiến thế giới lần thứ 3 chỉ sợ cũng thật sự sẽ mở màn. Trên thực tế cũng thực sự là như thế. Là Mỹ Anh Pháp Tam Quốc đạn hạt nhân phóng lên trời lúc, mấy cái quốc gia đạn đạo binh sĩ cũng có dị động. Dù sao toàn cầu ngoại trừ Liên Hiệp Quốc ngũ đại lâu dài quản sự quốc cùng hạch bên ngoài, còn có mấy quốc gia đều phi pháp hoặc hư hư thực thực nắm giữ vũ khí hạt nhân. Tỷ như Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên, Israel, Iran, thậm chí Nhật Bản. Như chiến sự vừa mở, những quốc gia này tuyệt đối sẽ không lại để ý tới cái gì hạch không khuyết tán điều ước, nên ném trứng trần nước sôi thời điểm còn phải ném. Bất quá, chờ tất cả quốc gia đều phát hiện đầu đạn hạt nhân là hướng nam quá bay đi thời điểm, cơ hồ tất cả quốc gia thủ lĩnh đều thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, trong này không bao gồm đảo Fiji tổng thống, cùng kinh thành phương diện hỏi thăm một chút phía sau. Hắn giờ phút này tại tuyệt vọng sau khi đột nhiên tỉnh ra vài ngày trước Mỹ Anh vài quốc gia ngắn hạn thuê hòn đảo chuyện 6. Mẹ nó, muốn hay không như thế hô a. Đáng tiếc bay lên trời đạn hạt nhân cũng sẽ không chịu tức miệng mắng to đảo Fiji tổng thống quấy nhiễu, thậm chí vị này tiểu quốc tổng thống gọi điện thoại đi Liên Hiệp Quốc kháng nghị đều tìm không được người, chỉ có thể phó thác cho trời. Duy nhất đáng giá đảo Fiji quốc dân cao hứng là, bọn họ vị này tổng thống cũng không tại đạn hạt nhân bay đến phía trước thừa cơ chạy trốn. Cùng lúc đó, đem ở trên đảo người không liên quan đều tiêu sát sạch sẽ tắc nhét cùng luân đeo về tới Phí Luân bên cạnh phục mệnh, lúc này cuối cùng cũng có chút không kèm được uy nhị tôn vấn đạo, lão bản, ngài nói anh Mỹ phương diện sẽ như thế nào đối phó chúng ta a? Phí Luân lu một cái mặc, dùng chính tông giọng luân đôn đáp. Đạn hạt nhân. Uy nhị tốn suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, hắn tiếng phổ thông tiểu Hồng Kông cũng bị Phí Thiệu Quân bọn người nghe hiểu, bên cạnh đống lửa lập tức có chút hỗn loạn cùng hoảng sợ. Các ngươi vội cái gì? Không thấy ta ở chỗ này sao? Phí Luân hướng những cái này thân thích quát lên, quay đầu lại vỗ nhẹ nhẹ Phí Thiệu Quân cùng Chu Luân xinh đẹp cánh tay, nhị thúc nhị thẩm, các ngươi đừng lo lắng. Có ta ở đây, đạn hạt nhân coi là một cái gì xấu. Có lẽ là bị sợ gặp, nghe nói như vậy Phí Thiệu Quân Chu Luân đẹp đều không lên tiếng, Phí đẹp quân cũng chỉ biết khóc thút thít, chỉ có Tống Lôi hàm răng run lên đạo, đại cứu ca, đây chính là hạch, đạn hạt nhân, không phải trứng trần nước sôi, muốn, nếu không thì chúng ta trốn à. Phí Luân chỉ cảm thấy buồn cười nói, đảo này trung quanh biển cả mịt mờ, chúng ta hướng về chỗ nào trốn. Đừng hy vọng cái kia hai khung máy bay trực thăng, bọn chúng dầu nhiên liệu hẳn là còn thừa không có mấy. Cái kia xấu. Tống Lôi rất muốn nói đi thuyền ra biển, có thể vừa nghĩ tới hải tộc ngang ngược lại không dầu nhiên liệu, tay dựa động tuyệt đối trốn không thoát vụ nổ hạt nhân phạm vi, cũng không có nói nhảm nữa. Đi, có ta ở đây, các ngươi liền đợi đến trở về đại lục hưởng thanh phúc ca. Nói xong câu này, Phí Luân thản nhiên đứng dậy, vỗ mông một cái trên quần cho, thuận miệng đối với Tắc Nhét cùng Luân Đeo phân phó nói, giúp ta bảo vệ cẩn thận bọn hắn, ta đi một chút liền đến. Yes, bụt. Hai tên tứ giai cùng nhau đáp. Dứt lời, cũng không đợi những người khác nói thêm cái gì, Phí Luân bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ngũ giác đài trung tâm chỉ huy, Phiệu Phỉ Nhĩ Đức, trước mắt đạn hạt nhân đến đâu nhi? Đã tới gần đảo Fiji quần đảo 2000 cây số phạm vi, tất cả đánh đang tại mở ra dạng đơn giản camera 6. Bút nghe vậy khẽ giật mình, chợt hưng phấn nói, "Hảo, đem camera tất cả đều mở ra, ta ngược lại muốn nhìn ạ lần." Phí là thế nào chết? Phiệu Phỉ Nhĩ Đức đối với cái này ngược lại không có gì dị nghị, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí bổ sung một câu, bất quá dưới mắt đảo Fiji phụ cận chính là dạng sáng. Cái này giống y trang độ cũng không quá hảo. Bút mặt người, đạo, cũng không thể liền bóng người đều thấy không rõ a. Thế thì sẽ không. Chính là đối phương ngũ quan có thể chiếu không rõ ràng lắm 6. Ân, có thời gian thực tín hiệu chuyển tới, nhanh được chuyển tới màn hình lớn. Biểu màn hình lớn một lần nữa có hình ảnh, chỉ thấy phía trước màn đêm đều lộ ra nguyệt mang, phía dưới là nguyệt quang lân lân sóng biển. Cảnh trí như vậy rất đẹp, có thể tiểu bố thập cùng Phỉ Nhĩ Đức cũng không hạ thưởng thức, đều chừng trong màn đêm đạo kia lơ lửng bóng người. Đó là ai? Bút vừa hỏi ra lời này liền đã mơ hồ thấy rõ bộ dáng của đối phương, ạ lần. Phí. Tiếng kêu không rơi, hắn liền phát hiện màn hình lớn hình ảnh hai bên tựa hồ ít thấy Mai Hạch đạo đạn cái bóng đang hướng Phí Luân tụ lại đi qua, thậm chí là một giây sau toàn bộ hình ảnh đều cùng Phí Luân kéo gần lại không thiếu. Ân. Bút cùng Phỉ Phỉ Nhĩ Đức mở to hai mắt nhìn, cơ hồ trăm miệng một lời, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếp đó liền thấy có bên cạnh Hạch đạn đạo khoảng cách Phí Luân đã rất gần, mà ác ma kia ạ lận. Phí Chính Đại há hốc mồm, dường như đang hấp khí. Hắn muốn làm gì? Không chỉ Tiểu Bố Thập đang hỏi vấn đề này, đồng dạng thu đến tín hiệu còn lại sau quốc thủ lĩnh cũng tại hỏi cái này vấn đề, một loại dự cảm cực kỳ không ổn tại J7 tập đoàn các đại lao trong lòng lan tràn. Lúc này Tùy Thị tại bút bên người thủ tịch phụ tá đột nhiên nghĩ tới cái gì, toàn thân một cái giật mình, run rẩy thanh tuyến đạo, cuối cùng, tổng thống tiên sinh, ta nghĩ ta biết hắn muốn làm gì sáu? Hắn muốn làm gì? Bút bỗng nhiên quay đầu, quát hỏi thủ tịch phụ tá. Hạch phòng chỗ đại đỉnh, ạ lần. Phí hẳn là tưởng tượng nuốt lấy hạch phòng chỗ đại đỉnh như thế nuốt lấy đạn hạt nhân. Nói xong lời này, thủ tịch phụ tá chính mình cũng có chút khó mà tin. Cái gì? Nuốt lấy đạn hạt nhân. Bút lời này vừa kêu đi ra, màn hình lớn liền đột nhiên ảm xuống dưới, lại không tín hiệu. Bút thấy thế ngẩn ngơ, thúc giục Phỉ Phỉ Nhĩ Đức đạo, nhanh bật cái khác tín hiệu 6. Lại tra một chút, xem chúng ta trước mắt có hay không thiệt hại đạn hạt nhân. Yes, sir. Phỉ Phỉ Nhĩ Đức một bên nhận lời một bên nhặt lên giữ bí mật điện thoại. Có thể chỉ nói vài câu, mặt của hắn trở nên trắng bệnh, trên trán càng là nổi lên dày đặc một lớp mồ hôi lạnh. Cuối cùng, tổng thống tiên sinh, có hơn 80 quả đạn hạt nhân mất, đã mất đi phản hồi tín hiệu 6. Bút thân thể hơi không thể xem kỹ run một cái. Vẫn chưa từ bỏ ý định, vấn đạo, vụ nổ hạt nhân sao? Không có sáu. Bút sắc mặt lập tức trở nên khó xử đến cực điểm. Đặt mông ngồi liệt tại trên ghế ông chủ, ngốc trệ mấy giây sau, xoáy lại tựa như nổi điên luồn lên, gầm thét lên, kế hoạch chắc chắn có thể thành công, nhất định không có vấn đề, dù sao chúng ta lần này thế nhưng là vận dụng gần ngàn mai đạn hạt nhân a, chỉ cần có một cái nổ tung sáu. Có thể Phỉ Phỉ Nhĩ Đức lại cũng không nhìn như vậy, lần này thì ít đi nhiều hơn 80 mai hạch đạn đạo, 1000 mai đạn hạt nhân cũng bất quá chính là thôn vệ vài chục lần chuyện, mà lấy mới vừa quá trình cùng Phí Luân Tuấn Di tốc độ tới tính toán. Hắn tuyệt đối kịp tại nhiệm một cái đạn hạt nhân nổ tung phía trước đem tất cả đạn hạt nhân đều nuốt sạch sẽ, trừ phi sớm tiến hành nhân công khởi bạo. Bất quá hắn có thể nghĩ tới chỗ này, bút tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, Phỉ Phỉ Nhĩ Đức, ta muốn nhân công khởi bạo những cái kia đạn hạt nhân 6. Phỉ Phỉ Nhĩ Đức có chút im lặng, nhịn không được khuyên nhủ, tổng thống tiên sinh, nếu như không chế từ xa trước khi bắt đầu bom nguyên tử lời nói không chừng toàn bộ đảo Fiji đều phải gặp nạn 6. Ai ngờ bút quyết tuyệt đạo, nếu như không nhân công khởi bạo, gặp họa chính là America. Cũng liền tại hắn nói lời này lúc, cách đó không xa tụ tập nhân viên công tác bên trong có hai cái đáy mắt đều thoáng qua một tia nét nham hiểm. Mấy giây sau, tiềm phục tại ngũ giác đài khác khu làm việc Phí Thị Nô Bộc nhận được bút muốn nhân công khởi bạo bom nguyên tử tin tức. Lại qua mấy giây, tiềm phục tại ngũ giác đài bên ngoài Nô Bộc sẽ đem thì tin tức đưa cho bên kia bờ đại dương. Lữ Hoành Nhân sau khi nhận được tin tức, đột nhiên cả kinh, cấp tốc chuyển cho đang tại Nam Thái Thượng khoảng không nuốt trứng bom nguyên tử Phí Luân. Hừ, ta xem tiểu bố thập cũng là điên rồi. Chửi bậy một câu sau đó, Phí Luân đột nhiên tăng nhanh hút nuốt bom nguyên tử tốc độ, đồng thời hắn quang thức chi lực khắp hướng vũ trụ, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền lục ra được tất cả ngoại quốc vệ tinh, có nước Mỹ, Anh Quốc, nước Nga, nước Pháp, nước Đức 6. Thậm chí còn có bỏ hoang, ngược lại ngoại trừ Việt Nam, không quan tâm là nước nào, quang thức chi lực đều đưa hắn cấp tốc cắt chém trở thành viên đường lớn nhỏ khối kim loại, đã như thế, không còn vệ tinh trung chuyển, không chế từ xa nhân công khởi bạo hạch đạn đạo cũng sẽ không thành lập. Bất quá cũng chính vì dạng này, toàn bộ thế giới trong nháy mắt xôn xao 6. Đương nhiên, Phí Luân cử động lần này càng là hố kinh thành những cái này đại lão một cái. Hắn cũng không tin Phí Thiệu Quân một nhà xuất ngoại chuyện này kinh thành phương diện không có chút nào phát giác, mà có phát giác cũng không nghe không hỏi. Thứ nên chịu đến trừng phạt. Cùng lúc đó, ngũ giác đài trung tâm chỉ huy. Không xong. Có công việc nhân viên đột nhiên hô lớn. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Báo cáo sếp. Ta chỗ này đã mất đi vệ tinh liên lạc 6. Ta cũng là 6. Một nghe được liên tiếp nói đánh mất vệ tinh liên lạc thanh âm, phụ trách thông tin một khối này chủ quản nghị không thèm để ý cũng không được, mau đem sự tình cùng Phỉ Nhĩ Đức báo cáo một chút. Ngươi nói cái gì? Đã triệt để mất đi vệ tinh liên lạc. Nghe được cái tin tức này, Phỉ Phỉ Nhĩ Đức trợn tròn trong mắt, tiểu bố thập càng là toái toái niệm, song song sáu. Qua 2 phút, tiểu bố thập khôi phục lại, đang muốn gọi điện thoại cho 6 quốc thủ lĩnh thương lượng một chút khắc phục hậu quả ra sao, lại ngạc nhiên phát hiện muốn đi dùng lời ống cánh tay sao cũng không nhấc lên nổi, muốn quay đầu, cổ cũng căn bản vặn vẹo không được. Toàn bộ thân thể phảng phất đều bị vô hình nào đó sức mạnh cho giam lại, liền bốn phía cũng chỉ còn lại đủ loại máy vang động, không nghe thấy tiếng người. 3336. Lúc này, đột ngột tiếng vỗ tay tại bút vang lên bên tai, tiếp đó hắn đã nhìn thấy nụ cười khả cúc Phí Luân. Ngươi 6. Bút kinh ngạc lên tiếng. Mới phát hiện toàn thân mình trên dưới duy hai có thể không có bị giam cầm cũng chỉ còn lại có hàm cùng đầu lưỡi. Ta thế nào? Phí Luân đang cười, âm thanh lại lạnh lẽo giống đao, "Bút tổng thống, các ngươi J7 tập đoàn cũng không phúc hậu a lại còn nghĩ nghịch tập, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Bút run giọng nói. Phí Luân đầu tiên là đem một ống ngủ dạn nghỉ hạch tâm nhét vào bút trong túi áo, lại giúp hắn vuốt cổ áo, lúc này mới mỉm cười nói, "Lần này chuyện này đâu, coi như xong, cho các ngươi J7 tập đoàn một trương thẻ vàng, lại có lần tiếp theo. Ta không để ý tốn nhiều tay chân tham dự ba trận chiến." Nghe nói như thế, bút bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, lại có chút hoài nghi Phí Luân có thể hay không lớn như vậy phát thiệt tâm. Quả nhiên, hắn vừa nghĩ đến đây, liền nghe Phí Luân rồi nói tiếp, đến nỗi hiệp nghị bồi thường đồ vật ta muốn 2 phần, cái này không quá mức à? A, cái gì a? Ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể đem các ngươi phát cho ta đạn hạt nhân phân biệt an trí tại các ngươi 7 quốc riêng mình thập đại thành thị. Nói, Phí Luân vô vô bút trong túi áo cái kia quản đũa gian nghi hệ tâm, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mấy giây sau, bút cảm thấy được hắn lại có thể động, thậm chí người chung quanh âm thanh cũng đều một lần nữa ồn ào đứng lên, vội vàng lấy ra cái kia quản đũa gian nghi hệ tâm nhìn kỹ trên đó số hiệu 6. Sau 5 phút, còn lại 6 quốc thủ lĩnh đều nhận được Phí Luân lễ vật đũa gian nghi hệ tâm, hơn nữa tra một cái số hiệu đã biết tất cả đều là từ hôm nay lần công kích tòa kia bồi thường đảo hạch đạn đạo bên trong lấy ra, thế là 7 quốc thủ lĩnh đều sinh ra một loại không rét mà run nghĩ lại mà sợ, tập thể trầm mặc. Ngày thứ 2, kinh thành, Vương Thượng Uyển. Tính sai 6. Không nghĩ tới Phí Luân mạnh như vậy, hai chúng ta không giúp đỡ, thực sự là tính sai. Không chỉ tính sai đơn giản như vậy, bây giờ bầu trời vệ tinh, liền còn lại một nhà chúng ta, đây không phải kéo cừu hận đi. Như thế nào? Nghe lời ngươi khẩu khí, đây là dự định trả thù Phí Luân, hoặc có lẽ là cùng hắn lý luận, đòi tiền. Nhân gia có thể cho. Đều đừng nói nữa, chờ đem Phí Luân thân thích nhận về quốc, cho bọn hắn chút chỗ tốt, bảo trì cùng trời vẫn nước giếng không phạm nước sông cũng là phải. Dạng này có phải hay không quá yếu thế? Ha ha, J7 tập đoàn đều làm không qua nhân gia, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dù nói thế nào người Phí Luân cũng không diệt nhà mình vệ tinh, như chúng ta còn phải tiến thêm thước, chỉ sợ cũng chỉ còn dư trở mặt một đường sáu. Hai tuần sau, hai phần bồi thường tiểu nhập vào Phí Luân chỉ định Thiên Vẫn tập đoàn tài khoản, yêu cầu của hắn tài liệu cũng gom đủ một năm, toàn bộ trang thuyền chuyển đến Nam Đại Tây Dương tâm đảo San Helena. Đây là J7 tập đoàn bồi cho Thiên Vẫn tập đoàn hòn đảo, đương nhiên không chỉ San Helena, xung quanh mấy trăm trong biển hải lý trong phạm vi hòn đảo cũng đều cùng nhau sắp xếp cho Thiên Vẫn tập đoàn, thậm chí ngay cả San Helena lên gần 10.000 cư dân cũng đều bị cưỡng ép rời đi. Sau 3 tháng, chính là thế giới các quốc gia một lần nữa phóng ra vệ tinh bận rộn kỳ. San Helena lên tư nhân sân bay cuối cùng xây thành. Thế là, đã nắm giữ vượt qua 1000 tên tứ giai nô bộc, lại không sợ bất luận cái gì hay uy hiếp thậm chí ba trận chiến Phí Luân rộng phát thiệp cưới, mời thân hữu đi tới ở trên đảo xem lễ hắn cùng với Lương Mộ Tinh hôn lễ. Chỉ bất quá hôn lễ cùng ngày, 7 quốc tập đoàn thủ lĩnh không mời từ đến, suýt chút nữa không có bị Phí Luân cho gạt tại phí thị ngoài trang viên, may Lương Mộ Tinh nói một câu hôm nay là đại hỷ chi nói, không nên phức tạp, này mới khiến bút các đại lao có thể ngồi vào vị trí. Lệ chơi 6, quỳ xuống đất 6, phu thê giao bài 6. Tiêu Lệnh Điệp, Mã Lệ Liên, Tha Chỉ Nhu, Y Liệt và Tạ Vi Liên 6. Một bọn nữ nhân ngồi ở phía dưới nhìn thấy chói lọi tân nương Lương Mộ Tinh chỉ có hâm mộ ghen tị phần, Lăng Thư Lăng đại chỗ càng là không đợi Phí Lương hai người nghỉ liền một tay dắt Đông Băng một tay dắt xà chiếu đồng phấn mà rời chỗ. Tăng Mạn học theo, đến nỗi những nữ nhân khác ngược lại không dám mủ con theo. Chờ bái xong đường, Phí Luân một lần nữa đứng lên đài chủ tịch, quét mắt đông đảo quý khách, hướng về phía mịt rồ phồn đạo, bây giờ ta tuyên bố, đảo này chính thức đổi tên là Thiên Vẫn đảo, cùng phụ cận hòn đảo tạo thành Thiên Vẫn quân đảo, đồng thời Thiên Vẫn tập đoàn hỏa tinh thám hiểm kế hoạch chính thức khởi động. Các tân khách nghe vậy đều vỗ tay, bất quá 7 quốc thủ lĩnh tại vỗ tay sau khi đều xem thường, thật tình không biết có Phí Luân quang thức lực trợ giúp cùng dẫn đạo, bất luận cái gì một nhà có chút thực lực hàng không vũ trụ công ty đều có thể phóng ra tên lửa vận chuyển cùng hàng thiên khí đến hỏa tinh. 2004 năm, Thiên Vẫn hỏa tinh kế hoạch năm đầu, Thiên Vẫn tập đoàn thu mua một nhà nước Mỹ hàng không vũ trụ công ty chính thức phóng ra tên lửa vận chuyển phóng lên trời, chỗ cần đến hỏa tinh 6. Nửa năm sau, Phí Luân thông qua quang thức chi lực, đã tại hỏa tinh mặt đất khai ra lớn lao cất giữ hố, để mà tiếp thu tên lửa vận chuyển đưa tới vật liệu. 2005 năm, Thiên Vẫn hỏa tinh kế hoạch năm thứ 2, tại quang thức lực vận hành phía dưới, tổ thần tổng hợp nhà máy thời kỳ thứ nhất xây dựng cơ bản đã hơi có hình thức ban đầu 6. 2006 năm, Thiên Vẫn hỏa tinh kế hoạch năm thứ 3, tổng hợp nhà máy thời kỳ thứ nhất hoàn thành, sản xuất ra đệ nhất kiểu sản phẩm chính là siêu cao có thể bình ắc quy, hán lượng điện có thể cung cấp diệt 8 máy bay lượn quanh cầu phi hành 3 vòng, địa cầu nguồn năng lượng cách mạng hạ xuống lần nữa, Thiên Vẫn tập đoàn dựa vào cái này tụ liễm đại lượng tài phú 6. 2008 năm, Thiên Vẫn hỏa tinh kế hoạch năm thứ 5, hỏa tinh tổng hợp nhà máy kỳ thứ 2 hoàn tất, chân chính trí năng hình công nghiệp bợ lẹt cỡ rằng bắt đầu sản xuất hàng loạt 6. 2010 năm, Thiên Vẫn hỏa tinh kế hoạch năm thứ 7, cỡ nhỏ du hành vũ trụ phi thuyền ra lò 7. Chưa xong còn tiếp, DS, cầu đặt mua, cầu đề cử. Cuối cùng lại cầu một chút nguyện phiếu. DS, hôn lễ cái kia đoạn viết tương đối giản lược, chủ yếu là cảm thấy không có gì hảo mệnh viết, chính là một cái làm ẩm ý 1708. Đối với 1628 chương cuối chứng minh. 1628 ta lại nho nhỏ sửa đổi một chút, nó nửa trước chương không nói, phần sau chương nhìn như giản lược, trên thực tế lượng tin tức khá lớn, nên lời nhắn nhủ cơ bản đều nói rõ ràng. Đến nỗi tổ thần trong trí nhớ vô số công pháp, 1626 hơi có nhắc đến, 1628 ta liền không có lại một lần nữa, không sai biệt lắm chính là chỗ này chút. Khắc, bản hoàn tất cảm nghĩ e rằng phải kéo tới ta tháng sau phát sách mới lúc mới có thể bổ túc, đến lúc đó còn xin đại gia hỗ trợ tích lũy một chút bản hoàn tất độ hài lòng, chưa xong còn tiếp. 1709 liên quan tới sách mới. Gần nhất một tuần ngoại trừ hơi chút nghỉ ngơi chủ yếu vẫn là sớm 9 muộn 5 đi làm điểm báo, đồng thời đang lộng sách mới tế cương, thuận biến toàn điểm bản thảo. Dù sao huyền huyễn loại đại thần quá nhiều, không rất chuẩn bị sách mới bị chết không cần quá thảm. Bây giờ thời tiết này không truyền hình quá khó chịu, truyền hình lại có chút chưa biết, cả người thật là có chút xoắn suýt ta sáu. Sách mới mô phỏng tại tháng 12 thượng tuần tuyên bố, số 8 tả hữu, đến lúc đó sẽ thông báo tiếp đại gia, mong rằng rộng lớn mới cũ thư hữu nhiều cổ động. Lời thân tức. Chớ minh bên trên. Chưa xong còn tiếp. 1710 đi công tác 6. Như để, ngày mai đi, ít nhất 5 ngày, chỉ hoan ta tích lũy bản thảo, phiền 17. Chưa xong còn tiếp. 1711 còn tại đi công tác bên trong 6. Hôm nay thứ 7, tiến vào công ty người ta nhà khách, cuối cùng có cơ hội yên tâm trên dưới lưới, bất quá đoán chừng phải thứ 2 hoặc thứ 3 mới có thể trở về nhà, lao buồn bực. Bởi vì mấy ngày nay cơ bản không có tích lũy bản thảo chủ yếu là không có thời gian, phần lớn thời gian lãng phí ở giao thông bên trên, mô phỏng sách mới hơi chỉ hoãn 2 ngày tuyên bố, cũng chính là 1210 phát, mong các bạn đọc thông cảm cùng lẫn nhau chuyển cáo. Chớ minh bên trên. Chưa xong con tiếp. 1712 nhảy phiếu, đi lên nói lời xin lỗi. Vốn là dự định ngày mai phát sách mới, nhưng có một số việc là ta nghĩ đơn giản. Phía trước giữa năm thời điểm, ta cùng ép sách phương diện đổi mới rồi hẹn, nhưng vẫn không quá để ý chuyện này, kết quả là vào hôm nay ta nói cho biên tập viên nghị phát sách mới thời điểm, còn hỏi câu có thể trực tiếp đổi tác phẩm trạng thái không, lúc này mới phát hiện sự tình có chút nghi đương nhiên. Biên tập viên nói, trước tiên cần phải nhìn một chút sách bản thảo, không phải vậy không có gì mong đợi sách trực tiếp đổi tác phẩm trạng thái không trắng dựng sao. Này ngược lại là lời nói thật. Huống hồ ép sách quá trình như thế, biên tập viên cũng chỉ có thể làm theo quy củ, bất quá ta liền có chút luống cuống. Tiếp đó chính là, lật năm Tết Xuân có vẻ như tại tháng 28, mà sách mới kỳ sao cũng phải có hơn một tháng A, thậm chí còn dài, cho nên cái này phát sách thời gian thực sự không ổn, cùng biên tập viên thương lượng một chút. Tiến tới quyết định chỉ hoãn một tuần lễ tái phát sách mới, nhưng tính đi tính lại này thời gian điểm sao cũng không quá thuận, ai cũng trách trước đây không có cân nhắc chú đáo, mặc dù không là chuyên nghiệp gõ chữ, phần ngoại lệ thành tích ta cũng là quan tâm, bởi vậy đi lên cùng các bạn đọc thành khẩn nói lời xin lỗi, mong rằng đại gia rộng lòng tha thứ. Đến nỗi sách mới, sói tới không sói tới sẽ không luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, thứ năm tới, tuyệt đối sẽ không lại chỉ hoãn, sách mới nhất định sẽ phát. Ân, lần nữa hướng các bạn đọc xin lỗi, túi đầu. Chưa xong còn tiếp, DS, ta phát hiện ta mỗi lần phát sách mới cũng không quá thuận, từ tán tu đến siêu cấp cảnh sát cũng là như thế, cái này cũng giống vậy, chẳng lẽ là ta đây bát tự có vấn đề. 1713/6. Biên tập còn không có cho ta đây trở về quy, có chút luống cuống ải. Xem ra ta vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi, cũng mong các bạn đọc an tâm chớ vội. Khắc, đặt tên vô cùng không thuận, N lần phương cái tên bị chiếm dụng, có thể lấy tên cũng đều quá tọa tám. Không xong còn tiếp, 1714. Chuyện quan trọng nói 3 lần, sách mới thông thiên chi chủ đã phát. Sách mới đã phát, tên sách, thông thiên chi chủ, sách hảo. 367-1531 quyển sách trang bìa trang phía dưới có link kết nối đến, cũng có thể trực tiếp tại bản trang bìa trang thanh địa chỉ thay thế sách hào nhảy xoay qua chỗ khác. Ân, mặc dù sách mới số lượng từ còn thiếu, nhưng theo thường lệ ba cầu, cầu phiếu, cầu đẩy, cầu like. Mong rằng các bạn đọc vui lòng chỉ giáo, chớ minh bái tạ. Không xong còn tiếp, 1715. Sách mới trùng sinh chi vô hạn mộng tưởng đã phát bố. Sách mới đã phát, tạm thời còn không lục ra được, tên sách, trùng sinh chi vô hạn mộng tưởng, sách hào. 10036166619 quyển sách trang bìa trang phía dưới có link kết nối đến, có lẽ nhất thời kết nối không hơn, cũng có thể trực tiếp tại bản trang bìa trang thanh địa chỉ thay thế sách hào nhảy xoay qua chỗ khác. DS, sách mới cuối cùng không có lần nữa nhảy phiếu, ta cảm thấy an tâm, xin các bạn đọc cho an ủi cùng cơ lạc, hảo hỗ trợ lao xuống bảng. Ân, mặc dù sách mới còn không đủ vào chữ, nhưng theo thường lệ ba cầu, cầu phiếu, cầu đề cử, cầu like. Mong rằng các bạn đọc vui lòng chỉ giáo, chớ minh bái tạ. Chưa xong còn tiếp. 1716 sách mới trùng sinh chi vô hạn mộng tưởng. Phụ chương. Sách mới đã phát, tên sách, trùng sinh chi vô hạn mộng tưởng, sách hảo, 10036166619 quyển sách trang bìa trang phía dưới có link kết nối đến, cũng có thể tại bản trang bìa trang thanh địa chỉ thay thế sách hảo trực tiếp nhảy xoay qua chỗ khác. 9.2018, tuổi 30 phía trước đặc biệt lạnh, vợ vẫn kiên trì mỗi ngày lái xe đi công ty chủ trì đại cuộc. Ẩn ẩn phát tướng dương đường gương mặt từ bên trên lờ mờ còn có thể tìm gặp ca đẹp trai bóng hình, nhưng hắn sớm đã không quan tâm cái này, chỉ muốn trời lạnh lớn đều ở nhà viết bản thảo, thuận tiện bồi nhi tử. Nhi tử Dương Lâm giống số đông cùng tuổi hài tử một dạng, ưa thích chơi đùa. Một ngày này hắn cũng tại trước máy vi tính chơi đến quên cả trời đất, chợt hỏi Dương Đường, "La bà, trong nhà có Tam Quốc diễn nghĩa sao?" "Có a, thế nào?" Dương Lâm lầm bầm nói, "Cái này Tam Quốc bẹp lệm kỳ quái, Vũ An Quốc bị ta bắt về sau chiêu hàng ba trở về liền quy thuận, có thể Khổng Dung làm sao lại chiêu hàng không được đâu." Dương Đường nghe xong, hỏi nhi tử dùng phương pháp gì chiêu hàng Vũ An Quốc, Dương Lâm cười nói, "La bà, ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết, quá lạc hậu a." "Đương nhiên là dùng bạc lại nhải, dùng 1000 lượng bạc liền có thể chiêu hàng một lần. Ta lần thứ nhất đưa tiền thời điểm, Vũ An Quốc nói ngươi chính là phản quân trùm thổ phỉ. Ta sao có thể hàng a? Lần thứ hai chiêu hàng Vũ An Quốc thời điểm, hắn nói trung thần không chuyện hai chủ, há có thể hàng ngươi? Thứ bậc ba lần đưa tiền, lời của hắn biến thành ta tam sinh hữu hạnh, nguyện theo đại nhân thiết lập vạn thế không nổ chi cơ. Cứ như vậy đầu hàng. Dương Đường nghe mỉm cười, Dương Lâm nói tiếp đi, nhưng cái này Khổng Dung chính là không hàng, ta đều khuyên 8 lần, bỏ ra 8000 lượng bạc, Khổng Dung còn không hàng, đến cùng tại sao vậy đi? Dương Đường khỏe miệng hơi vện, nói cho nhi tử, Khổng Dung là văn nhân không thích tiền, ý tứ là tức tiết. Khí tiết, hiểu không? Dùng lưới lạc lưu hành ngữ tới nói, chính là tiết tháo. Dương Lâm lại không đem Dương Đường mà nói coi ra gì, vẫn một môn. Tâm tư tại máy vi tính vội vàng chiêu hàng Khổng Dung, thậm chí đem hắn lương thảo đều đổi thành ngân lượng. Dương Đường không cùng nhi tử chấp nhận, bắt đầu ở trên giá sách tìm sách, Khổng Dung nhường Lê Dương Lâm đã sớm biết, không cần lại tìm, Dương Đường muốn cho nhi tử tìm một chút liên quan tới văn nhân khí tiết phương diện sách, tỉ như lỗ liền nhảy xuống biển, Triệu Quảng cử vẽ, muốn đợi một lát thật tốt cho hắn học một khóa. Dương Đường ở chỗ này bận rộn, Dương Lâm cũng không nhàn rỗi, một mực tại trước máy vi tính nói nhỏ, tại sao vậy, vẫn chưa được. Này cũng bao nhiêu lần? Có 15 lần đi. Khổng Dung lại không hàng, ta liền muốn phá sản rồi. Dương Lâm đang sốt ruột, Dương Đường lại tại cười trộm, nhi tử ai nhi tử, đưa tiền có ích lợi gì, văn nhân đều cũng có tín ngưỡng, đều cũng có khí tiết tích. Vừa nghĩ vừa ôm tìm được một đống sách tiến tới định cho nhi tử lên lớp. Nhưng lại tại lúc này, nhi tử hoan hô lên, thành công rồi, ta hết thảy bỏ ra 1.72 vạn, chiêu hàng đến lần thứ 17, Khổng Dung đã nói nhận được hậu ái, đại nhân đức cao vọng trọng, thần nguyện ra sức châu ngựa. Dương Đường nghe xong, ngốc ngay tại chỗ, thầm nghĩ, văn nhân khí tiết đâu? Tiết tháo đâu?